Trên thực tế vô luận là cái gì lễ vật, chỉ cần là Nhan Y Y đưa cho hắn, hắn đều là thích, cho dù cái này lễ vật lược hiện quỷ dị điểm, nhưng Tần Tịch Nhiên cũng là thập phần vui vẻ, mà lúc này càng là phát hiện phần lễ vật này không chỉ là đưa cho hắn đơn giản như vậy, thế nhưng vẫn là Nhan Y Y thân thủ làm, vậy càng là ý nghĩa phi phàm. Trừ bỏ trong ánh mắt xấu hổ cùng thẹn thùng, Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y ánh mắt nháy mắt liền trở nên cảm động lên, không đợi Nhan Y Y nói cái gì đâu, liền có chút ngự khí không xong hỏi, Nhan Y Y, cái này, là ngươi làm. Tô Nhan Y Y nhướng mày, ánh mắt có trong nháy mắt biến hóa, dường như kinh ngạc, cũng giống như xấu hổ buồn bực, nhưng cũng chẳng qua là nháy mắt mà thôi, thực mau liền bình tĩnh trở lại, thập phần bình tĩnh trả lời nói, tự nhiên đúng vậy. Tần Tịch Nhiên chớp chớp mắt, đột nhiên liền cười, cuối cùng kia một tia xấu hổ cũng biến mất không thấy. Nhìn Tô Nhan Y thì ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng. Cảm ơn, thủ nghệ của ngươi thực hảo. Tần Tịch Nhiên nói lời cảm tạ ngữ khí rất là chân thành. Tô Nhan Y thì nhướng mày, tự nhiên cũng đã nhận ra Tần Tịch Nhiên thái độ thượng biến hóa, lại cũng không phải thực để ý, này nam nhân vô luận là bộ dáng gì, đối nàng tới nói đều không sai biệt lắm, vì cái gì dạng Tần Tịch Nhiên đều sẽ làm nàng cảm thấy không có áp lực, cảm thấy thực thoải mái. Vậy ngươi liền thay cho ta xem đi. Tô Nhan Y Y bám giết không tha lại lần nữa đưa ra yêu cầu, nàng xem không xem vẫn là tiếp theo, chủ yếu là hệ thống 1-2 phải xem a. Hảo. Lúc này đây, Tần Tịch Nhiên cũng không do dự, Nhan Y Y một nữ nhân đều không thèm để ý, hắn một đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít làm cái gì đâu, nếu Nhan Y Y muốn nhìn, vậy cho nàng đúng rồi. Ta đi phòng tắm đổi. Chỉ là xem là có thể xem, nhưng tổng không thể ở chỗ này làm cho Nhan Y Y mặt đổi quần lót đi, Tần Tịch Nhiên cầm tiểu nội nội liền vào phòng tắm. Đối với nam nhân như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi chuyện này, Tô Nhan Y Y nhiều ít có chút kinh ngạc, nhưng cũng là ôm thấy vậy vui mừng thái độ, đi tới một bên trên giường ngồi xuống, rất là có loại chờ xem xét một phen cảm giác. Mà thực mau Tần Tịch Nhiên liền ra tới, bất quá hắn vẫn là tương đối hàm xúc, trên người khoác một kiện áo tắm dài, ngăn cản sở hữu phong cảnh, đi ra lúc sau nhìn đến Tô Nhan Y Y một bộ chờ xem bộ dáng, liền có chút bất đắc dĩ nói, thực thích hợp, khu, cái kia, người muốn nhìn sao? Kỳ thật làm một người nghệ sĩ, tuy rằng không có mặc tiểu nội nội ra kính thời điểm, nhưng ăn mặc quần bơi lại vẫn phải có, mà trên thực tế này hai người cũng không sai biệt lắm, chỉ là trước mặt đối mặt chính là Nhan Y Y, mới có thể làm Tần Tịch Nhiên như thế không được tự nhiên. Đương nhiên. Tô Nhan Y Y rất là đương nhiên trả lời. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lóe lóe, trở nên thâm thúy rất nhiều, thậm chí còn hiện lên một tia kỳ dị quan mang, như là nghĩ tới chút cái gì, nhìn Tô Nhan Y Y ánh mắt, cũng càng thêm sâu thẳm lên. Mà cũng chính là ở Tần Tịch Nhiên ánh mắt biến hóa nháy mắt, trong phòng ngủ không khí tựa hồ cũng co biến hóa, theo Tần Tịch Nhiên ngón tay chậm rãi bơi lội, không khí cũng càng ngày càng ái muội lên, Tô Nhan Y Y nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt, cũng nhiều một tia bất đồng hương vị. 086 càng ngày càng choáng váng. Ở Tần Tịch Nhiên ngón tay bơi lội hạ, áo tắm dài dây lưng dần dần tách ra, cũng triển lộ ra kia mê người màu đồng cổ ngực. Tô Nhan Y Y ánh mắt thập phần tinh lượng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia mê người địa phương nhìn. Tần Tịch Nhiên bị xem toàn thân nóng lên, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nhan Y Y, ngươi như vậy xem ta sẽ khống chế không được chính mình. Tần Tịch Nhiên cũng không có cởi áo tắm dài, nhưng lại cũng coi như là thản lộ nửa cái thân mình, cảm nhận được Tô Nhan Y kia quá mức nóng bỏng ánh mắt, chung quy là có chút khống chế không được đi lên trước hai bước, làm chính mình chậm rãi hướng về Nhan Y Y tới gần. Khống chế không được. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tô Nhan Y không có nửa điểm động tác, chỉ là hơi hơi nhướng mày. Như là có chút khiêu khích hỏi ngược lại. Tự nhiên không phải, ta là ăn ngay nói thật. Tô Nhan Y Lìa dừng ở chính mình trên người ánh mắt giống như là một phen hỏa, thập phần dễ dàng liền đem hắn bập lửa. Tần Tịch Nhiên nói xong câu đó thời điểm, cả người đã đứng ở Tô Nhan Y Lìa trước mặt, sau đó liền ở Tô Nhan Y Lìa kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, cả người đè ép đi lên, đem Tô Nhan Y Lìa đè ở dưới thân tùy ý hôn môi lên. Hắn là thật sự có chút khống chế không được chính mình. Nụ hôn này từ bắt đầu liền có chút điên cuồng. Cũng ít ngày thường cái loại này ôn nhu cùng tinh tế, nhưng lại làm Tô Nhan Y cảm thấy càng thêm lửa nóng cùng tâm động, cái loại này tim đập ra tốc thậm chí có chút thất thần cảm giác, làm Tô Nhan Y cũng không khỏi động tình. Trở tay vòng lấy nam nhân bả vai, Tô Nhan Y cũng càng thêm đầu nhập đáp lại lên, Tần Tịch Nhiên cảm nhận được Tô Nhan Y phối hợp, càng là có chút chịu kích thích dường như động tác lên, tay cũng dần dần ở Tô Nhan Y trên người có động tác. Tô Nhan Y lúc này ăn mặc một bộ miên chất áo ngủ quần ngủ, đều là thực rộng thùng thình tiểu dáng, ở Tần Tịch Nhiên như vậy động tác hạ, thực mau liền trở nên hỗn độn lên, cổ gian càng là tiết lộ một tảng lớn xuân sắc, làm Tần Tịch Nhiên xem có chút chói mắt, khống chế không được biến hóa hôn môi địa phương, ở Tô Nhan Y cổ gian rơi xuống một mảnh lại một mảnh rậm rạp khẽ hôn. Mà như thế thân mật động tác, cũng làm Tần Tịch Nhiên thực mau liền có phản ứng, cả người toàn thân trên dưới đều có chút năng. Tô Nhan Y tuy rằng có chút thất thần, lại cũng là phát hiện Tần Tịch Nhiên biến hóa, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt có như vậy trong nháy mắt do dự. Tô Nhan Y cũng không phải không biết thế sự tiểu nữ hài, nàng thực minh bạch nếu như nàng hiện tại không ngăn cản, kế tiếp sẽ phát sinh chính là sự tình gì, cho nên cái này làm cho nàng có như vậy trong nháy mắt do dự, nhưng là do dự qua đi, Tô Nhan Y lại không có cự tuyệt ý tứ, ngược lại là có chút dung túng tùy ý Tần Tịch Nhiên động tác. Nàng thích người nam nhân này. Nàng cũng không bài xích người nam nhân này đối nàng sở làm việc này. Bọn họ đã là pháp luật tán thành phu thê. Mà quan trọng nhất chính là, nàng đã quyết định muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau cả đời. Như vậy, bọn họ phát sinh như vậy quan hệ không nên là một kiện thực bình thường sự tình sao. Nếu không phải Tần Tịch Nhiên ở đối đãi nàng thời điểm quá mức cẩn thận, nếu Tần Tịch Nhiên chẳng sợ thiếu thượng như vậy một ít quân tử khí độ, càng hoặc là cường ngạnh như vậy một chút, bọn họ có lẽ sớm đã có như vậy quan hệ. Cho dù lúc ấy nàng chưa chắc như vậy khẳng định chính mình là thích người nam nhân này, nhưng nàng tưởng nàng cũng là sẽ không cự tuyệt, huống chi là hai người quan hệ phát triển tới rồi hiện giờ, nàng trong lòng đã là biết chính mình đối người nam nhân này cảm tình, lại nơi nào còn sẽ cự tuyệt đâu. Chỉ là, Nhan Y không cự tuyệt, lại không đại biểu chuyện này liền sẽ như vậy phát triển đi xuống, Tần Tịch Nhiên bản thân chính là một cái tự khống chế năng lực cực cường người, hơn nữa hắn đối đãi Tô Nhan Y hiền tâm, trừ bỏ tình yêu bên ngoài càng có kính trọng. Cho nên chẳng sợ lại mất khống chế, hắn cũng sẽ không thật sự làm ra cái gì thương tổn Tô Nhan Y sự tình tới. Cho nên ở cuối cùng, Tần Tịch Nhiên đột nhiên từ Tô Nhan Y trên người phiên xuống dưới, nằm ở một bên trên giường, ngực kịch liệt phập phồng, như là ở khống chế được cái gì. Tô Nhan Y chậm rãi ngồi dậy, nhìn nam nhân ánh mắt có chút phức tạp, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Ta cho rằng ta biểu hiện đã thực trắng ra. Tô Nhan Y thanh âm có chút khàn khàn nói, nàng không có cự tuyệt, liền đã là đáp ứng ý tứ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng người nam nhân này vẫn là ngừng lại. Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng có chút phức tạp, tiêu gạo không có được đến thư giải, trong ánh mắt còn tàn lưu thập phần rõ ràng dấu vết, nhưng lý trí lại đã là chiếm thượng phong, đồng dạng ách thanh âm nói, còn không phải thời điểm, chờ một chút. Hắn muốn từ đầu đến cuối đều không phải Nhan Y Lìa thân thể, hắn sở chờ mong vẫn luôn là Nhan Y Lìa cảm tình, mà hiện tại tuy rằng hắn toàn thân trên dưới đều kêu gạo suy nghĩ muốn Nhan Y Lìa, nhưng trí lực lại cũng nói cho hắn, còn không đến thời điểm. Bọn họ cảm tình còn chưa tới tình trạng này, muốn chờ một chút. Tần Tịch Nhiên cảm thấy cảm tình không đến, tự nhiên không phải hắn đối Nhan Y cảm tình không đến, mà là Nhan Y đối hắn cảm tình không đến. Tần Tịch Nhiên tuy rằng có thể cảm nhận được Tô Nhan Y hẳn là thích hắn, thậm chí đã hướng về ái phương hướng phát triển, nhưng loại này cảm tình vẫn là ở nảy sinh trạng thái. Hai người chân chính ở chung ở bên nhau thời gian vẫn là có điểm thiếu, giống như là lẫn nhau thích vừa mới ở bên nhau tình lữ như vậy, tuy rằng có cảm tình, nhưng càng thêm thân mật sự tình. Lại vẫn là yêu cầu lại ở chung một đoạn thời gian. Không phải Tần Tịch Nhiên cũ kỹ, càng không phải hắn không nghĩ, thân thể kêu gào suy nghĩ muốn thiếu chút nữa liền bao phủ hắn sở hữu lý trí, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là khống chế được, bằng vào cũng chính là đối phần cảm tình này kiên trì, hắn hy vọng Nhan Y có thể ở chân chính yêu hơn nữa thâm ái chính mình thời điểm, mới cùng hắn làm loại này thân mật nhất sự tình. Trước đó, hắn không hy vọng Nhan Y chẳng sợ có một chút miễn cưỡng, cũng càng thêm không hy vọng đoạn cảm tình này chung có một chút tùy ý cùng khinh nhẫn. Vậy ngươi tưởng chờ tới khi nào? Có như vậy trong nháy mắt, Tô Nhan Y là có chút tức giận, nàng đều làm được loại tình trạng này, này nam nhân thế nhưng còn phải đợi, là nàng quá không có mị lực sao? Giờ khắc này, liền tính là Tô Nhan Y rõ ràng biết người nam nhân này đối nàng cảm tình, cũng là có chút tức giận. Chờ đến ngươi nói ngươi yêu ta thời điểm. Ngươi có kiên trì liền có dũng khí, lúc này Tần Tịch Nhiên, kiên định thả chấp nhất, thậm chí còn mang theo một tia khí phách. Ngươi đây là muốn nghe ta thổ lộ. Tô Nhan Y sắc mặt đổi, có chút nguy hiểm cảm giác, tựa hồ có chút sinh khí với Tần Tịch Nhiên từng bước ép sát, thế nhưng sẽ như thế trắng ra nói như vậy, giống như là ở uy hiếp nàng giống nhau, rất kỳ quái cảm giác. Ta tự nhiên là tưởng, chỉ là ta hy vọng chính là ngươi cam tâm tình nguyện nói, cũng là thiệt tình thực lòng nói, Nhan Y, vô luận chờ bao lâu, ta đều sẽ chờ. Chờ ngươi yêu ta, giống như là ta yêu ngươi như vậy. Ngươi như thế nào liền biết ta hiện tại không yêu ngươi? Tô Nhan Y Lìa ngữ khí đổi, tuy rằng không hề sinh khí, lại vẫn là mang theo một tia hỏa khí. Vậy ngươi hiện tại yêu ta sao? Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa đôi mắt, hỏi thập phần nghiêm túc, tương so với Tô Nhan Y Lìa giờ khắc này tức giận, Tần Tịch Nhiên có vẻ thập phần bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghiêm túc đi xem, lại là có thể ở Tần Tịch Nhiên đáy mắt, phát hiện một mạt tẩn sâu bất an cùng chờ mong. Nay không phải Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên dò hỏi Tô Nhan Y Lìa cùng loại vấn đề, cũng không biết này đáp án có thể hay không tương đồng đâu. Tô Nhan Y Ghi như cũng là có như vậy trong nháy mắt do dự, nếu hỏi chính là thích, như vậy đáp án tất nhiên là khẳng định, chỉ là này ái. Mà Tô Nhan Y Ghi này trong nháy mắt do dự, tự nhiên cũng bị Tần Tịch Nhiên xem ở trong mắt, trong lòng có chút thất vọng, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại thập phần ôn nhu cười cười, ở Tô Nhan Y Ghi khỏe miệng nhẹ nhàng hôn hôn, mới dùng sủng nịch ngữ khi nói, nếu không khẳng định, như vậy liền không cần trả lời, Nhan Y Ghi, không nóng nảy, thật sự, từ từ tới. Ta tin tưởng ta tổng hội chờ đến. Tần Tịch Nhiên tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại cũng tràn ngập hy vọng, Nhan Y không có lập tức trả lời, bản thân tuy rằng là một loại cự tuyệt thái độ, nhưng làm sao không phải một loại nghiêm túc cùng với thận trọng thái độ, đó là Nhan Y ở tự hỏi bọn họ chi gian cảm tình rốt cuộc là như thế nào, mà chỉ cần Nhan Y có này phân tâm, nguyện ý nghiêm túc đối đãi bọn họ hai người chi gian cảm tình, Tần Tịch Nhiên liền đã thập phần cao hứng. Hắn tuy rằng còn ở hy vọng xa vời càng nhiều càng nhiều, nhưng lại cũng không phải thật sự như vậy lòng tham, mỗi lần được đến một chút, cũng đủ làm hắn vui vẻ, mà loại này được đến quá trình, bản thân cũng là một loại ngọt ngào trải qua, tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cũng tràn ngập đối tương lai chờ mong. Kia nếu cuối cùng ngươi đợi không được đâu. Nhìn đến như thế kiên định thả tự tin Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y liền nhịn không được muốn đả kích một chút. Tần Tịch Nhiên lại là không có bị đả kích đến, như cũng là thập phần ôn nhu nhìn Tô Nhan Y nói, đợi không được là bởi vì ta làm không tốt. Ta đây nhất định sẽ nỗ lực làm càng tốt, sau đó vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, chờ cả đời. Tô Nhan Y Ghi nghe được câu kia đợi không được là bởi vì làm không tốt, trong lòng liền cảm thấy lại vừa lòng lại ấm áp, này nam nhân luôn là ngu như vậy, đời trước là, đời này vẫn là, làm nàng cảm thấy, nếu chính mình không yêu hắn, đều là chính mình sai lầm. Ân, cả đời. Tần Tịch Nhiên thập phần kiên định gật đầu nói. Tần Tịch Nhiên, ta có hay không cùng ngươi đã nói? Tô Nhan Y Ghi trong thần sắc hiện lên một mặt ý cười, hơi mang thâm ý dò hỏi. Nói qua cái gì? Ngươi càng ngày càng choáng váng. Lại cũng làm nàng càng ngày càng thích, có lẽ liền tại đây một khắc, nàng thậm chí cảm thấy, nàng cũng là ái hắn, tuy rằng không có ái như vậy thâm, lại là ái thực nghiêm túc thực chân thật, hơn nữa cũng sẽ ái rất dài lâu. Ngốc sao? Ta cảm thấy thực đáng giá. Tần Tịch Nhiên lại là không để bụng, bởi vì hắn có thể nghe được ra tới, Nhan Y Ghi lời này cũng không phải đang nói hắn không tốt. Tần Tịch Nhiên hơi hơi dùng sức, đem Tô Nhan Y kéo vào chính mình trong lòng ngực, mà hắn tắc dựa vào trên đầu giường, hai người giao điệp ở bên nhau ngồi, không khí trở nên ấm áp lên, dùng thập phần ôn nhu thanh âm ở Tô Nhan Y bên tai nói, Nhan Y, ta chỉ vì ngươi ngốc, ngốc cả đời. Cũng không biết có phải hay không câu này nói quá ấm áp, Tô Nhan Y nháy mắt liền có một loại muốn khóc xúc động, hốc mắt đều hơi đỏ một ít, người nam nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu ái chính mình à, mới có thể vì chính mình làm được như thế nông nỗi. Tô Nhan Y Ghi đem này phân tình ý cùng này phân cảm động đều thật sâu ghi tạc trong lòng, mở miệng nói chuyện thời điểm, lại đã là thay đổi đề tài, hỏi, Tịch Nhiên. Cái loại này có chuyện muốn nói ngữ khí, làm Tần Tịch Nhiên phản xạ tính dò hỏi, làm sao vậy? Quần lót vừa người sao? Dùng không cần sửa sửa. Loại này vấn đề thật sự muốn trả lời sao? Hắn đều mặc ở trên người A, tự nhiên là vừa người A. Mà cùng lúc đó, hệ thống như là đã được đến trả lời giống nhau. Chờ mong đã lâu thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, từ nhị cấp thăng vì tam cấp, thăng cấp bắt đầu ngắn ngủi chờ đợi qua đi, chính là một loạt hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng vì tam cấp tích phân nhiệm vụ là đưa tặng Tần tiên sinh 10 kiện thân thủ chế tác lễ vật, nhiệm vụ yêu cầu thân thủ chế tác trình độ cần thiết vượt qua 50%, thả mỗi lần đưa tặng lễ vật đều là Tần tiên sinh thích, hơn nữa Tần tiên sinh mỗi lần đều sẽ chủ động đáp lễ yêu cầu có thể ám chỉ lại không thể minh kỳ. Chúc mừng ký chủ thăng vì tam cấp, hiện giai đoạn tích phân vì 20, hệ thống nhị cấp công năng toàn bộ thăng vì tam cấp, phân biệt là tam cấp không gian công năng, tam cấp định vị công năng, tam cấp nấu nướng công năng, tam cấp chữa bệnh công năng, tam cấp tài nguyên công năng, tam cấp đặc thù phụ trợ công năng. Che giấu nhiệm vụ công năng tiếp tục tồn tại. Tam cấp không gian công năng vì không gian chứa đựng mở rộng, từ 10 mét khối mở rộng vì 50 mét khối. Tam cấp định vị công năng gia tăng 10 cái định vị danh ngạch, bao gồm Tần tiên sinh ở bên trong. Ngài có thể xác định 13 người cụ thể vị trí. Tam cấp nấu nướng công năng cùng tam cấp chữa bệnh công năng gia tăng rồi các loại quý hiếm phương thuốc cổ truyền cùng quý hiếm phối phương, thỉnh ký chủ nghiêm túc học tập, nhưng làm thương dùng. Tam cấp tài nguyên công năng đưa tặng ký chủ 2 cái kịch nói kịch bản, 2 cái phim truyền hình kịch bản, 10 cái kịch bản phim cùng 50 ca khúc, đồng thời mở ra các loại kịch bản phụ trợ sửa chữa công năng. Tam cấp đặc thù phụ trợ công năng lại lần nữa mở rộng phụ trợ phạm vi, thỏa mãn ký chủ càng nhiều yêu cầu. Mỗi ngày như cũ chỉ có được một lần xin giúp đỡ cơ hội, thỉnh ký chủ quý trọng, nhưng cũng thỉnh ký chủ không cần quá bùn xỉn sử dụng. tam cấp hệ thống như cũ mở ra hệ thống che giấu nhiệm vụ không công bố, ký chủ tự hành hoàn thành tình hình lúc ấy có khen thưởng nhiều hơn, thỉnh ký chủ nỗ lực. Tam cấp hệ thống công năng tóm tắt xong, hệ thống tứ cấp về sau sẽ gia tăng mặt khác công năng hiệu quả, hiện tại thỉnh ký chủ rút ra thăng cấp khen thưởng, chúc ký chủ vận may. Thăng cấp khen thưởng rút ra chung. Chúc mừng ký chủ đạt được thần kỳ chủng tử một quả, nhưng trồng trọt trên mặt đất vực rộng lớn nơi, chủng tử khen thưởng đã gửi ở không gian trong bọc, thỉnh ký chủ mau chóng sử dụng. Một loạt hệ thống thanh âm nghe Tô Nhan Y có chút choáng váng đầu, nhưng nghiêm túc phân tích, trừ bỏ nhiều mấy hạng tiểu công năng ngoại, cũng không có quá lớn biến hóa. Đương nhiên này cũng chủ yếu là bởi vì nàng bản thân đối hệ thống sử dụng suất liền cực thấp, làm hệ thống ở thăng cấp thời điểm đều nhịn không được mấy lần nhắc nhở, giống như là nấu nướng công năng cùng chữa bệnh công năng này hai đại loại, trong đó bao dung tri thức tuyệt đối có thể sáng tạo hai cái thương nghiệp đế quốc, nhưng Tô Nhan Y lại là để ý tới đều không có để ý tới quá, đương hệ thống thật sự là có chút thất vọng. Mà Tô Nhan Y bản nhân, đối với hệ thống thăng cấp biến hóa, lại vẫn là ôm vừa lòng thái độ. Bởi vì nàng bản thân nhu cầu liền không nhiều lắm, kia tài nguyên công năng tặng cho đưa mới là nàng nhất để ý, nàng cơ hồ lập tức liền tưởng từ không gian lấy ra giao cho Tần Tịch Nhiên, nhìn xem cái nào là hữu dụng, đều cấp Tần Tịch Nhiên lưu lại. Tịch Nhiên, chờ ta một chút, ta đi lấy điểm đồ vật. Tô Nhan Y liền nói liền từ Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, dép lê cũng không có mặc, động tác thập phần linh hoạt chạy đi ra ngoài, xem Tần Tịch Nhiên có chút bất đắc dĩ, Nhan Y liền luôn luôn ổn trọng. Không nghĩ tới còn có như vậy hoạt bát một mặt, như là cái đại hải tử. Tô Nhan Y Lìa đi đột nhiên trở về cũng thực mau, nàng cơ hồ chính là ở trong thư phòng dạo qua một vòng liền đã trở lại, trong tay cầm mười mấy cái kịch bản cùng một chồng giấy, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có chút chờ mong đem mấy thứ này đưa đến Tần Tịch Nhiên trước mặt, nói, ngươi nhìn xem, có hay không ngươi thích. Thích liền lưu lại. Như vậy hình ảnh dữ dội tương tự, Tần Tịch Nhiên nhìn trước mặt rất nhiều kịch bản, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Bất quá cảm động rất nhiều cũng có chút tò mò là được, Nhan Y Lìa rốt cuộc là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy các cụ đặc sắc kịch bản. Hắn nhưng không có nghe nói trong công ty nhiều ra tới cái gì biên kịch đâu, mà nguyên bản vài vị nổi danh biên kịch cũng không có nghe nói có cái gì tân tác phẩm, mà này đó tác phẩm lại là liền ký tên đều không có, làm Tần Tịch Nhiên cảm thấy càng thêm kỳ quái lên. Ta sẽ nghiêm túc xem, chỉ là nhiều như vậy kịch bản, ngươi từ nơi nào sưu tập tới. Tần Tịch Nhiên có nghi vấn, liền cũng hỏi ra tới. Tô Nhan Y tự nhiên không có khả năng nói ra hệ thống tồn tại, nghĩ nghĩ mới nói, này đó hẳn là xem như phần thưởng đi, ta làm việc tình, được đến khen thưởng. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau đó hệ thống thăng cấp mang tặng phẩm, Tô Nhan Y nói như thế tới, cũng coi như là sự thật, chỉ là lại không có khả năng đánh mất Tần Tịch Nhiên lòng hiếu kỳ. Khen thưởng. Tần Tịch Nhiên có chút cổ quái nhìn Tô Nhan Y, hắn thật đúng là không biết có người nào sẽ có tư cách cấp Tô Nhan Y khen thưởng. Tô Nhan Y tự nhiên có thể cảm giác được Tần Tịch Nhiên hoài nghi, nghĩ nghĩ lại nói, này xem như một bí mật đi, có lẽ tương lai có một ngày ta sẽ nói, nhưng hiện tại không thể nói cho ngươi. Kỳ thật Tô Nhan Y có thể tìm được vô số lý do tống cổ Tần Tịch Nhiên, làm Tần Tịch Nhiên không hề hoài nghi cái gì, nhưng là nàng khinh thường làm như vậy, cũng không nghĩ làm như vậy, nàng cùng Tần Tịch Nhiên còn muốn ở bên nhau lâu như vậy, nếu lúc ban đầu thời điểm liền có lừa gạt, kia về sau nhật tử có phải hay không còn sẽ có nhiều hơn lừa gạt. Mà nếu thật sự như vậy bọn họ hai người ở bên nhau còn có cái gì ý tứ, không bằng sớm một chút tách ra mới là, cũng miễn cho. Về sau bọn họ sinh hoạt ở tràn ngập nói dối hôn nhân chung, lẫn nhau thống khổ. Ta đây liền chờ. Tuy rằng Tô Nhan Y không có cấp ra hắn muốn biết đáp án, nhưng như vậy trả lời lại cũng làm hắn thực vừa lòng, như vậy không có lệ không lừa gạt Nhan Y Y, cũng là hắn nhất thưởng thức Nhan Y Y. Cũng không biết có tính không là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, nhưng vô luận là Nhan Y Y nào làm. Xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, lại đều là như vậy giá trị đến tán thưởng, chẳng sợ chỉ là một cái chi tiết nhỏ, cũng sẽ làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Ân. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên như thế dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng giải thích, Tô Nhan Y tỏ vẻ thực vừa lòng, thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Tô Nhan Y mặt mày hóa khai bộ dáng, biểu tình cũng càng thêm ôn nhu, từ một bên kéo qua Tô Nhan Y tay, sau đó hai tay vói qua, lại lần nữa đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hai người cũng khôi phục tới rồi giao điệp ngồi ở trên giường bộ dáng. Nhan Y Y, hôm nay buổi tối, ở ta trong phòng nghỉ ngơi đi, hảo sao? Tô Nhan Y Y bên hai, là Tần Tịch Nhiên vô cùng ôn nhu thanh âm, mang theo từ tính, làm người có loại không nghĩ muốn cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt cảm giác. Ân. Lời này nói ái muội, nhưng trên thực tế vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Y Y đều biết, lời này ý tứ rất đơn giản, cũng chỉ là nghỉ ngơi ý tứ, nhưng lời này lại cũng không đơn giản. Nếu Tô Nhan Y thật sự đáp ứng rồi, đây cũng là thuyết minh hai người quan hệ càng tiến thêm một bước. Này không phải ở Tô Gia Đại Trạch hai người chỉ có một phòng, cũng không phải ở Sơn Trang nơi đó chỉ có một phòng, mà là ở hai người trong nhà, một người một phòng, ở đã từng 3 năm, càng là hàng rào rõ ràng tồn tại, cũng càng như là lẫn nhau vùng cấm giống nhau. Nhưng hiện tại loại này hàng rào bị đánh vỡ, hai người đối lẫn nhau phòng cũng không hề như vậy xa lạ, chỉ là đối với phu thê tới nói, mỗi người ngủ một gian phòng, lại luôn là có chút không quá bình thường. Đương nhiên hai người quan hệ bản thân liền có điểm không bình thường, có mấy cái là trước kết hôn sau luyến ái đâu, mà này hai người không chỉ có là như thế, vẫn là ở kết hôn 3 năm sau mới bắt đầu luyến ái. Tần Tịch Nhiên trên mặt tràn đầy đều là tươi cười, ôm Tô Nhan Y Y bộ dáng giống như là ở ôm hắn toàn bộ thế giới. Tô Nhan Y kia một tiếng nhẹ nhàng đáp ứng, càng là thật mạnh dừng ở hắn trong lòng, vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Y đều minh bạch, hai người quan hệ thật sự bất đồng, hoặc là nói, hai người chân chính tiến vào tới rồi phu thê quan hệ chung đi. Đêm hôm đó, Tô Nhan Y vẫn luôn đều ngủ ở Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, lúc ban đầu thời điểm, nàng thực không thích ứng, rất là có loại muốn mở to mắt đến bình minh cảm giác, mà nàng chính mình cũng cho rằng đây là ngủ không được, này cùng hai người ngủ ở trên một cái giường bất đồng. Loại này thân mật tư thế ngủ, nàng thật đúng là không thói quen a. Chỉ là nghĩ nghĩ, cũng không biết khi nào, Tô Nhan Y Lìa lại là chậm rãi đi ngủ, cánh tay duỗi thân, sau đó lại như là ôm ôm gối giống nhau, cũng đem Tần Tịch Nhiên ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó cả người cũng dần dần nửa ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người. Mà lúc ban đầu thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng là có chút cứng cỏng chính mình thân thể, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, lại là hắn tâm chỗ hệ người, không lâu trước đây kia một màn còn khắc ở trong lòng. Hắn cũng là thật sợ chính mình khống chế không được chính mình, bất quá dần dần, loại này tâm tư liền càng lúc càng mờ nhạt, ngược lại là cái loại này ấm áp thỏa mãn cảm, chiếm cứ sở hữu tâm tư, rồi sau đó cũng dần dần đã ngủ, bất quá ở còn chưa ngủ trầm thời điểm, lại là có thể cảm giác. Được Tô Nhan Y Lìa biến hóa, cái loại này càng ngày càng gấp mật tư thế, làm Tần Tịch Nhiên trung quy là yên tâm đã ngủ. Nay một đêm, hai người đều ngủ thực trầm, uyên ương đan cổ gì đó, yên giấc chung cũng thể hội một phen. Sáng sớm tỉnh lại, cảm nhận được chính mình ghé vào nam nhân trong lòng ngực, Tô Nhan Y tỏ vẻ chính mình đã thói quen, ai làm nàng mỗi lần đều là như vậy tỉnh lại đâu. Chào buổi sáng. Tần Tịch Nhiên ôn nhu thanh âm vang lên, tốt đẹp một ngày cũng bắt đầu rồi. Tô Nhan Y ở Tần Tịch Nhiên trên người bò bò, lại lôi kéo khóa lại hai người trên người chăn, lúc này mới làm chính mình lộ ra đầu tới, tầm mắt trong vòng cũng có thể đủ nhìn đến Tần Tịch Nhiên. Sớm. Giờ khắc này. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều là mềm mại, như là muốn hóa thành thủy giống nhau, như vậy đáng yêu đến manh Nhan Y Lìa, thật sự là làm người có chút chịu không nổi a. Tần Tịch Nhiên ôm chặt Tô Nhan Y Lìa, như là ôm một cái đại hài tử giống nhau lại đem nàng hướng về phía trước ôm ôm, làm hai người mặt đối mặt, sau đó ở Tô Nhan Y khỏe miệng hôn hôn. Hôm nay Tiểu Bạch Hổ liền phải đưa đến, cùng đi nhìn xem sao. Qua mấy ngày, Tiểu Tô nặc chờ mong Tiểu Bạch Hổ cũng muốn đưa đến. Cũng không biết Nhan Y có nghĩ đi xem, hắn chính là còn nhớ rõ lúc trước Nhan Y kia không quá thích bộ dáng đâu. Vậy đi thôi. Nghĩ tới mấy ngày không thấy tiểu cháu trai, cũng không biết ở Tô gia thích hướng thế nào, hai cha con cảm tình có hay không càng hòa hợp, đại ca nước ngoài công tác rất bận, tựa hồ cũng muốn đi trở về đâu. Kia buổi chiều ta đi tiếp ngươi. Buổi sáng muốn chụp phiến, kỳ thật hắn muốn dĩ buổi chiều cũng không có thời gian, nhưng vì hôm nay đi đại trạch, trước 2 ngày vẫn luôn tăng ca tới. Thẳng đến ngày hôm qua khánh công yến mới thốt ra thời gian. Ân, Tô Nhan Y thì hiện tại đã thực thói quen từ Tần Tịch Nhiên tới đón nàng, rất nhiều thời điểm chỉ cần Tần Tịch Nhiên có thời gian, càng là sẽ đón đưa nàng đi làm tan tầm, làm khang trọng đều thiếu rất nhiều công tác. Hai người thương lượng hảo buổi chiều cùng đi Tô ra đại trạch, chỉ là còn không có ăn bữa sáng đâu, từng người di động liền một trước một sau vang lên. Tô Tổng, có chuyện yêu cầu cùng ngài hội báo. Khang trọng thanh âm có chút do dự, tựa hồ cũng không phải như vậy khẳng định. Nói, ngày hôm qua rạng sáng thời điểm, trên mạng các đại diễn đàn cùng thời gian xuất hiện một chương thiệp nội dung rất đơn giản, chính là muốn biết ngài đưa cho Tịch Nhiên lễ vật là cái gì, trên thực tế như vậy thiệp rất nhiều, bắt đầu thời điểm chúng ta cũng không có để ý, nhưng không biết như thế nào, đại khái ở 3 giờ sáng tả hữu, thiệp liền có bộ phận bản địa fans bắt đầu ồn ào, nói là nếu không công bố lễ vật là cái gì, bọn họ liền sáng sớm đi công ty bên ngoài tính toán, vốn dĩ này hẳn là một cái vui đùa. Nhưng này bộ phận người hôm nay sáng sớm thế nhưng thật sự đi tới công ty ngoài cửa, đại khái hơn 20 người, ngài nói nên xử lý như thế nào? Khang trọng ngữ khí cũng là thập phần bất đắc dĩ, ai cũng không nghĩ tới hiện tại các fan lại là như vậy điên cuồng, bởi vì một cái lễ vật thế nhưng dẫn ra nhiều như vậy đề tài. Tô Nhan Y Ghi nghe thế báo cáo, mặt đều có chút đen. Lễ vật gì đó sự tình nên đi qua được không, vì cái gì còn phải có người nhắc tới tới. Mà cùng lúc đó, Khương Tiểu Bân cũng cấp Tần Tịch Nhiên gọi điện thoại, nội dung nói cũng không sai biệt lắm, mà Tần Tịch Nhiên sắc mặt liền tương đối cổ quái. Hai người cắt đứt từng người điện thoại lúc sau, hai mặt nhìn nhau, đều có chút vô ngữ. Ngươi nếu là dám đem lễ vật sự tình nói ra đi, Tô Nhan Y Ghi nói chuyện đồng thời so một cái cắt cổ thủ thế, lạnh lùng uy hiếp nói. Tần Tịch Nhiên nhìn buồn cười, lại là làm một cái cấp miệng kéo khóa kéo động tác, cũng ngẫu nhiên bán một cái tiểu manh. Tô Nhan Y Ghi vừa lòng dơ dơ lên đầu, nháy mắt liền biến thành cao lãnh phạm mười phần nữ vương bệ hạ. Tần Tịch Nhiên nhịn không được ở Tô Nhan Y Ghi khỏe miệng mút hôn một chút, sau đó mới tiếp tục cấp Tô Nhan Y Ghi bố trí dậy sớm cơm tới. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, nghĩ này nam nhân ngày thường như vậy ngoan, còn thực nghe nàng lời nói, ngẫu nhiên hôn trộm gì đó, nàng liền không thèm để ý đi. Tô Nhan Y Ghi đến công ty thời điểm, kia hơn 20 cá nhân còn ở bên ngoài đứng, trong tay giơ tự chế báo chữ to cùng tiểu lá cờ, nội dung đều là cùng lễ vật có quan hệ. Đối này Tô Nhan Y Ghi cảm thấy thực vô ngữ, cũng có như vậy điểm không thể lý giải, nàng đưa cho Tần Tịch Nhiên lễ vật, này đó fans tò mò còn chưa tính, nhưng vì cái gì sẽ phải dùng như vậy phương thức cũng muốn biết đâu, như vậy phương thức nói là tò mò, nhưng trên thực tế cũng là một loại bức bách ra, tưởng nàng Tô Nhan Y Ghi nơi nào sẽ đối như vậy sự thỏa hiệp. Ta đưa cho hắn lễ vật, lại vì cái gì muốn nói cho các ngươi, nơi này là nơi công cộng, các ngươi muốn chạm bao lâu, ta quản không được, fans có nhất định cảm kích quyền, nhưng cũng không đại biểu fans có bức bách thần tượng nói ra quyền lực, các ngươi làm như vậy, làm ta cùng hắn đều thực thất vọng. Tô Nhan Y Ghi liền như vậy mang theo một thân khí lạnh thập phần kiêu ngạo đi đến mọi người trước mặt, hơi hơi dơ lên cằm mang theo một loại cao cao tại thượng khí thế, từng câu từng chữ dùng thập phần đạm mạc thả lý trí câu nói biểu đạt ra nàng ý tứ. Một loại làm đối diện hơn 20 cá nhân đều có chút xấu hổ ý tứ. Đương nhiên cũng có cá biệt mấy cái fans không phục, giống như là trong đó một cái 17 tuổi tiểu nữ hài, lớn lên thật xinh đẹp, nghe xong Tô Nhan Y Ghi nói sau liền không phục hô lên, dựa vào cái gì chúng ta không thể biết, Tần Tịch Nhiên là chúng ta đại gia, không phải ngươi một người, ngươi liền tặng cái gì lễ vật cho hắn đều bất hòa chúng ta nói, ngươi thật sự là quá keo kiệt. Rốt cuộc vẫn là hài tử, chính là không phục cũng sẽ không nói ra cái gì quá phần nói. Đương nhiên này đối với Tô Nhan Y Ghi tới nói, lại đã là một loại khiêu khích, giống như là câu kia nói Tần Tịch Nhiên không phải nàng một người. Nay liền làm Tô Nhan Y Ghi quanh thân hơi thở bắt đầu biến lạnh. Lại tiểu tâm mắt chiếm hữu dục lại thập phần cường Tô Nhan Y Ghi, nhất nghe không được người khác đối nàng có như vậy khiêu khích, Tần Tịch Nhiên chính là nàng một người, cũng chỉ có thể là hắn một người. Chỉ bằng ta là hắn trên pháp luật hợp pháp thế tử, chỉ bằng hắn chỉ yêu ta một người, chỉ bằng lời nói của ta hắn đều nghe, ta liền dám nói hắn là của một mình ta. Hơn nữa chỉ có thể là của ta, ngươi, liền tính là lại mê luyến hắn, hắn cũng không có khả năng là của ngươi. Cùng tiểu nữ hải cãi nhau loại chuyện này Tô Nhan Y Ghi còn thật sự là lần đầu tiên làm, cảm giác thượng tựa hồ có điểm ấu trĩ, cũng có chút như là tranh giành tình cảm giống nhau. Nhưng trên thực tế Tô Nhan Y Ghi lại cảm thấy rất sảng khoái, cái loại này cùng loại với đối Tần Tịch Nhiên chiếm hữu tuyên ngôn, nên như thế lớn tiếng nói ra, nói cho mọi người, Tần Tịch Nhiên là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Bất quá nói qua còn chưa tính, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục cùng này đó tiểu nữ sinh dây dưa đi xuống, làm bảo an nhiều chú ý chút, đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền mang theo một thân khí lạnh vào công ty. Mà ở nàng phía sau, kia một đám tiểu nữ sinh, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau tựa hồ có chút vô ngữ, nhưng ngay sau đó liền có một người thập phần hưng phấn hô lên, không hổ là nữ vương bệ hạ, hảo xoay a, thật ngầu a, hảo có khí thế a. Hắc hắc, ta vốn dĩ chính là tới xem nữ vương a, quả nhiên thấy được. Cũng quả nhiên là như vậy có khí thế a, ta chính là chính tông nữ vương phấn, các ngươi mấy cái muốn hay không cũng đầu nhập vào tiến vào, chúng ta trong đàn tỷ muội rất nhiều a, đều là nữ vương phấn. Một cái khác vẫn luôn tương đối bình tĩnh tiểu nữ sinh hai mắt tỏa sáng nói. Nha, đồng đạo người trong a, ta chính là nương cái này lý do lại đây nhìn xem hai vị đại đại, tuy rằng không có nhìn đến Tần đại đại, nhưng là thấy được Tô nữ vương, lúc này đây cũng thực giá trị a. Đây là một cái khác mang theo mắt kính nhỏ nữ hài. Mắt kính hạ hai tròng mắt đồng dạng là lấp lánh tỏa sáng. Uy, ngươi, các ngươi sao lại có thể như vậy, chúng ta chẳng lẽ không phải vì biết lễ vật là cái gì mới đến sao? Nàng vừa mới như vậy nói chúng ta, các ngươi chẳng lẽ liền không tức giận? Đây là vừa rồi chất vấn Tô Nhan Y Ghi nữ hài kia, sắc mặt nhíu nhíu, ủy khuất nhìn mọi người. Chúng ta là muốn biết lễ vật là cái gì, nhưng chính như nữ vương theo như lời như vậy, đó là bọn họ hai người, đã biết càng tốt, không biết cũng không có gì quan hệ. Tóm lại là hai vị đại đại tú ân ái thôi, ta chủ yếu chính là muốn gặp chân nhân A, lần trước biểu diễn để lấy tiền cứu tế bởi vì ở nơi khác bỏ lỡ, lần này nghĩ có thời gian liền tới đây a. À, ta cũng là như thế à, mau tới nắm chảo nắm chảo, chúng ta về sau chính là bằng hữu lạc, có cái gì về Tần Đại Đại hoặc là Tô Nữ Vương sự tình, có thể cùng nhau hành động a. Tiểu nữ hài nhóm díu dít liền bắt đầu hàn huyên lên, so không lâu trước đây cái loại này chậm đợi trạng thái còn có nóng bỏng rất nhiều, chiếu cô ở một bên bảo an nghe đến mấy cái này lời nói, đầy mặt hát tuyến, cảm thấy hiện tại này đó đám hùng hài tử, thật sự là làm người có chút vô ngữ, quá phúc hắc có hay không. Mà liền tại đây không lâu lúc sau, trên mạng các đại diễn đàn, đặc biệt là Tô Nhan Y Hấy Bố Hạ, liền có tân một vòng đề tài. Nữ vương mỹ vũ, nữ vương khí phách, nữ vương chiếm hưu tuyên ngôn, cụ thể thượng video. Này hiển nhiên là lúc ấy ở đây mộ vị trí nhất, càng là đem Tô Nhan Y Hấy một loạt động tác đều quay chụp xuống dưới, quay chụp xong lúc sau liền gấp không chờ nổi truyền đi lên, tuy rằng video góc độ không phải thực lý tưởng, nhưng hình ảnh vẫn là tương đối rõ ràng. Sau đó Tô Nhan Y Hấy kia một loạt bá đạo vô cùng tuyên ngôn đã bị công bố ra tới. Lại còn có bao nhiêu vị fans làm chứng cái này video chân thật tính, lập tức liền khiến cho vô số fans nghị luận. Nữ vương không hổ là nữ vương, quả nhiên khí phách ta. Vì cái gì ta còn là có loại nhìn đến nữ vương cùng ảnh đế công khai tú ân ái cảm giác đâu. Nhân gia cũng rất muốn biết lễ vật là cái gì à, nhưng nếu nữ vương muốn bảo mật, chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng, đem sở hữu tò mò đều dính đại tương ăn luôn đi. Các ngươi có hay không nghe được trọng điểm, nữ vương một fan lời nói, có một câu là cực vừa lòng ta à. Các ngươi đều có hay không chú ý tới, nhanh lên lên tiếng, đều nói chính mình thích nhất chính là câu nào. Hoặc là nói cho rằng nhất khí phách chính là nào một câu. Cần thiết là câu kia hắn là ta một người a, không có so cái này càng khí phách. Hẳn là bằng hắn chỉ yêu ta một cái đi, cỡ nào có tự tin, cỡ nào khí phách a, đủ để thấy ảnh đế đối nữ vương chân ái. Không không không, hẳn là câu kia chỉ bằng hắn nghe ta a, ảnh đế đều nghe nữ vương a, thì ra là thế thì ra là thế, thuần phục ảnh đế gì đó. Đây mới là thật khí phách a, nữ vương, ngươi quả nhiên là chúng ta thần tượng. Dưới tham thảo bao nhiêu, nhưng tóm lại là không rời đi mấy câu nói đó, mà dần dần, cũng không biết là bởi vì cái gì, về câu kia hắn nghe ta lại là dần dần chiếm thượng phong, thắng rất nhiều người tán đồng. Đương nhiên này trong đó cũng chưa chắc không có nói Tô Nhan Y gì quá mức bá đạo nghị luận, càng sâu đến còn có chút mặt trái chuyên nghiệp hát nhắn lại, nhưng thực mau đã bị chủ lưu con nước lớn cấp đánh nghiêng, nháy mắt liền biến mất ở nghị luận trong tiếng. Căn bản là không có đối Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng, cũng đủ để chứng kiến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người địa vị chi củng cố. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên cũng đang ở đoàn phim nhìn cái này video cùng rất nhiều nhắn lại, thần sắc bình tĩnh, Khương Tiểu Bân ở một bên rất là nỗ lực nhìn, cũng nhìn không ra Tần Tịch Nhiên biểu tình rốt cuộc là có ý tứ gì, là cao hứng, vẫn là không cao hứng. Tần ca, ngươi liền nói bái, Tô Tổng rốt cuộc tặng cho ngươi cái gì, chúng ta thật sự rất tò mò a. Ngươi xem fans đều tính tỏa thị uy. Khương Tiểu Bân hỏi sáng sớm thượng, nhưng hiển nhiên là không có khả năng hỏi ra đáp án. Tần Tịch Nhiên không thèm để ý tới Khương Tiểu Bân, tiếp tục bắt đầu đóng phim đi, lễ vật gì đó, người khác đời này cũng đừng nghĩ từ hắn nơi này đã biết, bằng không vạn nhất truyền đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị Nhan Y Lìa giết người diệt khẩu. Nhan Y Lìa buổi sáng uy hiếp bộ dáng của hắn còn rõ ràng trước mắt, thật là lại hung tàn lại đáng yêu đâu. Cuối cùng một tuần kịch chụp xong đã là qua giữa trưa. Tần Tịch Nhiên cũng không rảnh lo ăn cơm, liền vội vàng cấp Tô Nhan Y Y gọi điện thoại. Mới vừa chụp xong diễn có chút vãn, ta hiện tại qua đi tiếp ngươi. Tần Tịch Nhiên vừa nói liền một bên hướng về bãi đỗ xe phương hướng đi đến, chỉ là vừa mới dứt lời, liền nhìn đến chính mình xe bên đứng một cái rượu lệ thân ảnh, chính cầm điện thoại nhìn chính mình, không phải Nhan Y Y lại là ai đâu. Nhan Y Y, sao ngươi lại tới đây, tới thật lâu sao? Như thế nào không đi vào, ngồi chờ cũng hảo a, có mệt hay không? Lãnh khốc Tần ảnh đế nháy mắt liền biến thân trở thành chi kỷ tiểu áo đông. Đói bụng, nhanh lên trở về đi, mẹ làm cơm chờ chúng ta. Nghe được Tô Nhan Y Lìa nói như vậy, Tần Tịch Nhiên cũng không hỏi nhiều, không có nhìn đến Tô Nhan Y Lìa xe, mà Tô Nhan Y Lìa rồi lại chờ ở chính mình xe bên, tự nhiên chính là ngồi hắn xe cùng nhau đi trở về, Tần Tịch Nhiên cấp Tô Nhan Y Lìa mở cửa xe, mới lái xe rời đi. Hai người tới rồi Tô ra đại trạch thời điểm, Tiểu Bạch Hổ đã bị đưa đến, mà lúc này Tiểu Bạch Hổ cũng trưởng thành rất nhiều. Nằm sấp ở nặc đại trên sofa, nhìn như lười biếng, lại tùy thời vẫn duy trì nhưng công kích trạng thái, mà tiểu tô nặc tắc tò mò ngồi ở tiểu bạch hổ cách đó không xa, một bộ muốn tới gần rồi lại có chút lo lắng bộ dáng, xem chung quanh mấy cái đại nhân đều đang cười. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người xuất hiện, tự nhiên cũng khiến cho đại gia chú ý, bao gồm tiểu bạch hổ ở bên trong, mọi người đều nhìn lại đây. Thực không tồi. Tô đại ca ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch hổ, lời này hiển nhiên là ở khích lệ bạch hổ. Nặc nặc thích. Tô Nhan Y gì hỏi hướng Tô Nặc, người cũng đi qua, đi đến tiểu bạch hổ trước người, ở tiểu bạch hổ còn không kịp đào tẩu thời điểm, liền đem tiểu bạch hổ thập phần không ôn nhu xách lên, sau đó phóng tới tiểu tô nặc trước người, nhưng cũng có cẩn thận không có phóng tới trên người đi. Này tiểu bạch hổ tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là có điểm gia tính, yêu cầu chậm rãi ở chung mới được. Ân, nặc nặc thích, cảm ơn tiểu cô, cảm ơn tiểu dựa. Tiểu tô nặc mềm mại thanh âm, lại manh lại đáng yêu. Không khách khí. Như vậy có lễ phép tự nhiên là Tần Tịch Nhiên, hắn cũng là càng ngày càng thích cái này tiểu cháu trai. Tiểu dượng, tiểu bạch hổ có tên sao? Chăn nuôi viên thúc thúc nói, nó còn không có đặt tên đâu. Tiểu tô nặc trong miệng chăn nuôi viên thúc thúc chính là vẫn luôn phụ trách chăm sóc tiểu bạch hổ trên đảo chăn nuôi viên, hiện tại cũng theo tiểu bạch hổ đi tới tô gia đại trạch, đang ở trong phòng cấp tiểu bạch hổ bố trí tân gia đâu. Không đặt tên sao? Kia tiểu nặc nặc cấp tiểu bạch hổ khởi cái tên được không? Nhan Y Dì Tần Tịch Nhiên nói xong mới nhớ tới này tiểu bạch hổ đã đưa cho Nhan Y Dì, do hỏi nhìn về phía Nhan Y Dì. Tô Nhan Y Dì gật gật đầu, một cái tên mà thôi, nàng liền bất hòa nhà mình cháu trai so đo. A, thật sự có thể chứ? Ta có thể cấp tiểu bạch hổ đặt tên. Tiểu tô nặc lập tức liền hưng phấn nhảy lên, rất là cao hứng bộ dáng. Ân, khởi một cái, về sau các ngươi chính là bằng hữu. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu khẳng định nói. Tiểu tô nặc ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn tiểu bạch hổ, rất là nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, mới ánh mắt sáng lên nói, kêu kêu tiểu bạch bạch được không? Nó như vậy bạch đâu? Nghe thấy cái này tên, mọi người đều cười, tô nhan y lý thấp giọng nhắc mãi một câu, chỉ số thông minh vẫn là có điểm thấp à. Tần Tịch Nhiên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, 5 tuổi chỉ số thông minh tới nói, tiểu tô nặc đã rất cao, nhưng luôn là bị nhan y lý ghét bỏ, bất quá này phỏng chừng chính là nhan y lý biểu đạt nàng thích phương thức. Có này tưởng tượng. Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền nghĩ tới chính mình, chẳng lẽ Nhan Y Tổng nói chính mình buồn, cũng là vì thích chính mình mới như thế. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái, nhìn nhìn bị ghét bỏ chỉ số thông minh có chút thấp tiểu tô nặc, nghĩ lại chính mình, chẳng lẽ bọn họ hai người mới là cùng trận tuyến sao. Mà liền ở Tần Tịch Nhiên trong lúc miên man suy nghĩ, tương lai thập phần hung mãnh đại bạch hổ có một cái lại đáng yêu lại xuẩn manh tên, Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch, ngươi thích tên này sao? Ngươi nếu là thích nói, có thể cho ta sờ sờ sao? Chúng ta về sau chính là bằng hữu lạc. Tiểu tô nặc bắt đầu vây quanh tiểu bạch hổ chuyển động, tay nhỏ sợ hãi vươn đi, muốn sờ sờ tiểu bạch hổ, lại có chút sợ hãi rụt rụt, kia tiểu bộ dáng, quả thực cùng tiểu bạch hổ giống nhau đáng yêu a. Tiểu bạch hổ tựa hồ có điểm ngạo kiểu, quay đầu nhìn về phía một khắc sườn, một chút đều không có tỏ vẻ thích ý tứ, ngàn vạn không cần coi khinh động vật chỉ số thông minh a, tiểu bạch bạch gì đó, mới không cần đương tên đâu. Tiểu tô nặc tựa hồ có chút thương tâm cũng có chút sốt ruột, chuyển động lại bước chân ngắn nhỏ chuyển động tới rồi tiểu bạch hổ trước mặt, hơn nữa vì có thể cùng tiểu bạch hổ đối diện, còn ngồi xổm tiểu bạch hổ trước mặt, có chút rồi dám nhìn tiểu bạch hổ nói, ngươi không thích tên này sao? Kia muốn hay không sửa một cái? Tiểu tiểu tiểu bạch. Sở hữu tô ra người đều phun, tiểu hài tử gì đó muốn hay không như vậy đáng yêu a? Vẫn là gọi là tiểu bạch bạch đi, rất đáng yêu. Tô mụ mụ ở hai cái tên chọn lựa một cái. Nàng đảo không phải cảm thấy cái này càng thích hợp, mà là nghĩ vạn nhất tiểu bạch bạch tương lai có hài tử, cũng là có thể gọi là tiểu tiểu bạch ra. Tiểu bạch bạch hảo, kia tiểu bạch bạch, ngươi thích như vậy tên sao? Tiểu tô nặc nhìn chằm chằm tiểu bạch bạch xem, một người một hổ mắt to đối đôi mắt nhỏ, đáng yêu đến không được. Nhan y kìa, đi trước ăn một chút gì đi, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Tuy rằng nhìn một người một hổ ở trung thực đáng yêu, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là cảm thấy Nhan y thì ăn cơm càng quan trọng. Đúng vậy, nhanh lên ăn cơm đi. Cơm đều làm tốt. Tô mụ mụ cũng ứng hòa nói, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt cũng thực vừa lòng, con rể quả nhiên rất biết chiếu cố nữ nhi đâu. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên ăn cơm xong trở về thời điểm, liền phát hiện tiểu tô nặc cùng tiểu bạch bạch quả nhiên là một đám, thế nhưng đã chơi ở bên nhau đi, bất quá này hai cái vật nhỏ tựa hồ đều thực hỷ tĩnh, chỉ là dựa gần ngồi ở cùng nhau. Tiểu tô nặc dùng tay ngắn nhỏ cấp tiểu bạch bạch thuần mao, tiểu bạch bạch hơi hơi híp mắt, một bộ thực thoải mái bộ dáng. Mà tô ra người liền ngồi ở một bên ăn trái cây trò chuyện thiên, chỉ là tô mụ mụ vẫn luôn nhìn tô nhan y cùng Tần Tịch Nhiên, tựa hồ là có chuyện đối bọn họ hai người nói. Tô nhan y chú ý tới, nhưng là nàng chưa nói, Tần Tịch Nhiên nhìn nhìn này hai mẹ con, có chút bất đắc dĩ hỏi, mẹ, ngài có chuyện muốn cùng chúng ta nói. Tô mụ mụ lập tức liền lộ ra một loại quả nhiên vẫn là con rể tốt biểu tình, xem tô nhan y hề biểu môi. Ta cùng nôn mạch nói qua, tiểu tô nặc vẫn là muốn lưu tại quốc nội. Cùng chúng ta ở cùng một chỗ cũng có người chiếu cố, kỳ thật đại trạch rất lớn, vốn dĩ nhan y cùng nôn mạch kết hôn thời điểm, chúng ta là muốn cho bọn họ ở tại trong nhà, các ngươi cũng nên biết, mặt sau hai đống tiểu lâu chính là cho các ngươi kiến, phòng bố trí gì đó đều là dựa theo hôn phòng bố trí, chỉ là các ngươi khi đó tình huống. Cho nên liền vẫn luôn không có nói ra tới, nhưng hiện tại ta cảm thấy các ngươi trở về trụ cũng thực thích hợp, các ngươi suy xét suy xét. Chuyện này kỳ thật Tô Mụ Mụ suy xét có một đoạn thời gian, Tô gia đại trạch thật sự rất lớn, người lại rất thiếu, hơn nữa hai cái đời cháu thế nhưng đều không ở trong nhà, làm các lão nhân nhiều ít có chút tưởng niệm. Bất quá lúc ấy hai người hôn nhân quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận, mà Tô gia đại trạch bản thân cũng có chút bí mật ở, cho nên mới không có ngăn cản này hai người đi ra ngoài trụ, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, hiển nhiên vẫn là trở về cùng nhau trụ càng thích hợp. Đương nhiên cũng càng phù hợp nàng tâm ý. Tô Nhan Y Lìa đối với như vậy đề nghị là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thực mau liền tự hỏi lên, nếu là trước đây, nàng tự nhiên là sẽ không đồng ý, nơi này là nàng gia, Tần Tịch Nhiên lúc ấy căn bản là không có được đến nàng nhận đồng, lại nơi nào sẽ mang theo Tần Tịch Nhiên trụ tiến vào, nhưng hiện tại hiển nhiên tình huống là bất đồng. Ngươi cảm thấy đâu? Tô Nhan Y Lìa tựa hồ đã có đáp án, liền nhìn về phía Tần Tịch Nhiên hỏi. Tần Tịch Nhiên cười cười, tựa hồ căn bản là không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là thực nghiêm túc trả lời nói. Ngươi làm chủ liền hảo, ta không có ý kiến. Hắn lại sẽ có ý kiến gì đâu, vô luận là ở tại bọn họ hiện tại trong nhà, vẫn là chuyển đến Tô gia đại trạch, với hắn mà nói đều không có cái gì quan hệ à, chỉ cần Nhan Y cùng hắn là ở bên nhau, như vậy vô luận đang ở nơi nào, nơi đó đều sẽ là hắn ra. Tiểu Y kìa, trở về chủ đi, có thể giúp ta nhìn nặc nặc. Tâu Nôn Mạch lúc này cũng mở miệng, hắn không thể thường xuyên trở về, tự nhiên là hy vọng Nhan Y có thể về đến nhà trụ. Đã có thể giúp đỡ hắn chăm sóc trưởng bối, cũng có thể giúp đỡ hắn chiếu cố nhi tử. Hơn nữa Tô Nhan Y hai vợ chồng trụ về nhà, cũng sẽ làm hắn càng yên tâm chút, rốt cuộc trong nhà an toàn thi thố làm vẫn là cực hảo. Tô gia người lúc này cũng đều thập phần chờ mong nhìn Tô Nhan Y. Sau đó Tô lão gia tử cũng đã mở miệng nói, nha đầu, liền trở về trụ đi, cùng nhau trụ náo nhiệt. Vậy dọn về đến đây đi. Nhìn đến đại gia chờ mong ánh mắt, Tô Nhan Y cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc trước rời đi ra là bởi vì Tần Tịch Nhiên, hiện tại những cái đó vấn đề không tồn tại, tự nhiên là có thể đã trở lại. Hơn nữa Tô gia sắc thật rất lớn, bọn họ chính là dọn về tới cũng là ở tại độc thuộc về nàng tiểu lâu, mà nói là tiểu lâu, lại cùng nàng hiện tại trụ biệt thự không sai biệt lắm đại, trong đó các loại phương tiện cũng thập phần hoàn toàn. Lúc trước kiến tạo thời điểm chính là vì cho nàng kết hôn lúc sau. Dùng, nghĩ kết thành hôn lúc sau liền tính là ở tại bên ngoài, cũng có thể thường xuyên về nhà trụ, lại là vẫn luôn vô dụng đến. Mọi người đều cao hứng cười, bắt đầu thảo luận khởi chuyển nhà sự tình, có lẽ Tô gia người làm việc đều thập phần quyết đoán, chuyển nhà nhật tử cũng không cần chọn, trực tiếp liền định ở ngày mai, mà hôm nay còn có một buổi trưa, người hầu phụ trách cấp Tô Nhan Y kia đóng tiểu lâu tổng vệ sinh, mà Tô Mụ Mụ tắc mang theo Tô Nhan Y đi mua sắm, bổ khuyết một ít nhu yếu phẩm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nôn Mạch tắc phụ trách an bài chuyển nhà, Tô lão gia tử cùng Tô ba ba liền ở nhà mang hài tử, cả gia đình nháy mắt liền bận rộn lên. 08 bởi tiểu lâu một gian phòng. Tô Mụ Mụ mang theo Tô Nhan Y Lìa đi mua sắm, thuận đường còn có hai cái bảo tiêu phụ trách lấy đồ vật, dọc theo đường đi mua rất nhiều đồ vật, kỳ thật Tô gia đại trạch cái gì đều có, cũng sẽ không khuyết thiếu cái gì, này chủ yếu cũng chính là cái tâm tình. Đương nhiên Tô Mụ Mụ cũng là có chút lời nói tưởng đối Tô Nhan Y Lìa nói. Hai tử vấn đề suy xét qua. Tô Mụ Mụ hỏi, hỏi thực chớ mong. Ân. Trên thực tế đã suy xét quá thật nhiều biến. Kia kết quả cuối cùng là Tô Mụ Mụ càng thêm mong đợi. Ân. Tô Nhan Y thì thần sắc như cũ bình tĩnh, trả lời phương thức càng là đơn giản, chính là tựa hồ giống như có chút không quá sáng tỏ. Tô Mụ Mụ trừng mắt nhìn Tô Nhan Y thì liếc mắt một cái, dương cao thanh âm hỏi, ân là có ý tứ gì, ngươi đây là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Hai tử tự nhiên là phải có, nhưng phải đợi đoạn thời gian. Kia nam nhân hiện tại liền lên giường đều làm nàng chờ. Hai tử vấn đề tự nhiên cũng là phải đợi a. Luôn là đến có cái thứ tự đến trước và sau đi. Nàng lại không thể chính mình sinh hài tử. Tô Nhan Y Lìa nội tâm ở rít gào, nhưng trên thực tế lại vẫn là mặt vô biểu tình. Tô Mụ Mụ tự nhiên cũng không biết Tô Nhan Y Lìa lúc này trong nội tâm phẫn nộ, nghe thấy cái này đáp án, tức khắc liền cười, vui vẻ nói, này liên oan, chờ các ngươi có hài tử, Mụ Mụ có thể giúp ngươi chiếu cô à, ngươi về đến nhà về sau, đại gia liền có thể mỗi ngày ở bên nhau, có hài tử cũng liền càng náo nhiệt. Tô Mụ Mụ đã bắt đầu chờ mong cái loại này tốt đẹp cảnh tượng, nhất định thực vui vẻ a. Tô Nhan Y Lìa lại là bĩu môi, náo nhiệt. Nàng vẫn luôn đều không thích náo nhiệt được không? Bất quá tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, Tô Nhan Y Lìa đấy mắt lại cũng mang theo một mặt nhu hòa ý cười, có thể về đến nhà cùng nhau trụ, cảm giác thượng là thực không tồi đâu. Mà lúc này phụ trách cùng Tần Tịch Nhiên về nhà sửa sang lại hành lễ Tô Đại Ca, ở nhìn đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên ra tình huống khi, lại hơi hơi nhíu mày, do dự một chút, liền cùng Tần Tịch Nhiên hàn huyên lên. Như thế nào cảm giác, các ngươi hai cái phòng? Tâu Nôn Mạch lời này hỏi vẫn là có chút trắng ra, tuy rằng hắn chỉ là đại ca không hảo trực tiếp nhúng tay nhân ra phu thê quan hệ, nhưng là Nhan Y là hắn nhất bảo bối muội muội, có một số việc hắn vẫn là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Tần Tịch Nhiên trên nét mặt hiện lên một mặt xấu hổ, lại là thực nghiêm túc giải thích nói, ta cùng Nhan Y cảm tình còn ở phát triển chung, yêu cầu một đoạn thời gian. Tần Tịch Nhiên biết hắn cùng Nhan Y gì quan hệ trên thực tế đối Tô ra mọi người tới nói cũng không phải cái gì bí mật, hắn tưởng Tô đại ca cũng là nên minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên nghe xong lời này, Tâu Nôn Mạch liền gật gật đầu lộ ra một cái minh bạch biểu tình, nói, một khi đã như vậy, ta cũng liền không hỏi nhiều, chỉ là có chút sự tình, ngươi cũng nên nhiều chủ động điểm, Nhan Y đi tính tình lãnh, ngươi nếu là không chủ động, nghĩ muốn cái gì phát triển là rất khó. Ta minh bạch. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc gật gật đầu, chỉ là, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, Nhan Y đi tính tình là lãnh, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ có không lạnh thời điểm, nói cách khác tặng lễ vật vì cái gì sẽ đưa điều quần lót đâu. Nga, không cần lại đi tưởng quần lót, hắn đã đem quần lót thỏa thỏa phóng hảo ẩn nấp rồi. Tần Tịch Nhiên bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, Tô Nôn Mạch cũng vì Nhan Y thu thập lên, Tô Mụ Mụ cùng Tô Nhan Y đi dạo hơn một giờ, mua một ít đồ vật lúc sau liền trực tiếp đi tiểu biệt thự, cũng bắt đầu cùng nhau thu thập đồ vật, kỳ thật chủ yếu vẫn là thu thập một ít văn kiện cùng bên người đồ vật, quần áo loại có người hầu giúp đỡ thu thập, mà mặt khác đồ vật cũng không cần phải mang đi, bọn họ tuy rằng chuyển nhà, nhưng nơi này cũng vẫn là lưu trữ. Hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng có thể trở về trụ trụ. Đại gia thu thập hơn 2 giờ, trở lại Tô gia đại trạch thời điểm, cấp Tô Nhan Y chuẩn bị tiểu lâu cũng đã thu thập không sai biệt lắm, đem hai người đồ vật phân biệt phóng tới thư phòng cùng phòng ngủ, liền có thể trực tiếp vào ở. Chỉ là đương Tần Tịch Nhiên muốn đem đồ vật phóng tới thư phòng cùng phòng ngủ thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ xem nhẹ một sự thật, hoặc là nói sự thật cùng hắn tưởng tượng vẫn là có nhất định chênh lệch. Đầu tiên là thư phòng vấn đề. Trước kia hắn cùng Tô Nhan Y là dùng hai gian A, hơn nữa vị trí cách vài gian phòng, mà hiện tại thư phòng lại là một cái đại gian, tuy rằng trung gian thập phần xảo diệu dùng giá sách cách lên, cảm giác thượng như là hai gian, nhưng trên thực tế vẫn là một gian, nếu là lớn tiếng nói chuyện nói, lẫn nhau đều là có thể nghe được. Đương nhiên này đối với Tần Tịch Nhiên tới nói không phải cái gì vấn đề lớn, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ, có thể ở làm công thời điểm cũng khoảng cách Nhan Y gần một chút, hắn tự nhiên là nguyện ý. Chỉ là sợ Tô Nhan Y có chút không thích mà thôi. Thư phòng như vậy có thể chứ? Ta về sau sẽ tận lực chú ý chút, sẽ không xảo ngươi. Tần Tịch Nhiên đối với bên cạnh cùng hắn cùng nhau tới đặt đồ vật Tô Nhan Y gì nói. Đương nhiên, Tô Nhan Y gì nói cũng đã đi đến bên trái vị trí, đặt khởi chính mình đồ vật tới. Cái này tiểu lâu là vì nàng kiến tạo, nàng tự nhiên là thập phần hiểu biết, nếu không đồng ý, nơi nào còn sẽ chuyển đến nơi này trụ. Tần Tịch Nhiên hỏi nói rất dư thừa a. Nhìn đến Tô Nhan Y Lìa động tác, Tần Tịch Nhiên cũng vui vẻ thu thập lên, mà bố trí hảo thư phòng, hai người liền phải đi bố trí phòng ngủ, mà Tần Tịch Nhiên đi theo người hầu đi phòng ngủ lúc sau, lại phát hiện Tô Nhan Y Lìa cũng cùng nhau vào được, lại sau đó hắn liền phát hiện nguyên lai bọn họ hai người phòng ngủ cũng là cùng gian. Tần Tịch Nhiên phát hiện vấn đề này lúc sau, liền cảm thấy chính mình phản ứng thật sự là có điểm quá chi độn, phòng ngủ tự nhiên là chỉ có một gian A, hắn cùng Tô Nhan Y Lìa là phu thê A. Nếu là chuẩn bị hai gian mới kỳ quái đâu, nhưng là vấn đề là, một gian thật sự không có vấn đề sao. Tần Tịch Nhiên trộm nhìn Tô Nhan Y Y liếc mắt một cái, phát hiện Nhan Y Y mặt vô biểu tình thập phần bình tĩnh đã bắt đầu sửa sang lại khởi đồ vật tới. Nhan Y Y, chúng ta trụ một gian sao? Tần Tịch Nhiên đi đến Tô Nhan Y Y bên hai, nhẹ nhàng hỏi, cách đó không xa người hầu cũng ở giúp đỡ hai người sửa sang lại đồ vật, lại là nghe không được hắn đang nói gì đó. Tần Tịch Nhiên cảm thấy bọn họ trước kia ở bên ngoài trụ hai gian phòng sự tình, Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ kỳ thật hẳn là biết đến, rốt cuộc tiểu biệt thự người hầu cũng đều là Tô gia an bài quá khứ, cho nên dọn về tới thời điểm cũng liền xem nhẹ nhà ở vấn đề, không nghĩ tới an bài lại là một gian, hắn hành lý cùng bên người đồ dùng, cũng toàn bộ đều bị dọn lại đây, nơi này vừa thấy chính là phòng ngủ chính, cũng không biết là sơ sót, vẫn là cố ý như thế. Kỳ thật Nhan Ý gì cũng là ở tự hỏi vấn đề này. Đừng nhìn nàng trên mặt như thế bình tĩnh, trong lòng lại là bay nhanh tự hỏi. Thư phòng tình huống nàng tự nhiên là không có vấn đề, tuy rằng là một cái đại gian, nhưng cũng có lẫn nhau không gian, sẽ không rất có khoảng cách, lại cũng sẽ không quấy rầy đến lẫn nhau. Mà phòng ngủ tình huống, hiển nhiên cũng là nàng sơ sẩy, giống như là Tần Tịch Nhiên suy nghĩ như vậy, nàng vốn dĩ cũng thực tự nhiên cho rằng người hầu sẽ đem hai người an bài ở hai gian phòng, rốt cuộc này tiểu lâu vẫn là có rất nhiều phòng, không chỉ có riêng là này một gian phòng ngủ chính. nhưng sự thật hiển nhiên không phải như thế. Chỉ là, đương nàng biết điểm này thời điểm, phản ứng đầu tiên lại không phải phản đối, ngược lại xem như cam chịu như vậy an bài, nàng cùng Tần Tịch Nhiên là phu thê, xài chung một phòng là thực bình thường sự tình, đêm qua hai người còn cùng chung chăn gối tới, cái loại cảm giác này cũng thực không tồi, hiện tại về tới đại trạch, có lẽ phải nên thừa dịp cơ hội này càng tiến thêm một bước. Tần Tịch Nhiên này nam nhân vốn dĩ liền đầu gỗ, nếu nàng còn không chủ động điểm, phỏng chừng hai người quan hệ liền thật sự có đợi. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Tô Nhan Y Lìa liền không thế nào thích từ cái này từ, thật là quá chán ghét có hay không? Ngươi có ý kiến? Suy nghĩ cẩn thận chính mình tâm tư, Tô Nhan Y Lìa cũng liền có quyết định. Tần Tịch Nhiên bị nghẹn một lát, hắn nơi nào sẽ có ý kiến gì, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Cũng không biết Nhan Y gì cao hứng không a. Tần Tịch Nhiên lại trộm đánh giá Tô Nhan Y Lìa vài lần, nhìn đến Nhan Y Lìa đã bắt đầu ở bảy biện hóa trang đồ dùng, nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, tức khắc liền minh bạch Nhan Y Lìa ý tứ, cũng không rảnh lo đặt đồ vật, cả người hướng về Nhan Y Lìa liền vọt qua đi, đem Nhan Y Lìa ôm vào trong ngực, thập phần nhiệt tình hôn lên Nhan Y Lìa. Nhan Y Lìa, ngươi thật sự nguyện ý sao? Hôn thật lâu Tần Tịch Nhiên mới buông ra Tô Nhan Y Lìa, ngự khi thập phần kích động đích xác nhận nói. Bị hôn cảm giác hô hấp khó khăn, Tô Nhan Y có chút thẹn quá thành giận, nào lên đi liền cắn Tần Tịch Nhiên môi một ngụm, nho nhỏ giấu răng thập phần rõ ràng, xem vừa lòng mới ngạo kiều hư một tiếng, xem như cho Tần Tịch Nhiên một cái khẳng định đáp án. Tần Tịch Nhiên bị cắn ngược lại cười càng thêm sán lạ, gắt gao đem Nhan Y ôm ở trong lòng ngực, tùy ý Nhan Y dãy rủa hắn cũng không buông tay. Nhan Y, Nhan Y, ngươi có biết, ngươi như vậy làm, đáp ứng không chỉ là một phòng, càng là thuộc về chúng ta hai người tương lai. Ngươi hiện tại đồng ý, như vậy vô luận tương lai như thế nào, ta là đều sẽ không lại buông tay. Tô Nhan Y Lìa bị ôm thật chặt có chút không thoải mái, dãy rùa hạ lại phát hiện nam nhân khó được cố chấp, nghĩ nghĩ liền cũng không dãy rùa, ngược lại chậm rãi vươn tay phóng tới nam nhân trên lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là ở trấn an Tần Tịch Nhiên giống nhau. Nàng biết người nam nhân này là quá kích động mới có thể như thế, mà kích động còn lại là bởi vì quá mức vui vẻ đi, ai, cái này ngốc nam nhân à. Nàng rõ ràng liền càng thân mật sự tình đều đáp ứng rồi, hắn lại là cự tuyệt, hiện tại lại ngược lại bởi vì chuyện như vậy mà như thế vui vẻ, thật sự là có chút ngốc. Bất quá nàng cũng biết, người nam nhân này ngốc lại tất cả đều là bởi vì chính mình duyên cớ, cự tuyệt là bởi vì quá để ý nàng cũng quá để ý phần cảm tình này, mà hiện tại cao hứng càng là bởi vì để ý nàng, theo như cái này thì, tựa hồ người nam nhân này vô luận làm cái gì, đều là vì nàng suy nghĩ đâu. Tất nhiên, ngươi hành lý đều sửa sang lại hảo sao? Mặt sau mấy chữ bị Tô Nôn Mạch nuốt về tới trong bụng, này đối tiểu phu thê không cần như thế tu ân ái đi, sửa sang lại cái phòng đều phải ôm nhau. Nghe được thanh âm, Tần Tịch Nhiên mới ngượng ngùng buông ra Tô Nhan Y Lìa, ra vẻ bình tĩnh nói, đại ca, có việc sao? Không có việc gì, chính là đến xem, các ngươi vội đi. Tô Nôn Mạch nói xong liền lui đi ra ngoài, đi phía trước còn thập phần săn sóc vì bọn họ đóng cửa phòng. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại cùng nhìn về phía cách đó không xa đang ở giúp đỡ bọn họ sửa sang lại quần áo người hầu vẻ mặt xấu hổ biểu tình, yên lặng xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là ở dùng hành động thuyết minh, thỉnh đương nàng không tồn tại giống nhau. Mọi người bận rộn một buổi trưa rốt cuộc thu phục nhà ở vấn đề, Tô gia người tụ ở bên nhau ấm áp ăn đốn bữa tối sau lại tụ ở bên nhau trò chuyện thiên, trêu đùa tiểu hoa tử, liền từng người trở về phòng. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đã không ở đại trạch. Trừ bỏ nơi ở đi rồi hơn một phút liền tính là về tới ra, tiểu lâu người hầu đều là từ nhỏ biệt thự mang về tới, cũng đều hiểu được hai cái chủ tử thói quen, đã sớm biến mất không thấy bóng người. Hai người trở về lầu hai phòng ngủ, trong phòng có rất nhiều màu đỏ điểm xuyết vật, có vẻ rất là vui mừng, làm người rất dễ dàng liền liên tưởng đến tân phòng hai chữ, mà động phòng hoa chúc gì đó ý tưởng, cũng lặng lẽ từ Tần Tịch Nhiên trong đầu xung ra. Ta trước tắm rửa, Tô Nhan Y gì nhưng thật ra không cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không có nghĩ nhiều cái gì, cầm áo ngủ vào phòng tắm. Tô Nhan Y tắm rửa xong ra tới thời điểm, Tần Tịch Nhiên đang xem kịch bản, nàng không lâu trước đây cho Tần Tịch Nhiên một đống kịch bản, Tần Tịch Nhiên chỉ cần có thời gian liền sẽ lấy ra tới nhìn xem, này đó kịch bản chất lượng quả nhiên đều thập phần không tồi, làm Tần Tịch Nhiên rất là có chút yêu thích không buông tay. Tô Nhan Y nhìn đến kịch bản, thần sắc lóe lóe, không khỏi nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ vấn đề, hệ thống thăng cấp, tân nhiệm vụ cũng có. Thân thủ chế tác lễ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên gì đó, thật đúng là có chút phiền phức đâu, nếu không lại thân thủ chế tác 10 điều quần lót đưa cho Tần Tịch Nhiên. Cùng lắm thì nhan sắc sửa sửa là được, cũng không biết Tần Tịch Nhiên có thể hay không thích. Bất quá ngay sau đó Tô Nhan Y Lìa lại nghĩ tới đáp lễ vấn đề, nhiệm vụ lần này không chỉ có là yêu cầu nàng tặng lễ vật, thế nhưng còn yêu cầu Tần Tịch Nhiên cần thiết có đáp lễ, nhưng nếu nàng đưa chính là quần lót. Khu khu, tính, vẫn là đưa chút khác lễ vật đi. Ta cho ngươi sát đầu. Nghe được thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn đến Tô Nhan Y Y một tay cầm khăn lông, một bên đầu nhỏ nước đi ra, Tần Tịch Nhiên lập tức tiếp nhận khăn lông, cấp Tô Nhan Y Y sát nổi lên tóc. Tô Nhan Y Y liền nghĩ muốn hay không lợi dụng thời gian này nói chuyện quân tình. Ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi thích sao? Tô Nhan Y Y đột nhiên hỏi. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, mới sắc mặt cổ quái nghĩ tới lễ vật là cái gì đông đông, hắn cho rằng Tô Nhan Y không muốn nhắc tới tới mới đúng, bằng không liền sẽ không như vậy hung hãn làm hắn phong khẩu, nhưng lại tưởng tượng, Nhan Y Y đưa đều tặng, lại như thế nào sẽ không muốn để đâu. Thích. Cho nên Tần Tịch Nhiên chỉ có thể thập phần rối rắm trả lời nói, thích tự nhiên là thích, chính là thích nói có chút quá ngượng ngùng, bị ô yếm nữ nhân đưa quần lót gì đó, ngẫm lại liền cảm thấy ngượng ngùng a. Vậy ngươi cao hứng sao? Tô Nhan Y Y nghĩ đến hệ thống yêu cầu cuối cùng một cái, đối với đáp lệ yêu cầu thượng, nàng tuy rằng không thể minh kỳ lại là có thể ám chỉ. Cao hứng. Cao hứng cũng không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới biểu đạt. Ta nếu là thu được lễ vật nói, ta cũng sẽ thật cao hứng. Binh pháp có vân, binh tướng chưa động lương thảo đi trước, nàng hiện tại chính là lễ vật còn không có đưa ra, nhưng yêu cầu đáp lệ ý tứ lại rất rõ ràng, đương nhiên nàng sở chỉ lễ vật là hệ thống yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lời này ở Tần Tịch Nhiên nghe tới, liền không phải cái kia ý tứ, đây là xích quả quả yêu cầu hồi tặng lễ vật ý tứ A. Cái kia, ta mấy ngày hôm trước mua điểm đồ vật, cũng không biết ngươi thích không thích, nếu không ta hiện tại liền đi lấy lại đây. Trước hai ngày vì đưa lễ Giáng sinh lễ vật, hắn chính là mua một đống đồ vật, nhưng cuối cùng lại chỉ là đưa ra giống nhau, còn lại đồ vật hôm nay ở chuyển nhà thời điểm cũng đều cầm lại đây, đều đặt ở hắn tủ quần áo cất giấu đâu. Tô Nhan Y ánh mắt sáng lên, vừa định phải đáp ứng. Nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu nói, khụ khụ, lễ vật quá mấy ngày lại đưa đi, ta chuẩn bị chuẩn bị. Đúng vậy, hệ thống yêu cầu là nàng muốn trước tặng lễ, sau đó Tần Tịch Nhiên đáp lễ mới xem như hoàn thành, hiện tại nàng lễ vật còn không có đưa đâu, muốn cái gì đáp lễ, tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị, chỉ là lần này đưa Tần Tịch Nhiên cái gì đâu. Phải thân thủ tham dự chế tác, hơn nữa tham dự trình độ vượt qua 50. Tô Nhan Y thì nghĩ, cảm thấy đưa quần lót liền quá khuôn sáo cũ. Này đông đông nàng đều đưa qua, nếu không liền làm một đôi vớ đưa cho Tần Tịch Nhiên đi, hệ thống có thể giáo nàng chế tác quần lót, tự nhiên cũng là có thể giáo nàng chế tác vớ a. Nghĩ đến vớ, Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình tư tưởng giống như mở ra một phiến đại môn, rộng mở liền rộng rãi lên, nàng nghĩ đến, đưa xong rồi vớ có thể đưa quần áo, đưa xong rồi quần áo có thể đưa xong rồi quần còn có thể đưa giày, ách, không biết giày có thể hay không quá khó làm, nhưng liền tính là giày không thành. Đưa đôi giày lót luôn là có thể đi, cái kia đổ vật đơn giản a. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y Y cũng có chút ngồi không yên, lập tức liền đứng lên đi đến ngăn tủ bên cạnh tìm kiếm lên. Người tìm cái gì? Ta giúp ngươi. Tần Tịch Nhiên cầm khăn lông có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Nhan Y Y, hắn như thế nào cảm thấy Nhan Y có chút quái quái đâu, hắn tặng lễ vật cho nàng, nàng vì cái gì còn muốn chuẩn bị cái gì? Thước đo, thước dây. Tô Nhan Y Y cũng không quay đầu lại nói. Thu thập đồ vật thời điểm, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên so Tô Nhan Y phải dùng tâm nhiều, nghe được trả lời lập tức liền từ một bên một cái tiểu trong ngăn tủ tìm được rồi thước dây. Tô Nhan Y nhìn đến lúc sau lập tức cầm lại đây, sau đó đối với Tần Tịch Nhiên liền đo lường lên. Tần Tịch Nhiên có chút phản ứng không kịp, cứng còng thân thể đứng ở nơi đó bất động, tò mò hỏi, Nhan Y, ngươi đây là đang làm cái gì? Quá đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Tô Nhan Y nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không cần nói cho Tần Tịch Nhiên tính toán của chính mình. Tặng lễ sự vật sao trước tiên thông chi liền không có kinh hỉ a, nàng mới không phải như vậy không lãng mạn người đâu. Tuy rằng lần này là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, nhưng nương cơ hội này, làm Tần Tịch Nhiên nhìn xem nàng cẩn thận lại lãng mạn một mặt, cũng là cực hảo a. Ai, Tần Tịch Nhiên trong lòng thở dài, cảm thấy không cần quá đoạn thời gian, hắn hiện tại cũng đã có dự cảm, hắn hôm qua mới thu được một cái thuần thủ công của lót, hiện tại nhìn đến Tô Nhan Y Y này phiên động tác. Tự nhiên có thể đoán ra nàng phỏng chừng là còn tưởng đưa chút phục sức loại đồ vật cho hắn, này với hắn mà nói thật là một cái đại đại kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng hy vọng Nhan Y không cần lại đưa kỳ quái đồ vật cho hắn, bằng không hắn thật sự sẽ mặt đỏ cấp Nhan Y lìa xem. Đo lường vai rộng cùng chiều dài cánh tay thời điểm, Tần Tịch Nhiên còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ là có thể ngửi được Tô Nhan Y lìa vừa mới tắm xong hương vị, này đối hắn tới đã rất quen thuộc, tuy rằng có chút ý động, lại hoàn toàn ở khống chế trong phạm vi. Mà đo lường vòng eo thời điểm, Tần Tịch Nhiên nhiều ít có chút không được tự nhiên, Tô Nhan Y kia mảnh khảnh cánh tay hoàn ở chính mình trên eo, làm Tần Tịch Nhiên rất là tưởng ôm trở về, bất quá Tô Nhan Y động tác thực mau, không đợi hắn động tác đâu, liền bắt đầu rồi bước tiếp theo đo lường. Đo lường xong hai chân chiều dài lúc sau, Tô Nhan Y Y liền ngồi xổm Tần Tịch Nhiên trước mặt, Tần Tịch Nhiên hơi cúi đầu, sau đó nhị tiêm nháy mắt liền đỏ, từ hắn góc độ này nhìn lại. Khu khu, Nhan Y Y, người ăn mặc áo ngủ thời điểm muốn hay không như vậy tùy ý liền ngồi xổm trước mặt hắn a, trên cao nhìn xuống nhìn một cái không sót gì gì đó, kia tuyệt đối là làm người khống chế không được a. Tần Tịch Nhiên xấu hổ lui về phía sau vài bước, mới miễn cưỡng khống chế chính mình tầm mắt không hướng về Tô Nhan Y Y kia chỗ thổi qua đi. Trốn cái gì đâu, mau tới đây, đạp lên thước đo mặt trên làm ta nhìn xem. Tô Nhan Y Y lại là không có phát hiện dị thường, nâng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên, ý bảo Tần Tịch Nhiên phối hợp chính mình động tác. Tần Tịch Nhiên trong lòng tiếng thở dài càng trọng, loại này vô ý thức dụ hoặc nguyên lai so cố ý còn tra tấn người a. Tần Tịch Nhiên đi qua đi, dẫm lên thước dây thượng, chỉ là như vậy đo lường hiển nhiên có chút không chuẩn xác. Tô Nhan Y Y nhíu nhíu mày, muốn hoạt động thước đo, lại bị Tần Tịch Nhiên dẫm có điểm thật. Liền ở Tần Tịch Nhiên mu bàn chân thượng vỗ vỗ. Động động, đi phía trước điểm. Tần Tịch Nhiên sắc mặt có chút quái dị, lại là phối hợp giật giật. Tô Nhan Y xem trọng mã số, lúc này mới buông tha Tần Tịch Nhiên, đem số liệu ghi tạc trên giấy. Mà thừa dịp Tô Nhan Y bận rộn thời điểm, Tần Tịch Nhiên túi đầu nhìn nhìn chính mình mu bàn chân, kia trong nháy mắt tê dại, hắn vẫn là nhìn hảo. Tô Nhan Y ký lục hảo này đó tin tức sau, xoay người vừa thấy. Liền nhìn đến Tần Tịch Nhiên có chút ngốc lăng nhìn chính mình mu bàn chân bộ dáng, cũng không biết này nam nhân là suy nghĩ cái gì đâu. Tưởng cái gì đâu. Tô Nhan Y lìa đi đến Tần Tịch Nhiên trước mặt, vốn dĩ liền không có làm thấu đầu tóc, lúc này càng là có chút hỗn độn rơi rụng xuống dưới. Tần Tịch Nhiên nhìn nhìn, cầm lấy một bên khăn lông lại cấp Tô Nhan Y lìa lau chùi lên. Tô Nhan Y lìa sờ sờ nửa làm tóc, ngoan ngoãn ngồi xuống, có người phục vụ cảm giác thật tốt. Mà nhìn đến như vậy ngoan ngoãn Nhan Y lìa, Tần Tịch Nhiên tâm cũng hóa. Thực mau liền vì Tô Nhan Y sát hảo tóc, sau đó liền đem Tô Nhan Y ôm vào trong ngực đè ở trên giường. Nhan Y, vì cái gì sẽ nghĩ đến, đưa ta như vậy lễ vật? Tần Tịch Nhiên dán ở Tô Nhan Y bên hai, nhẹ nhàng hỏi. Tô Nhan Y chớp chớp mắt, quyết định cự tuyệt trả lời vấn đề này, mà cự tuyệt phương thức còn lại là một ngụm cắn ở Tần Tịch Nhiên ngoài miệng, sau đó cắn lại biến thành hôn, ngăn chặn nam nhân kế tiếp sở hữu nói. Đừng tưởng rằng liền ngươi biết dùng phương thức này, nàng cũng là sẽ dùng A. Nay một đêm, hai người dọn về Tô gia, cũng chân chính trụ vào cùng cái phòng, sau đó lại một lần ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tịch Nhiên trước khởi giường, đột nhiên mở to mắt, phản xạ tính liền tưởng ngồi dậy, lại là lại bị trên người trọng lượng đè ép trở về, mà hắn động tác cũng làm Tô Nhan Y lìa tỉnh. Đừng lộn xộn. Tô Nhan Y lìa đôi mắt cũng chưa mở, chỉ là ở trong chăn dùng tay vô vô Tần Tịch Nhiên bả vai. Tần Tịch Nhiên cười khổ, hắn cũng không nghĩ lộn xộn, lại là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhan Y Lìa, Tiểu Kim Quy quên mang đến. Tiểu Kim Quy ở nhà hoàn toàn thuộc về tự do nhân sĩ, chính là cái loại này tưởng xuất hiện liền xuất hiện, không nghĩ xuất hiện liền biến mất tồn tại. Chuyển nhà thời điểm bởi vì có chút vội vàng, lại không có nhìn thấy Tiểu Kim Quy, một vội lên liền cấp quên hết. A, vậy làm nó lưu tại nơi đó đi. Tô Nhan Y không mở to mắt liền cười, Tiểu Kim Quy gì đó không ở, thật sự là quá tốt. Tô Nhan Y ý cười quá rõ ràng, kia nhắm mắt lại đều cao hứng bộ dáng. Thật sự là làm Tần Tịch Nhiên có chút vô ngữ, rõ ràng là nàng đưa cho hắn sùng vật, như thế nào liền như vậy không thích đâu. Ăn xong bữa sáng ta trở về tìm xem, đem nó mang lại đây, nặc nặc hẳn là cũng sẽ thích. Kia vật nhỏ tuy rằng sẽ chính mình tìm đồ vật ăn, nhưng bị lưu tại biệt thự, cũng không biết có thể hay không đói đến. Tùy ngươi cao hứng đi. Bữa sáng qua đi Tần Tịch Nhiên liền đi biệt thự tìm kiếm tiểu rùa đen, tiểu rùa đen chính ghé vào trên sofa hô hô ngủ nhiều. Tựa hồ một chút cũng không có bị vứt bỏ cảm giác, thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên cũng yên tâm, mang lên tiểu rùa đen liền đi đoàn phim, đem tiểu rùa đen giao cho Khương Tiểu Bân chiếu cố. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tiểu Kim Quy đại nhân? Quả nhiên thực thổ hào A. Khương Tiểu Bân nhìn Tiểu Kim Quy là hai mắt tỏa sáng, cầm lấy di động liền chụp vài tấm ảnh chụp chung, sau đó một hơi tất cả đều chuyển tới chính mình ấy bộ thượng. Làm đã lộ áo choàng tần đại ảnh đế tiểu trợ lý, Khương Tiểu Bân ấy bộ hạ cũng là có một ít fans tồn tại. Nhìn đến Khương Tiểu Bân cùng Tiểu Kim Quy chụp ảnh chung, lập tức liền khiến cho vô số tiếng thét chói tai, cầu chụp ảnh chung linh tinh nhắn lại càng là nháy mắt liền đem Khương Tiểu Bân ấy bù bao phủ, chẳng qua làm Khương Tiểu Bân ghen ghét vạn phần chính là, cầu chụp ảnh chung cầu đều là Tiểu Kim Quy mà không phải hắn, làm hắn không thể không cảm thán, hắn hiện tại là thật sự liền một con rùa đen đều không bằng. Liễu Liễu làm chuyên viên trang điểm cũng là vẫn luôn ở đoàn phim, nhìn đến Tiểu Kim Quy cũng lập tức hai mắt tỏa sáng thấu lại đây. Uy, ngươi lại đây làm cái gì, nhanh lên tránh ra. Khương Tiểu Bân nhìn đến Liễu Liễu lại đây, lập tức liền tắt mao, ôm Tiểu Kim Quy liền lui về phía sau vài bước, như là để phòng cướp giống nhau để phòng Liễu Liễu. Nhị hóa, đừng náo, nhanh lên đem rùa đen lộng lại đây làm ta chụp tấm ảnh chụp chung. Khương Tiểu Bân tự nhiên là muốn phản kháng, nhưng phản kháng cuối cùng kết quả chính là bị trấn áp. Liếu liếu cầm Tiểu Kim Quy chụp thật nhiều tấm ảnh chụp chung, sau đó cũng đều chuyển tới chính mình ấy bồ đi lên. Nếu chỉ là tần ảnh đế trợ lý ấy bồ thượng xuất hiện cùng Tiểu Kim Quy chụp ảnh chung, có lẽ đại gia còn không thể nghĩ nhiều cái gì, nhưng hiện tại liền chuyên viên trang điểm đều có chụp ảnh chung, tức khắc liền có người đoán được chút cái gì. Liêu đại đại, các ngươi đây là ở đoàn phim đi. Tiểu Kim Quy đại nhân bị mang đi qua. Tiểu Kim Quy đại nhân ở đoàn phim xuất hiện. Tần ảnh đế đi đóng phim còn mang theo sủng vật đi. Như thế nào cảm thấy quái quái đâu, này không giống như là ảnh đế đại nhân tác phong A. Mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, cầu chân tướng A. Liếu liếu nhìn đến này đó nhắn lại, cũng cảm thấy có chút không bình thường, hướng về một bên vẻ mặt đau khổ Khương Tiểu Bân hỏi, tần ca nghĩ như thế nào đem vật nhỏ này mang đoàn phim tới. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Khương Tiểu Bân tức giận nói, vấn đề này hắn căn bản là không có nghĩ tới được không? Ngươi đi hỏi tần ca A. Liêu liêu thập phần đúng lý hợp tình trả lời nói. Ngươi như thế nào không đi hỏi? Ngươi là hắn trợ lý ta lại không phải, nên quan tâm người của hắn là ngươi đi. Liêu liêu lộ ra một cái thập phần vô tội biểu tình, nhưng thoạt nhìn lại là có điểm xấu xa. Khương Tiểu Bân chừng mắt nhìn liêu liêu liếc mắt một cái, mới nói, đi hỏi liền đi hỏi, nhưng ta chính là đã hỏi tới, ta cũng không nói cho ngươi. Xì một tiếng, liêu liêu liền cười, này Khương Tiểu Bân thật là càng đậu càng thú vị a. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên vừa lúc chụp xong một màn diễn lại đây, nhìn đến chính là nhà mình trợ lý bị khi dễ mặt đỏ thai hồng bộ dáng, liền cảm thấy này Tiểu Bân thật đúng là học không ăn, mỗi lần đều bị khi dễ, liền không biết ly liếu liêu cái này hồ ly xa một chút. Tần ca, ngươi vì cái gì mang theo Tiểu Kim Quy tới đoàn phim A, này không giống như là ngươi tác phong A. Khương Tiểu Bân nhìn đến Tần Tịch Nhiên, cũng không rảnh lo chính mình mới vừa lời nói, thập phần tò mò hỏi, lấy hắn chỉ số thông minh là không thể tưởng được như vậy vấn đề. Nhưng đã có người nhắc nhở, kia hắn liền nhịn không được muốn tò mò a. Liêu liêu ở một bên cười con mắt, cảm thấy Khương Tiểu Bân đứa nhỏ này chính là có điểm ngốc a. Ta chuyển nhà, đã quên mang nó, hôm nay đi tìm nó, cùng nhau mang về. Tần Tịch Nhiên dùng thập phần ngắn gọn lời nói giải thích nói, lại là nói ra một cái làm hai người đều có chút kinh ngạc đáp án. Chuyển nhà. Chuyện lớn như vậy bọn họ như thế nào có thể không biết đâu. Tần ca, ngươi ngày hôm qua không phải nói hồi Tô ra đại trạch kia đi sao? Như thế nào lại đột nhiên chuyển nhà? Dọn chạy đi đâu? Tô Tổng cùng ngươi cùng nhau dọn. Khương Tiểu Bân một hơi hỏi vài cái vấn đề, đương nhiên cuối cùng một vấn đề tựa hồ mới là quan trọng nhất. Vô nghĩa. Tần Tịch Nhiên nghe được cuối cùng một vấn đề thời điểm, lại là nhịn không được lạnh lùng chừng mắt nhìn Khương Tiểu Bân liếc mắt một cái, người này liền không biết nói tốt hơn lời nói sao, hắn đều chuyển nhà, nhan ý sao có thể không cùng nhau. Khu khu, ta này không phải quan tâm ngươi sao, nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này? Khương Tiểu Bân cũng biết chính mình nhất thời nghĩ sao nói vậy nói không nên nói, lập tức liền nói sang chuyện khác nói. Ta cùng Nhan Ý Ghi dọn về đại trạch, chủ trạch mặt bên có đống tiểu lâu, chúng ta trụ nơi đó. Tần Tịch Nhiên hướng Khương Tiểu Bân giải thích nói, làm hắn trợ lý là hẳn là biết hắn đang ở nơi nào, mà Tô ra đại trạch, Khương Tiểu Bân cũng là đi theo Tần Tịch Nhiên đi qua một lần, nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi. Khương Tiểu Bân nghe được lời này phản ứng là thập phần kinh ngạc, có chút không quá xác định hỏi, vì cái gì trở về nơi đó trụ. Nơi đó như vậy đại, còn có trưởng bối ở, thích hợp sao? Khương Tiểu Bân đối với Tô gia mọi người cảm giác cũng không phải không tốt, nhưng vẫn là kính sợ chiếm đa số. Như vậy hào môn thế gia, ở tại nơi đó, Khương Tiểu Bân ngẫm lại liền cảm thấy có chút khủng bố, phỏng chừng nếu là hắn ở tại nơi đó, ngủ đều ngủ không an ổn à. Tô gia thực hảo, ngươi yên tâm đi. Biết Khương Tiểu Bân là lo lắng cho mình, Tần Tịch Nhiên cũng chấn an nói, Tô gia thật sự thực hảo, ở tại nơi đó, làm hắn càng là có loại ở tại trong nhà cảm giác. Hơn nữa hắn hiện tại cùng Nhan Y Y ở một gian phòng, tuy rằng cũng là đối hắn một loại khảo nghiệm, nhưng loại này ngọt ngào tra tấn, lại là hắn vui vẻ chịu đựng. Hảo liên hảo, liền sợ ngươi không thích ứng. Khương Tiểu Bân là thật sự có chút lo lắng. Sợ cái gì sợ, đó là Tô Tổng gia, cũng chính là Tần ca gia, nơi nào sẽ không thích hợp, ngươi chính là loạn lo lắng. Liếu liếu cũng vẫn luôn ở một bên nghe, lại là xem so Khương Tiểu Bân muốn thông thấu chút, hiện tại lấy Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tốt như vậy quan hệ. Ở tại Tô gia đại trạch cũng sẽ không có vấn đề, hơn nữa hắn gặp qua Tô gia người, vẫn là rất hòa thuận. Liền ngươi biết đến nhiều, ta chính là lo lắng làm sao vậy, ta đây là chân tình biểu lộ. Liêu liêu bĩu môi, bất hòa Khương Tiểu Bân giống nhau so đo, hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Bân là thật sự lo lắng Tần Tịch Nhiên, ánh mắt là không lừa được người, này cũng làm hắn nhiều ít có chút hâm mộ, hai người rõ ràng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, lại như là thân huynh đệ giống nhau, như vậy cảm tình thật sự là thập phần khó được đâu. 088 lại tặng lễ. Chính cái gọi là thiên hạ vô việc khó chỉ sợ người có tâm, thân thủ chế tác lễ vật tặng người này tính cái gì việc khó a? Tô Nhan Y sáng sớm tới rồi công ty, liền văn kiện cũng không xử lý, liền tính toán khởi công. Kỳ thật nàng vốn dĩ tính toán từ đơn giản nhất làm lên, cũng chính là trong kế hoạch miếng độn giày, nhưng sau lại nghĩ nghĩ, lại quyết định từ bỏ, bởi vì rất nhiều giày hiện tại căn bản là không cần miếng độn giày a, cho nên Tô Nhan Y liền tính toán chế tác một đôi vớ, nhưng hệ thống lại nhắc nhở, phục sức loại là yêu cầu máy móc phụ trợ, Tô Nhan Y liền lại làm Khang Trọng chuẩn bị cái công tác gian, nhưng này yêu cầu thời gian, cho nên Tô Nhan Y liền đành phải trước xử lý văn kiện. Buổi chiều thời điểm công tác gian chuẩn bị tốt, cùng chuyên nghiệp thiết kế sư công tác gian thập phần cùng loại, yêu cầu không cần đồ vật đều có, liền ở Tô Nhan Y văn phòng cách vách, làm Tô Nhan Y rất là vừa lòng, sau đó một buổi trưa thời gian liền ở chỗ này đi qua. Buổi tối tan tầm thời điểm Tần Tịch Nhiên tới đón Tô Nhan Y, đánh quá điện thoại liền ở trong xe chờ, nhìn đến Tô Nhan Y ra tới thời điểm liền đón đi lên, sau đó trước mặt liền nhiều một cái thập phần tinh xảo hộp, đồng dạng cũng là màu đen mang theo giấy mạ vàng. Tựa hồ cùng ngày đó hắn thu được hộp là cùng khoản một loạt. Lại đưa ta. Tần Tịch Nhiên có chút kinh ngạc hỏi, tiếp nhận tới lại không có lập tức mở ra nhìn xem, tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc ở trước công chúng hủy đi lễ vật lại phát hiện là quần lót loại sự tình này, vẫn là không cần làm hảo. Ân. Tô Nhan Y sắc mặt bình tĩnh lên xe, Tần Tịch Nhiên cầm lễ vật có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút thấp thỏm, cảm giác thật đúng là rất là phức tạp. Một đường về đến nhà, Tần Tịch Nhiên cũng không có mở ra lễ vật, Tô Nhan Y lại là có chút gấp không chờ nổi nói, mở ra nhìn xem, ngươi thích không thích. Đưa xong lễ bước thứ hai là Tần Tịch Nhiên muốn thích, tuy rằng Tô Nhan Y rất là kiêu ngạo cảm thấy, vô luận chính mình đưa cái gì Tần Tịch Nhiên đều là thích, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Mà nghe được Tô Nhan Y nói như vậy, Tần Tịch Nhiên liền có chút yên tâm, đầu tiên là từ trong túi lấy ra vẫn luôn bị mang theo tiểu kim quy, sau đó mới ngồi xuống thần sắc nghiêm túc bắt đầu hủy đi lễ vật. Mở ra hộp. Như cũng là màu đen đông đông, nhưng lúc này đây đồ vật hình dạng hiển nhiên là sẽ không khiến cho cái gì hiểu lầm, bởi vì nó thật sự là rất giống một đôi vớ, nga, không, phải nói phần lễ vật này chính là một đôi vớ, màu đen, tựa hồ cùng quần lót một cái nguyên liệu cảm giác, chẳng lẽ cũng là cùng hệ liệt. Có thích hay không? Nhìn đến Tần Tịch Nhiên không nói gì, Tô Nhan Y lại hỏi một lần. Tần Tịch Nhiên trầm mặc 2 giây, nghiêm túc gật gật đầu, nói, thích. Tô Nhan Y vừa lòng vỗ vỗ Tần Tịch Nhiên đầu. Đây là ta thân thủ làm, ngươi thích liền hảo. Nhan Y Y, ngươi gần nhất đi học trang phục thiết kế. Tần Tịch Nhiên thuyết phục trang hai chữ thời điểm biểu tình rõ ràng có chút rối rắm, nhưng quần lót cùng vớ, như thế nào cũng nên xem như trang phục một loại đi. Xem như đi. Cùng hệ thống học cũng coi như là học tập. Làm khá tốt. Tần Tịch Nhiên trực giác nói cho chính mình, hắn thu tàng phẩm chung nhất định sẽ nhiều rất nhiều đồ vật. Vậy ngươi thu được lễ vật vui vẻ sao? Tặng lễ bước thứ 2 hoàn thành. Tô Nhan Y cảm thấy thập phần cần thiết lại vì bước thứ 3 trải chăn một chút. Vui vẻ. Tuy rằng lễ vật đặc biệt điểm, nhưng vẫn là thực vui vẻ. Nhan Y thân thủ làm đâu, vô luận là cái gì, hắn đều thích. Kia nếu ta thu được lễ vật nói, ta cũng sẽ thực vui vẻ. Tô Nhan Y nói thập phần nghiêm túc, kia ngự khí một chút đều không giống như là ở muốn lễ vật. Tần Tịch Nhiên mạc danh liền rất muốn cười, Nhan Y lạnh mặt muốn lễ vật bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Nhan Y, cảm ơn. Ta cũng sẽ chuẩn bị lễ vật tặng cho ngươi. Tần Tịch Nhiên hứa hẹn nói. Mà lúc này hệ thống quân cùng 001 cũng đang nói trong lời nói. Hệ thống quân nói, 001, ngươi nói ký chủ làm như vậy có tính không là Minh Kỷ. Minh Kỷ nói chính là phạm quy. 001 trả lời nói, đương nhiên không tính, đây là thực quyển chuyển ám chỉ hiểu không? Hệ thống quân do dự một chút mới nói, như vậy ám chỉ. Thật sự thực quyển chuyển sao? Chính là không quyển chuyển cũng không thể nói à. 001 tỏ vẻ nó là kiên trì đứng ở chủ nhân bên này. Bữa tối thời điểm chủ trạch người hầu có tới kêu hai người qua đi ăn cơm, lại là bị Tô Nhan Y Y cự tuyệt, Tần Tịch Nhiên tự mình xuống bếp, hai người ở tiểu lâu một mình dùng cơm, cơm sau Tần Tịch Nhiên còn chuẩn bị hai loại điểm tâm ngọt, làm người hầu cấp tiểu Tô Nặc đưa đi qua một phần, dư lại liền cấp Nhan Y Y ăn luôn. Bữa tối lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền trở về phòng ngủ đi tìm kiếm kia một đống lớn lễ vật đi. Hắn nhớ rõ chính mình mua một cái màu trắng đại khăn quàng cổ rất là thích hợp Nhan Y Y, có lẽ lúc này lấy tới đưa Nhan Y Y vừa lúc đâu. Mà Tần Tịch Nhiên tìm được khăn quàng cổ thời điểm, Tô Nhan Y Y cũng vừa lúc đi tới, bất quá nàng nhìn đến không chỉ là khăn quàng cổ, còn có tủ quần áo một đống lớn không có hủy đi phong đồ vật. Hơn nữa cho dù không phải cẩn thận đi xem, cũng có thể nhìn ra mấy thứ này phần lớn đều là thích hợp nữ nhân dùng, đặc biệt là mấy cái thoạt nhìn giống như là trang trang sức hộ. thật sự không giống như là Tần Tịch Nhiên sẽ sử dụng đồ vật. Này đó đều là cái gì? Tô Nhan Y có chút không quá xác định hỏi, tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng này đáp án tổng cảm thấy có điểm quái gì a. Tần Tịch Nhiên nếu thật sự mua nhiều như vậy đồ vật muốn tặng cho nàng, như vậy vì cái gì vẫn luôn đều không có đưa đâu. Tần Tịch Nhiên thập phần xấu hổ nhìn Tô Nhan Y, sau đó lại nhìn kia một đống lớn đồ vật, nhị tiêm lặng lẽ đỏ. Tô Nhan Y mắt sắc lập tức liền thấy được, nhướng mày có chút trêu ghẹo hỏi, ngươi đây là thẹn thùng, muốn đưa ta đồ vật lại ngượng ngùng. Tần Tịch Nhiên tuy rằng bị trêu chọc, nhưng xem Tô Nhan Y bộ dáng này tựa hồ cũng không có không thích cảm giác, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, thành thật trả lời nói, đều là mua tới đưa cho ngươi, sợ ngươi không thích, nghị chậm rãi tặng cho ngươi, ngươi nếu thấy được, liền chọn đi. Nghe xong lời này Tô Nhan Y lại là có chút không hài lòng, người này tặng lễ vật rất là không có thành ý à, nào có một đưa liền đưa một đồng lớn, nếu là như vậy cũng kêu tặng lễ vật nói, kia nàng mua một cái thương trường đưa cho hắn hảo, cũng liền không cần vắt hết óc đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Này đó đều là ngươi mua. Nếu không hài lòng, kia tự nhiên là muốn biểu đạt ra tôi à, cho nên Tô Nhan Y liền dùng một loại rất là khinh thường ngữ khí hỏi. Tần Tịch Nhiên không rõ nguyên do gật gật đầu. Không biết Nhan Y Lìa như thế nào đột nhiên liền trở nên có chút không cao hứng lên. Ta đưa cho ngươi lễ vật đều là ta thân thủ làm, hiểu không? Nếu không nói như thế nào Tô Nhan Y Lìa là cái lòng dạ hẹp hòi người đâu, nàng thân thủ làm lễ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên, tự nhiên cũng liền hy vọng Tần Tịch Nhiên hồi báo cho nàng chính là ngang nhau đãi ngộ, này đó dùng tiền mua tới, nàng cũng liền miễn cưỡng nhìn xem mà thôi, tuyệt đối không thể xưng là vừa lòng hoặc là thích hai chữ. Hiểu. Tô Nhan Y Lìa nói như thế trắng ra, hắn nơi nào còn sẽ không hiểu. Nhưng đúng là bởi vì đã hiểu, Tần Tịch Nhiên mới có chút rối rắm, nhìn đến bị chính mình đặt ở chỗ cao hai cái màu đen hộp quà, một cái quần lót, một đôi vớ, đều là Nhan Y Lìa thân thủ làm cho hắn. Như vậy nếu là hắn thân thủ chế tác điểm cái gì lễ vật cấp Nhan Y Lìa? Không không không, đáp lễ gì đó tuyệt đối không cần tham khảo thu được lễ vật, hắn hẳn là nỗ lực suy nghĩ điểm khác. Đã hiểu liền phải hảo hảo chuẩn bị. Nàng đều vì lễ vật sự tình vắt hết óc nghĩ rồi lại nghĩ, hiện tại lại cơ hội, tự nhiên là muốn cho Tần Tịch Nhiên cũng thể hội một phen, cái này kêu làm có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tần Tịch Nhiên duỗi tay đem Nhan Y ôm vào trong ngực, xù mặt nói loại chuyện này Nhan Y thật sự là quá mức đáng yêu, làm hắn có chút khống chế không được muốn động tay động chân làm chút cái gì. Tần Tịch Nhiên ở Nhan Y khỏe miệng hôn hôn, mới buông ra Nhan Y, đem trong tay khăn quàng cổ ở Nhan Y trước người đáp, nói. Này đó tuy rằng không phải ta thân thủ làm, lại cũng là tự mình chọn lựa, ngươi thử xem được không? Tổng cảm thấy thực thích hợp ngươi đâu. Tô Nhan Y Lìa cũng không có cự tuyệt, lấy quá khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ, mà cùng lúc đó hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tam cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 21 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y Lìa đưa cho Tần Tịch Nhiên một đôi vớ, Tần Tịch Nhiên đưa cho Tô Nhan Y Lìa một cái khăn quàng cổ. Tần Tịch Nhiên đối phần lễ vật này tự nhiên là thích, mà này cái thứ nhất đưa tặng nhiệm vụ, liền cũng coi như là hoàn thành. Đối này Tô Nhan Y tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng cực cực khổ khổ làm ra vớ cuối cùng là không ổng. Vừa lòng Tô Nhan Y tâm tình càng tốt, ở Tần Tịch Nhiên khỏe miệng cũng hôn hôn, nói, khá xinh đẹp. Đúng vậy, thật sự rất đẹp, màu trắng khăn quàng cổ thừa dịp Tô Nhan Y tuyết trắng da thịt, có vẻ sạch sẽ lại ưu nhã, Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình ánh mắt quả nhiên là không tồi. Theo sau hơn nửa giờ, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hai người liền bắt đầu hủy đi lễ vật hoạt động, quần áo, quần, giày, bao bao, còn có mấy thứ trang sức. Tần Tịch Nhiên ở lễ Giáng sinh cấp Tô Nhan Y để mua lễ vật, lớn lớn bé bé thêm lên hơn 30 kiện, rốt cuộc xem như nương cơ hội này đều tặng đi ra ngoài. Này trong đó đại bộ phận lễ vật Tô Nhan Y vẫn là đều tương đối vừa lòng, Tần Tịch Nhiên phẩm vị vẫn là không tồi, cũng tương đối phù hợp nàng ánh mắt, thiếu bộ phận tuy rằng có chút ghét bỏ. Nhưng xem ở Tần Tịch Nhiên một mảnh tâm ý phân thượng, nàng cũng không có quá mức bắt bẻ. Dỡ xuống cuối cùng một kiện lễ vật, là một cái bạch kim nạm toàn lắc tay, rất đơn giản kiểu dáng, mặt trên được khảm mấy viên kim cương vụn, Tô Nhan Y Lìa nhìn cũng không tệ lắm. Cho ta mang lên đi. Tô Nhan Y Lìa đem lắc tay phóng tới Tần Tịch Nhiên trong tay, sau đó liền vươn tay cổ tay làm Tần Tịch Nhiên cho nàng mang lên. Tần Tịch Nhiên động tác có điểm vụ về, hắn thật đúng là không có mang quá loại đồ vật này, nghiên cứu một tiểu hạ mới lộng minh bạch. Thần sắc thập phần nghiêm túc cấp Tô Nhan Y Lìa đeo thượng. Tô Nhan Y Lìa quơ quơ, cảm giác còn có thể, kỳ thật nàng cũng không quá thích này đó trang sức, ngày thường cũng rất ít đeo trang sức, nhưng ngẫu nhiên mang mang, cảm giác vẫn là không tồi. Đẹp sao? Tô Nhan Y Lìa hỏi. Đẹp. Tuyết trắng trên cổ tay mang theo tinh xảo lắc tay, lại là hắn tỉ mỉ chọn lựa, nơi nào sẽ khó coi đâu. Tô Nhan Y tự nhiên cũng là cảm thấy đẹp, rồi sau đó linh quang chợt lóe, nhìn lắc tay đột nhiên liền có một cái thập phần không tồi ý tưởng, nàng không phải thân thủ chế tác lễ vật đưa cho Tần Tịch Nhiên sao, đại có thể cũng đưa chút trang sức gì đó, kim cương lắc tay không thích hợp nam nhân, nhưng nhẫn hoặc là ngọc thạch loại linh kiện hoàn toàn có thể a. Nghĩ đến đây, Tô Nhan Y liền có chút gấp không chờ nổi, ánh mắt ở Tần Tịch Nhiên ngón tay thượng ngắm ngắm, cũng không biết nhân công đo lường kích cỡ thích hợp không thích hợp a. Chú ý tới Tô Nhan Y Lìa đôi mắt nhỏ, Tần Tịch Nhiên cười cười, vươn tay đem Tô Nhan Y Lìa lại ôm ở trong lòng ngực, tò mò hỏi, lại suy nghĩ cái gì? Tưởng lễ vật vấn đề. Tô Nhan Y Lìa cũng không giấu giếm, nhưng cụ thể liền không nói, lễ vật tự nhiên là phải có kinh hỉ. Tần Tịch Nhiên cũng ở vì lễ vật đau đầu, lại là đột nhiên nghĩ đến, Nhan Y Lìa như thế nào như vậy tưởng thích tặng lễ vật cho hắn đâu? Nhan Y Lìa, vì cái gì đột nhiên muốn đưa ta lễ vật đâu? Nhan Y Lìa trước kia cũng không phải là như vậy. Chính là lễ Giáng sinh đều không có chuẩn bị quá cái gì lễ vật đâu. Tô Nhan Y gì chấp trước mắt, cảm thấy này nguyên nhân thật đúng là khó mà nói, chỉ có thể có lệ nói, ngươi về sau sẽ biết. Lại là về sau. Tần Tịch Nhiên nhướng mày, càng thêm cảm thấy Nhan Y hẳn là có cái gì bí mật ở gật hắn, bất quá hắn cũng không phải như vậy để ý, hắn lại thích Nhan Y hái Nhan Y gì, nhưng loại này cảm tình lại không phải muốn khống chế Nhan Y gì. Nhan Y gì sự tình biết tự nhiên là tốt nhất, không biết nói cũng không có quan hệ. Chỉ cần bọn họ hai người có thể vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, có bí mật lại có quan hệ gì đâu. Hai người dọn về Tô gia đại trạch đã có 3-4 thiên, hai người đều thích hướng tốt đẹp, chính là tiểu Kim Quy cũng tỏ vẻ thực thích cái này nặc đại tân gia, nó có thể đi bộ địa phương càng nhiều, lại còn có giao hai cái tân bằng hữu, một cái tiểu bao tử nặc nặc, một cái là tiểu bạch hổ tiểu bạch bạch, ba cái tiểu đồng bọn luôn là sẽ ở bên nhau chơi, tiểu Kim Quy thích nhất địa phương chính là tiểu bạch bạch trên đầu. Cho nên luôn là có thể nhìn thấy tiểu bạch bạch chở tiểu kim quy ở Tô gia đại trạch nơi nơi đi. Một ngày này Tô Nhan Y Lìa đi công ty Tần Tịch Nhiên đi đoàn phim, hết thảy đều có vẻ thực bình thường, nhưng một tin tức lại là làm hai người đều cảnh giác lên. Tần gia lão gia tử Tần Ban Ân không được, đã bị đẩy đến phòng cấp cứu cứu rút, nhưng nghe nói hy vọng không lớn, đã làm Tần gia nhân bắt đầu chuẩn bị hậu sự, mà Tần gia nhân cũng đều sôi nổi hướng bệnh viện chạy đến. Nghe nói này trong đó cũng bao gồm chuyên môn vì lao gia tử lập di chúc luật sư tiên sinh. Tô Nhan Y Lìa đã sớm phái người cố ý nhìn Tần lao gia tử, cho nên ở trước tiên liền thu được tin tức này, rồi sau đó cũng ở trước tiên nói cho Tần Tịch Nhiên biết, Tần Tịch Nhiên tỏ vẻ thực bình tĩnh. Ta đã biết, chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị đâu. Tần lao gia tử vừa chết, Tần gia cũng nên hoàn toàn rối loạn, lúc ấy Tần gia nhân chưa chắc có thời gian tới trêu chọc hắn, nhưng cũng không thể không phòng. Vạn nhất Tần gia nhân đầu góc không hảo xử một hai phải đem hắn kéo đến lần này hôn trong nước, liền thật sự không nên trách hắn không khách khí. Mấy ngày nay tuy rằng thời gian có chút khẩn, trong tay hắn thế lực cũng hữu hạn, nhưng ở Nhan Y cùng Tô gia dưới sự trợ giúp, đối với Vương gia cùng Tần gia chú ý chính là nửa điểm đều không ít. Này hai nhà phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ ở trước tiên thu được tin tức, mà bọn họ đối với Vương gia thu mua, cũng lấy được không nhỏ hiệu quả. Đều chuẩn bị tốt, phàm là dám trêu chọc đi lên, tuyệt đối sẽ làm bọn họ hối hận không kịp. Tô Nhan Y gì thanh âm lạnh lùng, rất là có loại sát khí tung hoành cảm giác. Nhan Y gì, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi như là thần hộ mệnh giống nhau, luôn là sẽ đứng ở hắn bên người che chở hắn. Chỉ cần chính ngươi không mềm lòng là được. Trên thực tế nếu không phải xem ở Tần Tịch Nhiên này phân huyết thống mặt mũi, còn có Tần lao gia tử cùng nàng ra ra như vậy một chút giao tình thượng, nàng đã sớm đối Tần gia động thủ, như vậy thực xin lỗi Tần Tịch Nhiên tồn tại, lưu lại cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Ở Tô Nhan Y Lìa xem ra, Tần gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tần Tịch Nhiên, chỉ cần Tần Tịch Nhiên còn có lợi dụng giá trị, những người này liền sẽ như là thuốc cao bôi trên da cho dán lại đây. Ta sẽ không, bọn họ cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, ta lại sao có thể sẽ mềm lòng. Tần Tịch Nhiên thanh âm cũng có chút lãnh, hắn không phải cái loại này lấy ơn báo oán người, lấy một cô nhi thân phận đi đến hiện giờ địa vị, hắn nếu là mềm lòng đã sớm không biết bị mai một đi nơi nào khả năng giống như nay thành tiểu. Hán tâm, đã sớm thực lạnh, duy nhất mềm chỗ, hiện tại cũng chỉ có Nhan Y có thể thấy được. Vậy là tốt rồi. Kết thúc trò chuyện, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu liên hệ chính mình thủ hạ thế lực, không hẹn mà cùng tăng mạnh đối Tần gia cùng với Vương gia chú ý. Vương gia gần nhất cũng không thành thật, dùng các loại xấu xa thủ đoạn đào giải trí thôi sán rất nhiều góc tường, gần nhất càng sâu đến đánh lên Tô thị xí nghiệp cùng Long Môi chú ý, quả thực chính là không biết sống chết muốn tìm đường chết. Bất quá Vương gia sự tình nhưng thật ra cũng có một việc là ở Tô Nhan Y gì ngoài ý liệu, Vương Chỉ Nhu nữ nhân kia thế nhưng cấp Vương gia tìm một cái miễn cưỡng xem như chỗ dựa hợp tác đồng bọn, gần 50 tuổi lão nhân, giống như còn muốn nhận Vương Chỉ Nhu đương con gái nuôi, cũng không biết cái này con gái nuôi rốt cuộc là loại nào con gái nuôi, thủ hạ người điều tra đến tin tức, chính là thập phần ái muội thả thú vị đâu, đến nỗi lao già này thân phận, nếu là bên ngoài thượng Tô gia quả là muốn kiêng kỵ vài phần, nhưng trên thực tế Tô gia lại là căn bản là không thèm để ý, ngược lại làm Tô Nhan Y Y mượn này lại bắt được Vương gia một cái nhược điểm. Mà liên ở Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên thu được Tần lao gia tử bệnh tình nguy kịch tin tức ước chừng 4 cái giờ sau, Tần lao gia tử rốt cuộc không có chịu đựng bệnh ma triệu hoán, chết ở phòng cấp cứu, Tần gia đến tận đây cũng bắt đầu rồi nhất kịch liệt bên trong đấu tranh, thậm chí là cái loại này không chút nào che giấu làm người ngoài nhìn đều có chút nhìn thấy ghê người đấu tranh. Luật sư ở bệnh viện làm cho Tần lao gia tử di thể liền tuyên bố di chúc nội dung, Tần lao gia tử trong tay có được Tần thị 70% cổ phần, mà Tần lao gia tử có 3 cái nhi tử, cuối cùng cũng không biết Tần lao gia tử là như thế nào suy xét. Lão đại Tần Chấn Nhân đạt được 30% cổ phần, mà lão nhị Tần Chấn Nghĩa cùng lão tam Tần Chấn Nhân đều chỉ đạt được 20% cổ phần. Tần thị lời nói quyền cũng coi như là tạm thời rơi xuống Tần Chấn Nhân trong tay, tuy rằng hắn chỉ có 30% cổ phần, lại vẫn là Tần thị lớn nhất cổ đông, chỉ là vị trí này rốt cuộc có thể hay không ngồi ổn, liền còn muốn xem năng lực của hắn cùng thủ đoạn. Mà trừ bỏ cổ phần bên ngoài, Tần lão gia tử nhưng thật ra không có quá mức bất công. Trong tay tiền mặt cùng bất động sản chờ đều điểm trung bình cho con thứ hai cùng con thứ ba, còn có tôn tử cùng cháu gái chờ, nhưng thật ra mỗi người có phân, nhưng này trong đó, lại là làm người dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu, không có nói đến Tần Tịch Nhiên một câu, tự nhiên cũng liền không có phân cho Tần Tịch Nhiên bất cứ thứ gì. Tần lao gia tử ở bệnh nặng thời điểm muốn thấy Tần Tịch Nhiên, thậm chí nhắc tới muốn phân cho Tần Tịch Nhiên di sản sự tình, hiển nhiên là vì trấn an Tần Tịch Nhiên, cũng là vì làm Tần gia nhân có thể mượn này nhất trí đối ngoại. Đem Tần Tịch Nhiên cùng với này sau lưng Tô gia làm như là kinh địch, dụng tâm không thể nói bất lương khổ, lại cũng không thể nói không gian dối trá, này trong đó chỉ cần Tần Tịch Nhiên một cái động tâm, liền sẽ trở thành Tần gia nhân cộng đồng địch nhân, mà hắn được. Đến như vậy điểm di sản, lại cũng chỉ sẽ trở thành một loại gánh nặng. Nhưng ở nhìn thấy quá Tần Tịch Nhiên lúc sau, Tần lao gia tử hiển nhiên lại thay đổi chủ ý, đối với này hai cái lại không biết tốt xấu lại quá mức cường ngạnh, thậm chí làm hắn đều cảm thấy có nguy cơ cảm hậu bối. Tần lao gia tử lại là một chút tài sản đều không nghị phân cho bọn họ, hơn nữa không chỉ có không nghị phân, còn ở di trúc trung cường điệu đưa ra, làm Tần gia nhân đoàn kết nhất trí, thiết không thể làm người ngoài chiếm tiện nghi, càng là nói thẳng không cố kỵ viết nhượng lại mọi. Người phòng bị Tô gia cùng Vương gia chờ đại gia tộc, thương trường như chiến trường, chớ nên muốn bởi vì nội đấu mà làm ngoại địch xâm lấn, trai có đánh nhau ngư ông được lợi sự tình, nhất định phải phòng bị. Lao gia tử ở di trúc trung nói rất nhiều, đó là huyết lệ tổng kết. Cũng là hắn đối vạn bối cuối cùng dặn dò, đó là một cái lao nhân gian trá cùng tàn nhẫn, cũng là một cái trưởng bối tử ái cùng quan tâm. Chỉ là này phân di chúc tuyên bố qua đi, đạt được kết quả lại không bằng người ý, giống như là Tần lao gia tử liêu sai rồi Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y như vậy, hắn cũng liêu sai rồi nhà mình con cháu, nghi tận lực chia đều, lại cũng lớn nhỏ có thứ tự, lại vì mọi người tạo mấy cái cần thiết muốn đoàn kết nhất trí mới có thể phòng bị địch nhân, liền nghĩ cho dù không cam nguyện, cũng sẽ không khiến cho đại phiền toái. Nhưng sự thật hiển nhiên so tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều, hoặc là nói nhân tâm hiển nhiên so với hắn đoán trước muốn tham lam nhiều, vô luận là được đến 20% cổ phần Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ, vẫn là được đến 30% cổ phần Tần Chấn Nhân, càng hoặc là những cái đó đều được đến không ít di sản con cháu nhóm, lại là không ai cảm thấy vừa lòng. Đúng vậy, không ai cảm thấy vừa lòng, mọi người đều cảm thấy chính mình hẳn là được đến càng nhiều, cảm thấy lao gia tử bất công không nên như thế đi phân gia sản. Lão đại Tần Chấn Nhân cảm thấy chính mình là trưởng tử, hơn nữa lại sinh hạ trưởng tôn, cổ phần lại chỉ phải tới rồi 30%, chỉ cần hai cái đệ đệ liên thủ, hắn chủ tịch vị trí liền ngồi không xong, liền giống như một cây đao treo ở trên đầu, làm hắn lúc nào cũng vô pháp yên tâm, hắn lại có thể nào cam nguyện như thế, đối lao gia tử tự nhiên mà vậy cũng liền sinh ra bất mãn chi tâm. Mà Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ liền càng là như thế, rõ ràng đều là phụ thân nhi tử, vì cái gì lão đại có thể được đến càng nhiều, mà bọn họ lại được đến muốn thiếu nhiều như vậy, phải biết rằng 10% cổ phần cũng không phải là số lượng nhỏ, đó là có thể cho vô số gia đình quá cả đời vô ưu vô lự sinh hoạt khổng lồ tài chính, số lấy 1 tỷ kế. Mà một chút cổ phần đều không có đạt được con cháu nhóm liền càng là bất mãn, cho một ít bất động sản tính cái gì, vài thứ kia lại không thể đường tiền tiêu, bọn họ rõ ràng đều họ Tần, Tần thị cổ phần vì cái gì không có bọn họ phân, tuy rằng cho bọn họ bậc cha chú, nhưng phụ thân tuổi tác còn như vậy tuổi trẻ. Bọn họ muốn tiền còn muốn chịu bậc cha chú quản thúc, nơi nào có chính mình được đến tự do. Cho nên, cơ hồ là di chúc tuyên bố xong nháy mắt, mọi người sắc mặt liền đều thay đổi, so bác sĩ tuyên bố Tần lão gia tử tử vong thời điểm, còn muốn khó coi thượng hai phần, đủ để thấy mọi người lúc này tâm tình. Rồi sau đó một loạt làm càng là làm người nhìn ra Tần gia nhân lạnh nhạt cùng ích kỷ, Tần lão gia tử thây cốt chưa lạnh, nhưng phụ trách phía sau sự lại không phải hắn mấy cái nhi tử, rồi sau đó nhi tử bên người trợ lý, ngay cả đời cháu lưu lại cũng chỉ có hai người, người khác lại là cùng bậc cha chú ở bên nhau, bắt đầu tính kế nổi lên Tần thị cổ phần vấn đề. Tần gia nhân có 70% cổ phần, nay trong đó Tần gia lão đại có 30%, mà Tần gia còn lại hai người nếu muốn thượng vị, trừ bỏ liên hợp bên ngoài, liền thế tất muốn thu mua còn lại cổ phần, mà đối với liên thủ thời điểm, Tần gia huynh đệ tựa hồ ai cũng không có nhớ tới quá, đối với bọn họ tới nói, lẫn nhau đều là đối thủ tồn tại, nơi nào sẽ trở thành hợp tác đồng bọn đâu. Mà lúc này Tô Nhan Y Lì cũng triệu khai một cái tiểu hội nghị, đem tâm phúc mấy người đều tụ ở cùng nhau. Nói xem, lúc này chúng ta nên làm cái gì? Bày biện ở trước mặt mọi người chính là Tần gia cùng Vương gia hiện tại tình huống rất nhiều tư liệu, mọi người nhất nhất xem qua lúc sau, liền đều có từng người ý tưởng. Này muốn xem Tô Tổng muốn cái dạng gì kết quả? Hà Minh Dương thập phần tự tin dẫn đầu mở miệng trả lời nói. Vương gia nói, tự nhiên là càng thảm càng tốt, mà Tần gia nói, còn lại là càng khó xem càng tốt. Vương gia cùng Tần gia hiển nhiên là bất đồng, một cái là thù hận, một cái là chán ghét. Vương gia lúc trước hại Tô Nhan Y Liễu, vô luận kết quả như thế nào, đều là trừng phạt đúng tội, mà Tần gia tuy rằng vứt bỏ Tần Tịch Nhiên, lại tội không đến chết, Tô Nhan Y Liễu tuy rằng tàn nhẫn, nhưng xem ở kia một chút huyết thống mặt mũi thượng, cũng không đến mức thật sự làm Tần gia nhân không đường có thể đi, chẳng qua làm Tần gia nhân chịu chút giáo huấn lại là nhất định. Đương nhiên như vậy quyết định tiền đề là Tần gia nhân sẽ không tiếp tục làm ra cái gì không nên làm sự tình, bằng không liền. Không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại nên đối Tần gia ra tay, nếu Tô Tổng không ngại, chỉ cần đem Tần gia hiện hướng công bố ra tới, liền cũng đủ Tần gia nhân khó coi, ít nhất dư luận thượng, bọn họ chính là nghìn người sở chỉ. Hà Minh Dương ngữ khí mang theo một tia khinh thường, Tần gia nhân như vậy cách làm thật sự là làm người nhìn không được. Lão gia tử thây cốt chưa lệnh tranh đoạt gia sản liền tính, thế nhưng liền tang lễ chuẩn bị công tác đều là giao cho trợ lý đi làm, bọn họ này mấy cái làm nhi tử lại là liền mặt cũng chưa lộ một cái, thật sự là làm người có chút trái tim băng giá. Bọn họ làm như vậy thật sự là thật quá đáng, ít nhất vì thể diện, cũng không nên như thế. Tào Nhã Vân cũng phụ hòa nói, nàng ghét nhất loại này vì quyền thế cùng tiền tài liền thân tình đều không mà người. Dư luận sao? Kia chuyện này liền an bài Khang Trọng đi làm đi. Cùng Long Môi liên thủ. Ân, còn có Tịch Nhiên trên tay kia ra Thiên Thanh truyền thông, cùng Tịch Nhiên lên tiếng kêu gọi, chỉ cần hắn không ngại, liền như vậy đi làm. Tô Nhan Y Lì cũng cảm thấy phương pháp này không tồi, cũng làm thế nhân nhìn xem, Tần gia bực này gia tộc rốt cuộc là như thế nào ích kỷ. Là, ta minh bạch. Hội nghị sau khi chấm dứt, Khang Trọng liền lập tức liên hệ Tần Tịch Nhiên, không e rẻ sẽ nghị thượng rất nhiều nội dung đều cùng Tần Tịch Nhiên nói qua, Tần Tịch Nhiên ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Liền không dị nghị đồng ý Tô Nhan Y Lì quyết định, hắn biết, Nhan Y Lì ở đây là vì hắn hảo, mà Tần gia cũng xác thật nên chịu chút giáo huấn. Mà Tần Tịch Nhiên gật đầu kết quả đó là Tần gia nhân bị đông đảo truyền thông cộng đồng cho hấp thụ ánh sáng, sau đó càng là muốn đối mặt rất nhiều dư luận cộng đồng thảo phạt, trong lúc nhất thời liền trở thành mọi người đòi đánh tồn tại. Làm giàu bất nhân, ích kỷ, không từ bất hiếu, cầm thú không bằng, từ từ nhãn đều dán ở Tần gia nhân trên người. Các đại diễn đàn cơ hồ đều là đối Tần gia nhân nhục mạ thanh âm, càng sâu đến còn có một ít fans chạy đến Tần Tịch Nhiên ấy bù hạ nhắn lại an ủi, nói Tần Tịch Nhiên sinh ở như thế gia tộc, thật sự là thật đáng buồn, mà đối này Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Ý Lìa đều bảo trì trầm mặc. Nhưng bọn hắn trầm mặc cũng không đại biểu bọn họ vô tội, công chúng có lẽ không biết, nhưng Tần gia nhân lại là minh bạch, bọn họ sở dĩ bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, hiển nhiên đều là Tô Nhan Ý Lìa cũng hoặc là Tần Tịch Nhiên thủ đoạn. Cho nên Tần gia nhân trước tiên liền tìm tới Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên đối này tự nhiên cũng là có điều chuẩn bị, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt tiếp nghe Tần Chấn Nghĩa điện thoại, hắn biết cho dù lần này cự tuyệt, cũng còn sẽ có lần sau. Chuyện gì? Lãnh khốc thanh âm, lãnh khốc ngữ điệu, chính như bọn họ chi gian kia lạnh băng quan hệ, so người xa lạ còn không bằng. Tần Tịch Nhiên, ngươi nếu họ Tần, liền tính là ngươi không nhận ta cái này phụ thân, cũng nên giữ gìn Tần gia thể diện, ngươi làm như thế. Sẽ không sợ ngươi ra ra thành quỷ đều trở về tìm ngươi sao? Tần Chấn Nghĩa âm ngoan thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, làm Tần Tịch Nhiên có chút buồn cười. Tần tiên sinh, ta tưởng Tần lão tiên sinh nếu thật sự làm quỷ, như vậy hắn cái thứ nhất tìm tới nhất định là các ngươi Tần gia nhân, các ngươi hành động, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn thành quỷ trở về tìm các ngươi sao? Tần Tịch Nhiên trong lời nói châm chọc thật sự là quá mức rõ ràng, nhưng hắn nói lại cũng là sự thật. Tần lão gia tử tìm hắn. Tần Tịch Nhiên cảm thấy, liền tính là tìm, cũng nhất định là đi tìm Tần gia kia ba cái nhi tử lúc sau. Trên thực tế Tần Tịch Nhiên là thật sự không nghĩ tới, Tần gia nhân thế nhưng thật sự như thế ngu xuẩn, thế nhưng liền lễ tang đều không có xong xuôi, liền làm ra như thế lạnh nhạt sự tình, càng là sẽ rách mặt bắt đầu cho nhau tính kế lên, mượn sức các cổ đông thủ đoạn càng là làm người khinh thường, cái loại này loại cách làm thật là lại có thể cười lại có thể bi. Tần Chấn Nghĩa bị châm chọc sắc mặt xanh mét, nắm điện thoại tay đều có chút run rẩy lên. Ở hắn nghĩ đến, hắn ở lao gia tử qua đời lúc sau đem lễ tang sự tình giao cho trợ lý là thực bình thường, chẳng lẽ những việc này còn muốn hắn tự tay làm lấy không thành, mà hắn vốn là muốn bồi ở một bên, nhưng ai làm lao đại cùng lao tam không bất lo, lễ tang cũng chưa chờ chủ bị xong, liền bắt đầu mượn sức khắp nơi thế lực, nếu hắn lúc này không ra tay, kia lễ tang sau khi chấm dứt lại muốn ra tay, đã có thể chậm, cho nên hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vô luận là hắn vẫn là Tần gia còn lại người, đều không có nghĩ tới bọn họ làm việc này sẽ bị như thế trắng ra cho hấp thụ ánh sáng ra tới, càng sâu đến cho hấp thụ ánh sáng khi sử dụng ngôn ngữ còn sẽ đối bọn họ như thế bất lợi, làm đại chúng lập tức liền đứng ở bọn họ mặt đối lập, bắt đầu công kích khởi bọn họ hành động, làm cho bọn họ liền giải thích đều có vẻ có chút giấu đầu lòi đuôi, nháy mắt liền rơi vào như thế bị động địa vị. Mà nay trong đó, làm Tần Chấn Nghĩa đám người trăm triệu không thể tưởng được chính là, tuôn ra những việc này phía sau mà người, thế nhưng sẽ là Tần Tịch Nhiên cái này Tần gia tư sinh tử, mà đây cũng là làm Tần gia nhân nhất phẫn nộ một chút. Tần gia nhân không có người coi trọng Tần Tịch Nhiên cái này tư sinh tử, liền tính là hắn trở thành ảnh đế, liền tính là hắn sáng lập một nhà công ty, liền tính là hắn trở thành Tô gia con rể, Tần gia nhân cũng chỉ đương Tần Tịch Nhiên là một cái có thể lợi dụng tồn tại, cũng tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ bị Tần Tịch Nhiên cắn thượng một ngụm, hơn nữa vẫn là như thế hung tợn một ngụm, làm cho cả Tần gia danh dự đều nháy mắt quét rác. Ghê tởm hơn chính là, quét rác không chỉ là thanh danh, còn có Tần thị cổ phiếu, mà đây cũng là Tần Chấn Nghĩa tìm tới Tần Tịch Nhiên mục đích. 089 bắt đầu động thủ. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi có biết, liền bởi vì các ngươi làm như vậy, Tần thị cổ phiếu nháy mắt co lại mấy tỷ. Ngươi bồi đều bồi không dậy nổi. Tần Chấn Nghĩa nói cho chính mình muốn bình tĩnh, ít nhất muốn lộng minh bạch Tần Tịch Nhiên làm như vậy mục đích, biết đối phương mục đích, hắn mới hảo làm ra phản kích. Bồi. Ta vì cái gì muốn bồi? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, Tần thị suy sụp, mới là ta muốn nhất sao? Tần Tịch Nhiên ngữ khí trở nên sâm hàn lên, như là thật sự muốn lộng suy sụp Tần thị giống nhau. Tần Chấn Nghĩa tâm đều đi theo run rẩy, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi Tần Tịch Nhiên hiện giờ thế lực cùng lực ảnh hưởng. Nếu Tần Tịch Nhiên thật sự tưởng đối phó Tần thị, như vậy Tô gia tự nhiên là sẽ đứng ở hắn bên kia. Như vậy Tần gia có phải hay không có năng lực đối mặt Tô gia chèn ép đâu? Trong lúc nhất thời Tần Chấn Nghĩa trong lòng liền suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đã nghĩ tới cùng Tô gia giao phong khi tình cảnh. Nếu là trước đây, Tần gia là không sợ Tô gia, đương nhiên đây cũng là ở Tần gia không biết Tô gia rốt cuộc có được kiểu gì thực lực tiền đề hạ, rốt cuộc ở rất nhiều người xem ra, Tần gia cùng Tô gia đều là á thị đứng đầu gia tộc, thực lực cũng là không sai biệt mấy, mà Tần gia nhân tự nhiên cũng là như vậy cho rằng. Nhưng là hiện tại Tần Chấn Nghĩa lại là có chút lo lắng, Tần gia nội đấu quá mức rõ ràng, cũng tiêu hao rất nhiều trong tay thế lực, như vậy Tần gia nếu thật sự đối thượng Tô gia đả kích, liền tính là có thể ứng đối xuống dưới, tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ngươi đây là ở trả thù. Như vậy kết quả, Tần Chấn Nghĩa hiển nhiên là không muốn nhìn thấy, ở hắn nghĩ đến, Tần gia trung quy sẽ trở thành hắn, nơi nào sẽ nguyện ý làm Tần gia có nửa điểm tổn thất đâu. Không thể không nói, Tần gia nhân ích kỷ, có lẽ đều là khắc vào trong xương cốt. Mà đối mặt Tần Chấn Nghĩa chỉ trích nghi vấn, Tần Tịch Nhiên lại là có ngắn ngủi trầm mặc. Trả thù. Trên thực tế không nên xem như trả thù, hắn lại có cái gì hảo trả thù đâu, nếu không phải Tần gia sau lại tìm hắn phiền thoái, hắn liền chính mình là nhi tử của ai đều sẽ không nhớ rõ. Mà hiện giờ có hiện tại này phiên làm, nhằm vào Tần gia, trên thực tế chủ đạo này hết thể cũng không phải hắn, mà là Nhan Y Y, hoặc là chuẩn xác mà nói là bởi vì Nhan Y Y đối hắn giữ gìn. Bởi vì giữ gìn, cho nên mới sẽ đối Tần gia phản cảm, bởi vì muốn giữ gìn hắn, mới có thể dành trước xuống tay muốn đối phó Tần gia, hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Tùy ngươi nói như thế nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn không cảm thấy chính mình có giải thích tất yếu, rất nhiều đồ vật, chính hắn biết như vậy đủ rồi. Ngươi đây là cam chịu. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng ngươi biết không? Ngươi gia gia mới vừa qua đời, ngươi liền làm như vậy. Ngươi còn có tâm sao? Tần Chấn Nghĩa lời lẽ chính đáng cửa mắng, chỉ là hắn loại thái độ này đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, lại thật sự là thập phần buồn cười. Ngươi cái này đương nhi tử đều có thể mặc kệ chính mình phụ thân lễ tang, hắn cái này bị vứt bỏ người lại có quan hệ gì đâu, mà cái kia lòng tràn đầy đều là ở tính kế hắn lao nhân, lại như thế nào xứng đôi ra ra như vậy xưng hô. Tần Tịch Nhiên không khỏi nghĩ tới Tô Gia Gia, đó là một cái thập phần hào sảng thả từ ái lao nhân, nhìn hắn cái loại này ánh mắt, mới là chân chính trưởng bối đối văn bối ánh mắt, mà cái kia nằm ở trên giường bệnh như cũ tinh kế người của hắn, chỉ là một cái đáng thương lão nhân. Nếu ngươi chỉ là tưởng chỉ trích ta nói, liền không có nói tiếp tất yếu. Tần Tịch Nhiên ngữ khí càng thêm lạnh băng, Tần Chấn Nghĩa muốn động chi lấy tình, đối với hắn tới nói cũng tuyệt đối là dùng sai rồi địa phương, hắn chán ghét nhất đó là Tần Gia loại này cách làm. Lúc trước vô tình vứt bỏ hắn, hiện tại lại tới cùng hắn nói cảm tình, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lại hoặc là nói, ngươi rốt cuộc tưởng được đến cái gì? Nếu mục tiêu của ngươi là Tần Gia nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Trầm mặc một lát, Tần Chấn Nghĩa rốt cuộc nói ra mục đích của hắn. Tần Tịch Nhiên lúc này càng muốn cười, nếu Tần Chấn Nghĩa thật là vì Tần lao ra tử bất bình, hắn liền tính là cảm thấy vô sỉ, ít nhất còn có thể giữ lại một chút kiên nhẫn. Nhưng hiện tại nghe được lời như vậy, lại là nửa điểm kiên nhẫn đều không có. Hợp tác? Đem Tần gia đều tặng cho ta sao? Tần Tịch Nhiên thập phần châm chọc hỏi ngược lại. Hừ, ăn uống đừng quá đại, ngươi thật sự cho rằng Tần gia là mềm quả hồng không thành, vẫn là ngươi cảm thấy Tô gia là có thể vô địch. Tần Chấn Nghĩa ngữ khí cũng bắt đầu trở nên châm chọc lên, nghe được Tần gia trả lời, hắn hiển nhiên là cảm thấy chính mình tìm được rồi Tần Tịch Nhiên mục đích, tiến tới cũng cảm thấy chính mình có thể cùng Tần Tịch Nhiên đàm phán lợi thế. Vô gian không thành thương, không có lợi thì không dậy sớm, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, hắn cũng không tin Tần Tịch Nhiên thật sự không để bụng Tần gia sáng nghiệp. Mà Tần Tịch Nhiên chỉ cần để ý, như vậy cùng hắn hợp tác chính là lựa chọn tốt nhất, bọn họ dù sao cũng là phụ tử. Mà hắn chỉ cần có Tần Tịch Nhiên cùng Tô gia trợ giúp, muốn khống chế Tần thị tập đoàn chính là một kiện thập phần chuyện dễ dàng, đến nỗi tới rồi lúc ấy hắn xử lý như thế nào Tần Tịch Nhiên cùng Tô gia. Hừ, Tần gia là của hắn. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ta ăn uống như thế nào không cần ngươi nhọc lòng. Tần Tịch Nhiên tiếp tục đi sống ngội lộ tuyến, tổng cảm thấy cùng người này là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Lúc này đây điện thoại trao đổi tự nhiên lại là tan rã trong không vui, bất quá thông qua này thông điện thoại, Tần Tịch Nhiên lại là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lúc ban đầu thời điểm Tô Nhan Y gì thái độ hẳn là ở vào một loại ứng chiến lúc sau bị bắt phản kích trạng thái, nói cách khác nếu Tần gia đối hắn ra tay. Như vậy Tô Nhan Y tự nhiên sẽ đứng ở hắn một phương đi đối phó Tần gia, điểm này thậm chí thẳng đến Tần lao gia tử qua đời cũng là như thế, nhưng là hiện tại Tần Tịch Nhiên ngẫm lại, tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự đâu. Liên tỷ như lúc này đây tin tức cho hấp thụ ánh sáng sự kiện, hoàn toàn là từ Tô Nhan Y chủ động thao tác, mà làm như vậy hậu quả, Tô Nhan Y như vậy thông tuệ người, nơi nào sẽ lường trước không đến, Tần gia bắn ngược, thậm chí vô cùng có khả năng liên thủ đối phó hắn. Cũng hoặc là làm chút cái gì không nên làm sự tình, có thể nói Tô Nhan Y Y này phi làm, quả thực chính là ở chọc giận Tần gia nhân, làm Tần gia nhân đối bọn họ động thủ. Mà nói như thế tới, chỉ cần Tần gia nhân động thủ, như vậy bọn họ cũng liền có thể quang minh chính đại đánh trả, mà lúc ấy, Tần gia nhân lại sao có thể là Nhan Y Y đối thủ. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền có chút dở khóc dở cười, Nhan Y Y này nơi nào có buông tha Tần gia ý tứ, quả thực chính là xích quả quả muốn Tần gia chính mình đưa tới cửa tới a. Tần Tịch Nhiên nhịn không được lấy ra điện thoại bắt thông Tô Nhan Y Lìa điện thoại thực mau liền chuyển được. Có việc. Tô Nhan Y kia lược hiện đạm mạc thanh âm. Tần Chấn Nghĩa cho ta gọi điện thoại. Tần Tịch Nhiên đầu tiên là hội báo một chút tình huống. Sau đó đâu? Ngươi có cái gì tưởng nói? Tô Nhan Y thập phần nhạy bén cảm giác được, Tần Tịch Nhiên nói tựa hồ còn không có nói xong, mà nhận thấy được tình huống như vậy, Tô Nhan Y Lìa cũng buông xuống trong tay văn kiện, chuyên tâm ứng đối lên. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngươi tựa hồ không có tính toán buông tha Tần gia, vì ta, lại vất vả ngươi. Tần Tịch Nhiên để ý, chưa bao giờ sẽ là Tô Nhan Y để tính kế, vô luận là tính kế người khác, vẫn là tính kế hắn. Hắn để ý, chỉ là Nhan Y để vì hắn làm như vậy rất nhiều, có thể hay không vất vả, có thể hay không mệt đến. Ngươi phát hiện, Tô Nhan Y không có phủ nhận, mà là thực trực tiếp thừa nhận, từ Tần gia xuất hiện ở Tần Tịch Nhiên trong sinh hoạt sau. Nàng cũng đã thập phần chán ghét Tần gia, rồi sau đó Tần lao gia tử đối Tần Tịch Nhiên tính kế, càng là làm Tô Nhan Y quyết định đối phó Tần gia, mà hiện tại Tần lao gia tử qua đời, cũng tới rồi Tần gia nhân nên trả nợ lúc. Càng hoặc là bá đạo điểm nói, liền tính là Tần gia nhân không nợ Tần Tịch Nhiên cái gì, nàng cũng là muốn bắt Tần gia nhân khai đao, ai làm những người đó đắc tội nàng, làm nàng không cao hứng đâu. Là ngươi làm quá rõ ràng, căn bản là không có che lấp ý tứ. Tần Tịch Nhiên chưa bao giờ sẽ ngờ vực Tô Nhan Y gì hành động, ngẫu nhiên nghi hoặc cùng tò mò cũng là thực trực tiếp, đối với hắn tới nói, Nhan Y Lì nói cái gì thì là cái đấy, mà lần này sự tình, hắn hiện tại mới phản ứng lại đây cũng chính bởi vì vậy, đương nhiên hắn tin tưởng đây cũng là bởi vì Nhan Y Lì không có giấu giếm hắn ý tứ, bằng không lấy Nhan Y Lì thủ đoạn, tưởng không cho hắn biết cũng là rất đơn giản. Là không cần che lấp, ta cảm thấy tiên hạ thủ vi cường, tổng so mất bỏ mới lo làm chuồng tới hảo, những người đó, sẽ không ngừng nghỉ. Có lẽ Tần gia nhân hiện tại là ở vào nội đấu chung, sẽ không quá sớm nghĩ đến Tần Tịch Nhiên, nhưng trực giác nói cho nàng, những người đó là sẽ không bỏ qua Tần Tịch Nhiên, đặc biệt là Tần Chấn Nghĩa cái này huyết thống thượng phụ thân, nếu ở bên trong đấu chung thất bại nói, nhất định sẽ đem chủ ý đánh tới Tần Tịch Nhiên cùng với nàng trên người, mà cũng đúng là bởi vì loại này trực giác, mới làm Tô Nhan Y quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tô Nhan Y cá tính rất cường thế cũng thực bá đạo, rất là có loại thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong thiên hạ phụ ta ý tứ. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Đây là bởi vì ta mà khiến cho phiền toái, ta không hy vọng đều làm ngươi tới gánh vác. Tuy rằng Nhan Y che chở hắn, làm hắn cũng thực cảm động cùng vui vẻ, nhưng là một người nam nhân, bị nữ nhân che chở, hắn cũng sẽ cảm giác được thực áy náy. Đối với hắn tới nói, làm Nhan Y thì bởi vì hắn mà vất vả, chính là hắn sai lầm. Yêu cầu ngươi làm thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi, ngươi hiện tại chỉ cần nghiêm túc đóng phim như vậy đủ rồi. Tô Nhan Y Lì cũng không có trực tiếp cự tuyệt Tần Tịch Nhiên nói, nàng tuy rằng cường thế, nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì đều phải chính mình làm, nếu yêu cầu Tần Tịch Nhiên làm gì đó thời điểm, nàng là sẽ không cự tuyệt. Hảo đi, ta nghiêm túc đóng phim, vậy ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta hôm nay có thể sớm một chút trở về. Tần Tịch Nhiên cũng không có kiên trì nhất định phải hiện tại tham dự chút cái gì, bởi vì hắn cũng minh bạch Nhan Y Lì tính cách, Nhan Y Lì là cái loại này nói đến là có thể làm được người, tự nhiên hiện tại không cần. Kia yêu cầu thời điểm liền sẽ nói cho hắn. Bất quá hiện tại đối với Tần gia hắn làm không được cái gì, nhưng làm chút chuyện khác vẫn là có thể. Hương cay cua như thế nào? Đã lâu không ăn. Tô Nhan Y Dì thanh âm rõ ràng đề cao một cái ngữ điệu, hiển nhiên càng thêm thích cái này đề tài. Tần Tịch Nhiên không tiếng động cười, trên mặt biểu tình cũng thập phần ôn nhu, nói, vậy hương cay cua, ta chụp xong diễn liền đi mua, lại làm một đạo cá hầm ớt như thế nào? Rất muốn ăn cay đâu? Hảo. Ta cũng sẽ trước tiên về nhà. Ân, ta đây làm tốt cơm chờ ngươi. Tô Nhan Y trở về thời gian quả nhiên so ngày thường sớm rất nhiều, lúc ấy hương cay cua vừa mới ra lò, thơm ngào ngạt mê người đi ăn, Tô Nhan Y cũng không khách khí, vươn tay liền cầm một cái tiểu cua chân, ca băng ăn lên. Tần Tịch Nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Nhan Y liếc mắt một cái, hắn chính vội vàng lấy ra cá, nhưng vẫn là bị Tô Nhan Y kia đáng yêu bộ dáng cảm nhiễm đến, sùng lịch cười cười. Nhan Y ăn cái gì bộ dáng rất là có loại sóc con cảm giác đâu. Cười cái gì? Tô Nhan Y gì một ngụm cắn cua chân một bên nghiêng đầu nhìn Tần Tịch Nhiên nghi hoặc hỏi. Tần Tịch Nhiên cảm thấy Tô Nhan Y gì cái này biểu tình giống như là ở dụ hoặc hắn đi sờ sờ nàng đầu, nghĩ đến cũng làm như vậy, vươn tay ở Tô Nhan Y gì nhu thuận đầu tóc thượng xoa xoa. Tô Nhan Y gì liền cảm thấy Tần Tịch Nhiên làm như vậy có chút cổ quái, nhưng lại cũng không có né tránh, nàng đầu phát hiện ở phần lớn thời điểm xử lý quyền đều giao cho Tần Tịch Nhiên. Sờ sờ mà thôi, hắn đều thói quen. Không thể không nói, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên sinh hoạt càng ngày càng hòa hợp, ở nhà rất nhiều thời điểm sinh hoạt quỹ đạo đều giao nhau ở cùng nhau, rất là có loại ngươi chúng có ta ta chúng có ngươi cảm giác, mà này có lẽ mới là nhất bình thường phu thê sinh hoạt, đương nhiên này bình thường bên trong, vẫn là khuyết thiếu như vậy một chút. Hương vị như thế nào? Xem Nhan Y ăn hương, hắn đều tưởng nếm thử. Cũng không biết có phải hay không cảm nhận được Tần Tịch Nhiên tâm tư. Tô Nhan Y cầm một khối hương cay cua liền nhét vào Tần Tịch Nhiên trong miệng, nói, chính ngươi nếm thử sẽ biết. Bữa tối thực mau liền làm tốt, tuy rằng không phải toàn cay yến, nhưng lại là lấy cay là chủ, Tần Tịch Nhiên thích cay, Tô Nhan Y ngẫu nhiên cũng sẽ muốn ăn thượng một lần, hai người một bên ăn một bên tới nước, ăn môi đều một mảnh đỏ bừng, hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau thời điểm, đều nhịn không được nở nụ cười. Tần Tịch Nhiên cũng sớm đã thành thói quen trong sinh hoạt cùng Nhan Y phát sinh tiểu thân mật. Lúc này càng là chủ động ở Nhan Y khỏe miệng hôn hôn, hương hương cay cay nhiệt nhiệt hồng hồng. Bữa tối qua đi, Tần Tịch Nhiên lại tìm một hồi lâu Tiểu Kim Quy, nghĩ phải cho Tiểu Kim Quy uy điểm đồ vật ăn, nhưng như thế nào tìm đều tìm không thấy, lầu một lầu hai đều đi tìm, này liền làm vẫn luôn ở một bên nhìn Tô Nhan Y có chút không cao hứng. Vật nhỏ gần nhất đều cùng nặc nặc quẹ với nhau, sẽ không vứt. Tô Nhan Y cảm thấy, nếu ném mới tốt nhất đâu, miễn cho luôn là toát ra tới quấy rầy nàng cùng Tần Tịch Nhiên hai người thế giới. Cũng là, kia vật nhỏ tìm được rồi tiểu đồng bọn, chơi ở bên nhau thực vui vẻ. Nghĩ đến cái kia tân gia lò tiểu đoàn thể, Tần Tịch Nhiên cũng hiểu rõ cười, Tiểu Kim Quy tìm được tân đồng bọn, hắn là không cần lo lắng. Tô Nhan Y gì không thích nhìn đến Tần Tịch Nhiên loại này bởi vì sủng vật liền thập phần vui vẻ bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói sang chuyện khác nói, Tần gia sự, ngươi cũng biết, có cái gì mặt khác ý tưởng sao. Ở Tần gia sự tình thượng, tuy rằng nàng có chút tự chủ trương, nhưng vẫn là tương đối tôn trọng Tần Tịch Nhiên ý kiến, nếu Tần Tịch Nhiên thật sự phản đối, nàng cũng sẽ không làm quá phận, bằng không chọc Tần Tịch Nhiên không vui, liền có chút lẫn lộn đầu đuôi. Tần Chấn Nghĩa tưởng cùng ta hợp tác, bị ta cự tuyệt, ngươi kế tiếp có cái gì an bài sao? Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình căn bản là không có gì ý tưởng, hơn nữa chính mình có cái gì ý tưởng cũng không quan trọng là Nhan Y tính toán như thế nào làm. Thu mua Tần Thị. Tô Nhan Y gì ngữ khí rất là lãnh không nói, nàng có như vậy tính toán cũng không phải một ngày hai ngày, vì có cũng đủ tài chính đồng thời tiến hành nhiều thu mua kế hoạch, nàng đã làm đại ca đều tham dự tiến vào, hơn nữa từ hải ngoại rời đi một bút thập phần khổng lồ tài chính tham dự đến kế hoạch bên trong. Có thể hay không thực phiền thoái. Tần Tịch Nhiên ánh mắt lóe lóe, lại là không nói gì thêm ngăn cả nói, tuy rằng hắn đối Tần Thị không có bất luận cái gì ý đồ, nhưng nếu đây là Nhan Y tưởng giúp hắn làm, như vậy hắn chỉ biết duy trì. Có phiền toái sẽ chỉ là bọn họ. Tô Nhan Y tin tưởng mười phần nói. Mà nhưng vào lúc này, tiểu lâu môn bị đẩy khai, Tô Nôn Mạch mang theo tiểu Tô Nặc, cộng thêm một con lão hổ một con rùa đen tới rồi. Đại ca, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau chào hỏi, Tần Tịch Nhiên còn hướng về tiểu Tô Nặc vây vây tay. Tiểu Tô Nặc lập tức liền bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi. Tiểu Dượng, Tiểu Cô, Nặc Nặc tới xem các ngươi. Tiểu Tô Nặc rộng rãi rất nhiều, lập tức liền chạy tới Tần Tịch Nhiên trong lòng ngực, đến nỗi vì cái gì không phải Tô Nhan Y trong lòng ngực, vậy chỉ có thể nói Tần Tịch Nhiên tựa hồ càng nhận người thích. Vô luận là tiểu động vật vẫn là tiểu hài tử, tựa hồ đều càng thích Tần Tịch Nhiên nhiều một ít, mà ở đối mặt tiểu động vật cùng tiểu hài tử thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng sẽ thập phần ôn hòa, cùng đối mặt người thái độ quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Nặc Nặc thật ngoan. Tần Tịch Nhiên sờ sờ tiểu Tô Nặc đầu, một bộ thực yêu thích bộ dáng. Tô Nhan Y Lìa cũng đem một màn này xem ở trong mắt, xoay người lại là đối với đại ca nói, đại ca, sự tình an bài ra sao? Tài chính toàn bộ đúng chỗ, chỉ còn chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Tô Nôn Mạch nói lời này thời điểm, nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, tựa hồ cũng mang theo chút dò hỏi ý tứ. Tần Tịch Nhiên minh bạch này hai người là đang nói Tần gia sự, gật gật đầu nói, ta nghe Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa lúc này mới mở miệng nói, hừ, vương gia cùng Tần gia, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tô Nhan Y chưa bao giờ nói làm không được nói, mà có lẽ là vì nghiệm chứng điểm này, mấy ngày kế tiếp, vô luận là Tần gia vẫn là vương gia, đều bắt đầu rồi một loạt biến hóa. Đầu tiên là Tần gia, liền ở Tần gia mọi người chuẩn bị cùng nhau ra mặt làm sáng tỏ lời đồn thời điểm, lại phát hiện Tần gia nội đấu bị lại lần nữa công bố ra tới, hơn nữa lần này cho hấp thụ ánh sáng trình độ hiển nhiên có điều thăng cấp, báo chí thượng đăng ra tới ảnh chụp, một trong số đó là Tần Chấn Nhân cùng Tần Lao gia tử chuyên trúc luật sư gặp mặt ảnh chụp. Hai người tựa hồ là ở một nhà hội quán, hai người trung gian trên bàn còn bày biện một cái phong thư, như là văn kiện lại như là tiền tài, rất khó nói là thứ gì, lại mười phần dẫn người hà tư. Mà một khác hệ liệt ảnh chụp còn lại là Tần gia lão tam cùng Tần Lao gia tử trợ lý Trương Viễn Trắc trong lén lút gặp mặt ảnh chụp, hai người cũng tựa hồ là ở cực kỳ yên lặng địa phương, trên mặt bàn bày rượu nhạt, tựa hồ thập phần hòa hợp ở trao đổi gì đó bộ dáng. Mà có Tần gia lão đại cùng Tần gia lão tam, rất nhiều người liền sẽ đi tìm Tần gia lão nhị Tần Chấn Nghĩa tồn tại, nhưng lại phát hiện ngày này đưa tin đều không có nhắc tới Tần lão nhị mặt trái tin tức, ngược lại là đăng một chương Tần Chấn Nghĩa ở nhà tang lễ ảnh chụp, tựa hồ là ở chủ bị Tần lão gia tử lễ tang. Hai tương đối so với hạ, rất nhiều người liền đều có từng người ý tưởng này Tần lão đại cùng Tần lão tam không màng lão gia tử qua đời, ngược lại tích cực mượn sức nhân mạch đồn đãi lại một lần bị chứng thực, mà Tần lão nhị lại tựa hồ rửa sạch một ít. Có chút người giống như đứng ở công chính góc độ phân tích, nói này Tần lão nhị vẫn là có chút hiếu tâm, ít nhất còn biết tự mình chủ bị lao ra tử lễ tang. Mà cũng bởi vậy, làm Tần lão đại cùng Tần lão tam lâm vào tới rồi càng thêm bất lợi hoàn cảnh. Tần thị xí nghiệp văn phòng chủ tịch, Tần gia lão đại Tần Chấn Nhân ở biết di chúc sau trước tiên, khiến cho người đem này gian văn phòng sửa sang lại ra tới, rồi sau đó từ bệnh viện phản hồi, liền lập tức tiến vào chiếm giữ tới rồi này gian trong văn phòng, mà lúc này này gian trong văn phòng lại tràn ngập áp lực không khí. Các ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tần thị xã giao đoàn đội đều là làm ăn cơm trắng sao? Tần Chấn Nhân thực phẫn nộ, đem trong tay báo chí nắm chặt chết khẩn, rất là có loại muốn đem chi chia năm xẻ bảy xúc động. Này đáng giận báo chí, này đó đáng giận truyền thông, thật sự là đáng chết. Đương nhiên nhất đáng chết vẫn là Tô gia cùng Tần Tịch Nhiên cái kia tư sinh tử, cho dù không cần điều tra, liền xem này đó truyền thông tên, cũng biết là ai ở phía sau màn thao túng này hết thảy. đặc biệt là lúc này đây đưa tin, càng là có loại đem Tần Chấn Nghĩa trích đi ra ngoài ý tứ, làm hắn không thể không hoài nghi, này Tô gia có phải hay không cùng Tần Chấn Nghĩa liên thủ. Tần Chấn Nhân lúc này cũng có loại chính mình cho chính mình đào hố cảm giác, càng là ở trong lòng nguyền rủa nổi lên Vương gia những người đó, nếu không phải Vương gia xảo ngôn bùn xịn, hắn nơi nào sẽ hôn đầu, đem Tần Tịch Nhiên sự tình phơi ra tới, liền vì ở lão nhân trước mặt bôi đen Tần Chấn Nghĩa. Đương nhiên, hắn hiện tại trong tay có Tần Thị 30% cổ phần, có lẽ chuyện này vẫn là có chút hiệu quả, bằng không phụ thân hắn luôn luôn coi trọng Tần Chấn Nghĩa, nói không chừng này đầu to cổ phân liền cho Tần Chấn Nghĩa đâu, mà hắn cho hấp thụ ánh sáng ra Tần Tịch Nhiên cái này tư sinh tử, hiển nhiên là hủy hoại Tần Chấn Nghĩa bên ngoài danh dự, lúc này mới làm thập phần cũ kỹ lão nhân cho hắn nhiều nhất cổ phần. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Nhân liền càng thêm phẫn nộ rồi, hắn rõ ràng mới là trưởng tử, lại có trưởng tôn, nhưng phụ thân lại rõ ràng không coi trọng hắn, vẫn luôn ở bọn họ tam huynh đệ chi gian bồi hồi, làm hắn không thể không cực cực khổ khổ kinh doanh như vậy rất nhiều năm, cuối cùng cũng bất quá là rơi xuống cái thắng hiểm kết cục, càng sâu đến, này chủ tịch vị trí còn không có ngồi ổn, liền có một đống lớn mơ ước giả toát ra tới, làm hắn thật sự là vô cùng phẫn nộ. Xã giao bộ vẫn luôn đều ở nỗ lực làm việc, nhưng Long Môi cùng Thôi Sán liên thủ, hơn nữa một ít tiểu truyền thông trợ giúp, truyền thông phương diện này, chúng ta thật sự là có chút chưa hề nhúng tay vào. Xã giao bộ người phụ trách một bên xoa mồ hôi lạnh một bên nỗ lực giải thích nói. Truyền thông phương diện. Vương gia chẳng lẽ là chết sao? Bọn họ trong tay không phải khống chế được mấy nhà truyền thông sao? Ngươi chẳng lẽ không có cùng bọn họ liên hệ? Tần Chấn Nghĩa gần nhất vội vàng cùng người trong nhà tranh quyền đoạt lợi, nhưng thật ra sơ suất cùng Vương gia liên hệ, mà từ gia truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Tần gia chuyện này sau, hắn khiến cho xã giao bộ cùng Vương gia liên hệ. Ta trước tiên liền cùng Vương Đồng liên hệ, nhưng là Vương Đồng kia tình huống cũng không tốt lắm, trong tay hắn truyền thông bị Tần Tịch Nhiên thu mua một nhà, cũng chính là Thiên Thanh truyền thông, mà Vương Thị truyền thông tuy rằng còn ở hắn trong khống chế, lại tựa hồ cũng ra một ít phiền toái, lúc ban đầu thời điểm cũng đưa tin một ít có lợi cho chúng ta dư luận, nhưng thực mau đã bị công chúng áp lực cùng công ty bên trong mâu thuẫn áp xuống đi, đối với chuyện của chúng ta, cũng là bất lực. Bất lực. Vương Phẩm Đức cái này ngu xuẩn. Tần Chấn Nhân nghe xong lời này càng thêm tức giận, sự tình đi đến hiện tại này một bước, hắn chính là tưởng giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Mà cùng lúc đó, Tần Chấn Lễ phó giám đốc trong văn phòng, cũng phát sinh cùng loại sự tình, nhân viên cũng có 7-8 vị, đều là công ty cao tầng, trong đó liền bao gồm Trương Viễn Trác vị này trợ lý, mà nay vị này trợ lý cũng trở thành kế hoạch bộ phó giám đốc, quang minh chính đại đứng ở Tần Chấn Lễ trận doanh trung. Các ngươi nói, lão nhị hắn có phải hay không cùng Tô gia liên thủ? Tần Chấn Lễ mặt âm trầm hỏi. Nhưng dò hỏi đối tượng hiển nhiên cũng là có nhằm vào, hắn ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Trương Viễn Trác đang xem. Rất khó nói, lấy ta đối Tần Tịch Nhiên hiểu biết, hắn đối Tần gia nhân đều thực phản cảm, hợp tác cơ hội không lớn, nhưng cũng không thể khẳng định hắn sẽ không bởi vì ích lợi mà cùng Tần Chấn Nghĩa hợp tác. Tô gia làm A thị tứ đại gia tộc, phỏng chừng cũng sẽ không mãn với hiện trạng, lúc này đây Tần thị xảy ra vấn đề, Tô thị chính là công không thể không. Trương Viễn Trác đơn giản phân tích một chút. Trong đầu lại là không khỏi nghĩ đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cùng nhau xuất hiện ở Tần Lao Gia tử phòng bệnh khi bộ dáng, kia hai người, cũng không phải là đơn giản nhân vật. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Đối với Trương Viễn Trác nói, Tần Chấn Lễ cũng không phải quá vừa lòng, bởi vì đây là rõ ràng sự tình, hắn nhất quan tâm tự nhiên vẫn là như thế nào giải quyết rất hiện tại khốn cảnh, hắn nhưng không nghĩ đi ra ngoài đã bị người chỉ trỏ trỏ nói đúng không hiếu tử. Vốn dĩ Tần gia nhân ước hảo chiều nay muốn triệu khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ chuyện này, nhưng sáng sớm liền công bố ra như vậy tin tức, đánh Tần gia nhân không chỉ là trở tay không kịp, càng là lập tức rối loạn mọi người an bài, làm vốn dĩ có điểm đoàn kết đối ngoại ý tứ Tần gia nhân, nháy mắt liền có bất đồng tâm tư, mà này trong đó lớn nhất biến số đó là Tần Chấn Nghĩa, ai làm hôm nay tin tức thập phần mịt mờ giúp đỡ Tần Chấn Nghĩa làm sáng tỏ một phen, như vậy Tần Chấn Nghĩa liền thập phần có khả năng rời khỏi buổi chiều hội chiêu đãi ký giả. Chiêu đãi sẽ cần thiết muốn khai, đến nỗi những người khác, ta cảm thấy ngài hẳn là cùng bọn họ liên hệ một chút, hiện tại cũng không phải là nội loạn thời điểm, Tô gia ở một bên như hổ rình mồi, kia hai vị chỉ cần còn có điểm đầu óc, nên biết nhất trí đối ngoại mới là. Trương Viễn Trác thập phần lý trí phân tích nói, nhất trí đối ngoại. Ừ, ta cùng đại ca có thể nhất trí đối ngoại, nhưng lão nhị hiển nhiên là không có khả năng, đối với hắn tới nói, ai là ngoại còn rất khó nói đâu, lại nói như thế nào. Tần Tịch Nhiên cũng là con hắn, ta cũng không tin này đôi phụ tử ở có cộng đồng ích lợi tiền đề hạ còn sẽ không liên thủ, hơn nữa một cái Tô gia, hừ. Tần Chấn Lễ cũng là lý trí, càng là dùng đổi vị tự hỏi, ít nhất nếu hắn là Tần Chấn Nghĩa nói, liền nhất định sẽ mượn sức Tần Tịch Nhiên, dù sao cũng là chính mình nhi tử, có thể lợi dụng thời điểm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trên thực tế Tần Chấn Lễ thật đúng là đoán trúng Tần Chấn Nghĩa tâm tư, nhưng hắn lại không có đoán trúng Tần Tịch Nhiên tâm tư, cũng không phải là mỗi người đều sẽ vì ích lợi bán đứng hết thảy. Đối với Tần Tịch Nhiên tới nói, cùng Tần Chấn Nghĩa hợp tác, chính là một kiện tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đến nỗi hôm nay buổi sáng đưa tin, kia tự nhiên là Tô Nhan Y Y bút tích, cùng Tần Chấn Nghĩa hợp tác là không có khả năng, nhưng làm đại gia cảm thấy Tô Thị cùng Tần Chấn Nghĩa hợp tác, lại không phải là không thể. Tô Nhan Y Y làm như vậy chính là vì phá hư Tần gia nội bộ đoàn kết khả năng tính, thế tất muốn cho Tần gia nhân nội đấu không ngừng, mà nàng cũng xác thật đạt tới mục đích, ít nhất Tần gia lão đại cùng lão tam, đối Tần Chấn Nghĩa cũng đã bắt đầu có ngờ vực. Đây cũng là thập phần có khả năng sự tình, nếu Tần Chấn Nghĩa cùng Tô gia thật sự liên thủ nói, như vậy chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là cùng Tần Chấn Nhân liên thủ. Tần Tổng, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ngài hẳn là cùng Tần Chấn Nhân tiên sinh nói chuyện mới là. Trương Viễn Trác cân não chuyển thực mau, rất là đúng trọng tâm khuyên. Trương Viễn Trác ở Tần gia nhiều năm, đối Tần gia lão gia tử này ba cái nhi tử đều thập phần hiểu biết, càng sâu đến khả năng so này tam huynh đệ lẫn nhau chi gian đều hiểu biết, cho nên hắn mới có thể cuối cùng lựa chọn đứng ở Tần Chấn Lễ bên này. Tần gia lão đại bảo thủ tính tình bạo nộ, không thích nghe người kiến nghị rồi lại khuyết thiếu đầu óc. Nếu thật làm người như vậy trưởng quản Tần thị liền lưu suy bại không xa, hắn cũng là thật sự có chút đáng tiếc, không nghĩ tới Tần lão. Gia tử thông minh một đời tính kế một đời, lại ở trước khi chết lập hạ như vậy một cái di chúc, thế nhưng đem đại bộ phận cổ phần cho Tần Chấn Nhân, thật sự là có chút ngu xuẩn. Mà Tần gia lão nhị Tần Chấn Nghĩa lại là một cái điển hình ngụy quân tử, tính tình cũ kỹ thủ cửu thập phần coi trọng thể diện, tuy rằng có thể nghe được tiến nhân ngôn lại không tư tiến thủ quá mức với cẩn thận chặt chẽ, mà người như vậy cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đương một cái không đủ tiêu chuẩn gìn giữ cái đã có chi quân, tuy rằng có thể so sánh Tần Chấn Nhân tốt hơn một ít, lại cũng không phải hắn nguyện ý phụ trợ người, bởi vì đi theo người như vậy căn bản là không có tiền đồ. Mà Tần gia lão tam Tần Chấn Lễ lại là một vị cân nao thập phần linh hoạt người, đã hiểu được kinh doanh nhân mạch, lại hiểu được cẩn nhẫn, hơn nữa tuổi so nhẹ rất là có tiến thủ tâm, cũng là Tần gia ba cái nhi tử bên trong nhất ưu tú một cái, đương nhiên loại này ưu tú cũng là có hạn độ, nhưng so sánh với dưới, lại là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc hắn hiện tại còn không có nghĩ tới rời đi Tần thị. Cùng lão đại liên thủ. Hừ, liền tính là ta nguyện ý, phỏng chừng lão đại cũng sẽ không nguyện ý, lão đại tự cao tự đại, nơi nào sẽ nhìn chúng ta. Tần Chấn Lễ cũng không bài xích cái này chủ ý, nhưng hiển nhiên cũng không phải như vậy xem trọng cái này chủ ý, Trương Viễn Trác hiểu biết Tần gia huynh đệ, Tần Chấn Lễ chính mình lại làm sao không hiểu biết đâu. Trương Viễn Trác cùng còn lại người đều bảo trì trầm mặc, bởi vì bọn họ đều minh bạch Tần Chấn Lễ ý tứ, này liền xem như đáp ứng đi cùng Tần Chấn Nhân nói nói chuyện, đến nỗi kết quả như thế nào, liền phải xem hai bên ý tứ. Mà cùng lúc đó, Tần Chấn Nghĩa trong văn phòng cũng có một nhóm người, những người này không có còn lại hai người trong văn phòng nhiều, lại là tuổi đều khá lớn, hơn nữa đều là năm có công ty cổ phần cổ đông, mà này gian văn phòng không khí, đồng dạng cũng là thập phần trầm trọng. Người cùng Tô gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong đó một cái lão nhân chỉ vào báo chí hỏi, đây là Long Môi Kỳ Hạ báo chí, lại vì Tần Chấn Nghĩa mịt mờ tẩy thoát tắc danh, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Ta cùng Tần Tịch Nhiên liên hệ quá, có hợp tác ý đồ, nhưng cụ thể sự tình còn không có nói qua, ta cũng không xác định bọn họ là có ý tứ gì. Kỳ thật Tần Chấn Nghĩa cũng có chút ngốc, ở Tần Tịch Nhiên cắt đứt hắn điện thoại thời điểm, hắn còn tưởng rằng bọn họ chi gian không có hợp tác khả năng, nhưng hiện tại lại xuất hiện như vậy đưa tin, liền không khỏi làm hắn chuyển biến chủ ý, có lẽ lần này chính là Tô gia đối hắn kỳ hảo đâu. Mà nếu thật là như thế nói, hắn cùng Tần Tịch Nhiên cùng với Tô gia hợp tác, chính là thập phần có khả năng. Ngươi không xác định bọn họ là có ý tứ gì, vậy hỏi một chút bọn họ là có ý tứ gì, nếu thật sự có thể hợp tác, liền nhất định phải mau, thừa dịp Lao Đại cùng Lao Tam không có phản ứng lại đây thời điểm, tiên hạ thủ vi cường. Ngươi là già rồi, nhưng lời nói vẫn là thập phần sắc bén. Ân, ta hiểu, ta đây liền đi hỏi. Không chín không ngủ ngon bà bối. Tần Chấn Nghĩa lại lần nữa gọi điện thoại tới, này hiển nhiên cũng ở Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y dự kiến bên trong. Bất quá lúc này đây Tần Tịch Nhiên lại là không có truyền được, mà là trực tiếp thượng Khương Tiểu Bân có lệ rớt, hồi phục nội dung như cũ là sẽ thông chi, nhưng không cam đoan cái gì. Như thế ba phải cái nào cũng được thái độ làm Tần Chấn Nghĩa vô pháp xác định Tần Tịch Nhiên tâm tư, nhưng đúng là vô pháp xác định, cũng làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ làm ra cái gì quyết định, đặc biệt là buổi chiều hội chiêu đãi ký giả, Tần Chấn Nghĩa liền rất do dự. Tham gia vẫn là không tham gia. Nếu tham gia nói, tự nhiên cũng là có chỗ lợi. Có thể tiến thêm một bước rửa sạch hắn bất hiếu thanh danh, rốt cuộc lần này chiêu đãi sẽ cũng sẽ công khai tuyên bố lao gia tử tang lễ địa điểm cùng thời gian, mà lao gia tử tang lễ, tuy rằng bọn họ này mấy cái huynh đệ không có tự mình tham dự, lại cũng là tốn số tiền lớn làm cho, tuyệt đối long trọng, bởi vậy cũng có thể chứng minh một chút bọn họ hiếu tâm. Nhưng nếu thật sự tham gia nói, hắn cũng sợ làm cho Tô gia bán ngược, vạn nhất lại ra điểm ngoài ý muốn, nói cái gì đó không nên lời nói, hắn đã có thể phiền toái. Tần gia thế lực tuy rằng cường thế, nhưng ở truyền thông thượng hiển nhiên là ở vào hạ phong, trong tay có thể khống chế hoặc là mượn sức truyền thông thật sự là hữu hạn, hơn nữa không có nửa điểm lực độ, cùng Long Môi cái loại này truyền thông cá sấu khổng lồ, căn bản là không thể so, đây cũng là hắn lúc trước tìm tới Tần Tịch Nhiên, muốn hợp tác nguyên nhân. Nhưng là nếu cự tuyệt nói, hắn cũng sợ sẽ khiến cho Lão Đại cùng Lão Tam bắn ngược, tuy rằng hắn cảm thấy này hai người đều là không triển vọng người, cùng hắn là không thể so. Nhưng hai người thêm lên cổ phần lại vừa lúc là 50%, thật sự là làm người không thể không cố kỵ. Nếu hai người thật sự liên thủ đối phó hắn, hắn liền rất khó xoay người. Tần Chấn Nghĩa kỳ thật cũng không phải ngốc tử, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được điểm Tô Nhan Y cách làm mục đích, như là muốn cùng hắn hợp tác đối hắn kỳ hảo, nhưng lại làm sao không phải muốn cô lập hắn, làm hắn trở thành còn lại hai người mục tiêu đâu. Chỉ là biết rõ như thế, hắn lại không cách nào không bị dụ hoặc, bởi vì chỉ cần có thể cùng Tô Thị hợp tác. Như vậy hắn liền có cũng đủ tư bản từ Tần Chấn Nhân trong tay cướp đi chủ tịch vị trí. Cho nên, Tần Chấn Nghĩa thật sự thực dối rắm, mà loại này dối rắm cũng vẫn luôn kéo dài đến hội chiêu đãi ký giả Triệu Khai thời điểm. Tần gia này đây vì lao gia tử tổ chức lễ tang danh nghĩa Triệu Khai hội chiêu đãi ký giả, Tần gia tam huynh đệ hơn nữa đời cháu vài vị toàn bộ đều trình diện, đây cũng là vì rửa sạch Tần gia bất hiếu tội danh, bọn tiểu bối chính là lại không cam nguyện, cũng không dám không tới. Mà tham dự trận này chiêu đãi sẽ phóng viên cũng là rất nhiều, trong đó càng là bao gồm Long Môi cùng Thiên Thanh truyền thông ở bên trong, ở mọi người đến đông đủ lúc sau, hội chiêu đãi ký giả cũng chính thức bắt đầu rồi. Đại biểu Tần gia lên tiếng chính là Tần Chấn Nhân, hắn là Tần gia trưởng tử, lại là Tần thị xí nghiệp đương nhiệm chủ tịch, tự nhiên là tốt nhất người phát ngôn tuyển. Cảm tạ các vị tham gia lần này phóng viên sẽ, lúc này đây Tần gia Triệu Khai phóng viên sẽ, chủ yếu mục đích vẫn là làm sáng tỏ một ít ngoại giới đối Tần gia không thật lời đồn. Phụ thân chết bệnh, đây là đối Tần gia rất lớn đả kích, cũng là đối chúng ta này đó làm nhi nữ rất lớn đả kích, chúng ta trong lòng bi thương là vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Tần Chấn Nhân đứng ở trên đài nói ước chừng có hơn 20 phút nói, khúc dạo đầu chính là khổ nhục kế, rồi sau đó càng là giảng thuật một ít hắn cùng Tần Lao gia tử hồi ức, trong đó đối phụ thân nhụ mộ chi tình cùng kính trọng chi tâm bộc lộ ra ngoài, làm nghe thế phiên lời nói mọi người, đều không thể không cảm thán, này diễn thuyết bản thảo tác giả, thật sự là không tồi. Hành văn thật tốt, cực kỳ lựa tình, cũng không biết Tần Chấn Nhân dùng bao lâu thời gian, mới đưa này thiên thanh văn. Cũng mổ diễn thuyết bản thảo ngâm nga xuống dưới. Mà ở Tần Chấn Nhân lúc sau, Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ cũng lên đài nói lời nói, Tần Chấn Nghĩa trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc, hắn cũng không có giống Tần Chấn Nhân như vậy biểu hiện cỡ nào bi thương, cũng không có hồi ức hắn cùng phụ thân có cái gì chuyện xưa, mà là vô cùng đơn giản công bố một chút lễ tang chuẩn bị công tác. Sau đó đối xã hội các giới đưa ra mời, cuối cùng thật sâu mà không người chào làm kết thúc, đơn giản lại cũng không mất nghiêm cẩn. Thân xác rất là bi thương, tựa hồ cũng có thể làm người cảm giác được hắn thương tâm. Mà ở cuối cùng lên đài Tần Chấn Lễ cũng biểu hiện rất là thông minh, cũng không có cố tình đi giải thích cái gì, lại biểu đạt hắn đối hai vị ca ca kính trọng, sau đó lại cường điệu biểu đạt lao ra tử di nguyện, hy vọng các huynh đệ có thể liên thủ hỗ trợ, làm Tần thị phát triển càng tốt. Mà cuối cùng còn lại là đối lao gia tử chúc phúc cùng đối Tần thị chúc phúc. Ba người nói chuyện dùng gần một giờ thời gian, các phóng viên nghe sắc mặt đều có bất đồng biến hóa, ở lên tiếng qua đi, đó là phóng viên vấn đề thời gian. Long Môi một đường phóng viên rất là không khách khí cái thứ nhất dò hỏi, xin hỏi các ngươi rốt cuộc có hay không tự mình tham dự Tần lao tiên sinh lễ tang bố trí, nếu tham dự, lại tham dự nào bộ phận, có phải hay không chỉ có ra tiền bộ phận. Như thế có chưa châm chọc ý vị vấn đề. Làm Tần gia nhân sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi, lại cũng làm chung quanh các phóng viên sôi nổi nở nụ cười, đương nhiên này tươi cười cũng đều rất là châm trọng. Không phải những người này vô tâm không phổi ở nhân gia nói lễ tang vấn đề thời điểm cười ra tới, mà là Tần gia nhân này phiên diễn trò, bọn họ này đàn sen lẫn trong truyền thông vòng phóng viên lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, mà tên kia vấn đề phóng viên lại quá mức sắc bén, một câu liền thẳng chỉ vấn đề trung tâm, làm cho bọn họ không khỏi liền bật cười. Có lẽ là này đó phóng viên tươi cười quá rõ ràng, có lẽ cũng là vì Tần gia nhân bản thân liền chột dạ, nhưng tóm lại Tần gia nhân sắc mặt đều không phải như vậy đẹp. Thỉnh vị này phóng viên nói chuyện tiểu tâm chút, lời nói không phải tùy tiện nói bậy, là muốn phụ trách nhiệm. Tần Chấn Nhân sắc mặt khó coi đứng dậy, mà lời này như là cảnh cáo, lại cũng như là uy hiếp. Chỉ là loại này uy hiếp đối với Long Môi cố ý phái lại đây phóng viên tới nói, thật sự là không có gì lực độ, ngược lại trả lại cho hắn cơ hội bắt lấy Tần gia nhược điểm. Tần Chấn Nhân tiên sinh, xin hỏi ngài đây là ở uy hiếp ta sao? Ta vừa rồi theo như lời nói đều là nghi vấn, là ta nghi vấn, cũng là dân chúng nghi vấn, ngài có thể không trả lời, cũng có thể phủ nhận, đương nhiên, ngài cũng có thể ăn ngay nói thật lựa chọn thừa nhận, nhưng thỉnh ngài không cần uy hiếp ta hảo sao, ngài nói có phải hay không có thể cho ta cho rằng, phàm là ta về sau ra bất luận cái gì sự, đều là ngài sai khiến đâu. Long Môi phái tới phóng viên vốn dĩ liền không phải bình thường phóng viên, mục đích tự nhiên cũng không chỉ là dò hỏi đơn giản như vậy. Cố ý tìm việc mới là mục đích của hắn A. Vớ vẩn, ngươi là nhà ai phóng viên, là ai cho phép ngươi tiến vào, ngươi là cố ý quấy rối tới đi. Bảo an bằng không nói như thế nào Tần Chấn Nhân người này bất kham đại nhầm đâu, người này tính cách gan không được một chút mệt, đốt lửa liền bạo, giống như là hôm nay như vậy như thế quan trọng hội chiêu đãi ký giả cũng không biết nhẫn mại, nơi nào có thể căng đến khởi một cái nặc đại Tần thị xí nghiệp đâu. Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lết đều tương đối bình tĩnh chút, lập tức liền đi lên ngăn trở Tần Chấn Nhân báo nổi. Tần Chấn Lễ càng là hướng về ở đây sở hữu phóng viên giải thích nói, các vị, chúng ta phụ thân vừa mới qua đời, đại ca trong lòng không thoải mái, cảm xúc khó tránh khỏi có chút mất khống chế, trước làm đại ca đi xuống nghỉ ngơi, có cái gì vấn đề, ta liền đại biểu Tần Thị trả lời đại gia. Không thể không nói Tần Chấn Lễ này tay làm thập phần xinh đẹp, tuy rằng cảm giác thượng là tiếp thu một cái cục diện rồi dám, nhưng có thể đại biểu Tần Thị ra mặt, đoạt hắn đại ca vị trí, tự nhiên cũng có thể làm càng nhiều người biết hắn tồn tại. Mà kế tiếp các phóng viên vấn đề cũng thập phần không khách khí, càng là hỏi Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ sắc mặt xanh mét, nhưng ngay cả như vậy, lại vẫn là kiên trì xuống dưới, cũng không có đem trường hợp làm cho quá mức năng kham, mà tên kia Long Môi phóng viên, tuy rằng cũng truy vấn mấy cái xảo quyệt vấn đề, lại cũng không có quá mức bức bách. Chỉ là trận này hội chiêu đãi ký giả cuối cùng có khả năng thu được thành quả, lại hiển nhiên cùng Tần gia đoán trước có chút chênh lệch, tuy rằng một ít không quá chịu Long Môi khống chế truyền thông. Vô dụng quá mức bất lợi ngôn ngữ tới đưa tin chuyện này, nhưng cũng không có nói Tần gia cái gì lời hay, mà Long Môi khống chế những cái đó truyền thông, càng là ở đơn giản đưa tin qua đi hơn nữa một ít câu nghi vấn thức phân tích cùng nghi hoặc. Tần gia nhân công khai thanh minh, đủ loại thuyết minh làm người rơi lệ, nhưng là thật là giả, là chân tình biểu lộ, vẫn là cổ động diễn trò. Cùng loại với như vậy tiêu đề xuất hiện ở rất nhiều báo chí cùng đưa tin chung, tuy rằng nhìn như không có hạ cái gì kết luận, nhưng đã là ở sở hữu người đọc cùng người xem trong lòng gieo hoài nghi trung tử, mà mọi người tín nhiệm cảm vốn là bạc nhược, một khi có hoài nghi, liền càng là sẽ hướng chỗ hỏng tự hỏi, mà Tần gia muốn mượn này phiên bản, lại là tuyệt đối không có khả năng. Theo như cái này thì, truyền thông cùng với dư luận tầm quan trọng có thể thấy được một chút, chính cái gọi là tiếng nói, liền cũng là lợi hại ở chỗ này. Tô gia quả thực chính là khinh người quá đáng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng dựa vào một cái tư sinh tử, là có thể lấy chúng ta Tần gia như thế nào không thành. Văn phòng chủ tịch, Tần Chấn Nhân giận cực dưới quăng ngã cái ly, sắc mặt đỏ bừng mắng nổi lên Tô Thị, ở hắn xem ra, Tô Thị mới là đầu sỏ gây tội, đến nỗi Tần Tịch Nhiên, nhiều nhất bất quá là một cái cớ thôi. Hừ, tư sinh tử cũng là nhi tử, nếu chỉ bằng một cái Tô gia không bằng cùng, như vậy hơn nữa gia tộc nói, kia đã có thể khó nói. Tần Chấn Lễ nhìn Tần Chấn Nghĩa, ngữ khí cực kỳ châm chọc nói, mà cũng này liền xem như xích quả châm ngòi ly gián. Ngươi không cần ngấm ngầm hại người ở chỗ này ngầm máu phun người, lớn nhỏ có thứ tự, ngươi đây là đối ca ca nói chuyện thái độ sao. Tần Chấn Nghĩa lời này nói cực nhanh, hiển nhiên là có chút có tật giật mình. Hừ, ta không nói, vậy làm đại ca tới nói một chút đi. Tần Chấn Lễ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại là không có cãi lại cái gì, mà là đem quyền lên tiếng giao cho Tần Chấn Nhân, ở hắn xem ra, hắn vừa mới nói kia nói mấy câu đã vậy là đủ rồi, lấy Tần Chấn Nhân tính tình, nơi nào có thể nhận được đâu. Quả nhiên Tần Chấn Nhân lập tức liền bị kích thích, căm tức nhìn Tần Chấn Nghĩa, thập phần không khách khí nổi giận nói, lớn nhỏ có thứ tự, hừ, ngươi còn hiểu đến lớn nhỏ có thứ tự, vậy ngươi trong lòng còn là có ta cái này đại ca sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cái tư sinh tử cỡ nào ghê gớm, còn không phải là Tô gia sao? Chẳng lẽ nặc đại Tần gia còn sẽ sợ Tô gia không thành, ta cũng không tin bọn họ tay có thể dỗi dài hơn, nếu là còn dám tới quấy rối, liền chớ có trách ta không khách khí. Không khách khí liền không khách khí. Chẳng lẽ ta còn cùng bọn họ là một đám không thành, ngươi nếu là có này bản lĩnh, coi như bọn họ đi nói, dù sao là cùng ta không quan hệ, ngày mai chính là phụ thân lễ tang, ta bất hòa các ngươi xảo, tự giải quyết cho tốt đi. Tần Chấn Nghĩa tận lực làm chính mình nói đúng lý hợp tình một ít, nhưng nghĩ đến Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y kia thái độ không rõ bộ dáng, hắn liền vẫn là có chút chột dạ, cũng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, ném xuống một đống lời nói xoay người liền rời đi. Mà trên thực tế lời này Tần Chấn Nghĩa cũng là động tâm tư, không chỉ có muốn phủi sạch chính mình, càng là muốn họa thủy đông dẫn, làm Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ có thể đem mục tiêu đều chuyển rời đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trên người. Hắn nhưng không nghĩ hai người thật sự liên thủ đối phó hắn, nhưng nếu là liên thủ đối phó Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì nói, hắn đã có thể thấy vậy vui mừng. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y cũng chú ý Tần gia phản ứng, lục tục thu được về Tần gia nhiều tin tức, trong đó càng sâu đến còn bao gồm Tần gia tam huynh đệ ở văn phòng chủ tịch kia một phen nói chuyện. Ở nghe được Tần Chấn Nghĩa kia phiên lời nói khi, Tô Nhan Y sắc mặt cũng trở nên càng thêm lạnh băng lên, nàng liền biết người nam nhân này không phải cái thứ tốt, muốn họa thủy đồng dẫn, cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Mà lúc này, Tần Tịch Nhiên như cũ ở nỗ lực đóng phim chung, vì đuổi tiến độ. Tần Tịch Nhiên mấy ngày nay liền làm cơm chiều thời gian đều không có, lại còn có muốn tăng ca đến đã khuya, cái này làm cho Tô Nhan Y rất là không cao hứng, nhưng lại cũng cái gì đều không có nói, ngược lại làm Tô ra người hầu làm hảo chút ăn đồ vật tặng qua đi, có thể nói là 10 phần săn sóc, làm đoàn phim người đều càng thêm hâm mộ nổi lên Tần Tịch Nhiên. Đã khuya thời điểm, Tần Tịch Nhiên mới một thân mỏi mệt về tới ra, phòng khách đèn còn sáng lên, hiển nhiên là vì hắn lưu, đi lên lâu, mở ra cửa phòng. Tô Nhan Y Lìa đã là ngủ rồi, nằm ở nặc đại trên giường, có vẻ có chút nhỏ xinh, nhưng Tần Tịch Nhiên chỉ là nhìn, liền cảm thấy mỏi mệt chậm rãi biến mất không thấy, tâm cũng trở nên yên ổn xuống dưới. Tay chân nhẹ nhàng đi phòng tắm, tắm xong đổi hảo quần áo ra tới, Tần Tịch Nhiên mới nằm lên giường, xê dịch, lại xê dịch, đem chính mình dịch tới rồi Tô Nhan Y Lìa bên người, vươn tay cánh tay, đem Tô Nhan Y Lìa ngăn ở trong lòng ngực, sau đó nhẹ nhàng ở Tô Nhan Y Lìa trên trán ấn hạ một cái hôn môi. Ngủ ngon. Ta bà bối. Có lẽ chỉ có ở như vậy thời điểm, Tần Tịch Nhiên mới dám như thế xưng hô Tô Nhan Y Lìa, bảo bối của hắn, vĩnh viễn bảo bối. Mà liền ở ngay lúc này, vốn là muốn mở to mắt chào hỏi một cái Tô Nhan Y Lìa, lại là thay đổi chủ ý, tiếp tục giả bộ ngủ lên. Bảo bối. Khu khu, từ nhỏ đến lớn chỉ có lúc còn rất nhỏ bị mâu thân như thế xưng hô quá Tô Nhan Y Lìa tỏ vẻ, như vậy xưng hô thật sự là quá mức buồn nôn. Hơn nữa vẫn là ở nàng bên thai dùng như vậy trầm thấp gợi cảm thanh âm nói ra, thật sự là làm người có chút chịu không nổi. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều không có chú ý tới dưới tình huống, Tô Nhan Y Lìa nhĩ tiêm cũng lặng lẽ đỏ. Có lẽ là quá mức mỏi mệt, Tần Tịch Nhiên thực mau liền đã ngủ, nhưng Tô Nhan Y Lìa lại là có chút ngủ không được, bên thai vẫn luôn gấp khúc ta bảo bối kia mấy chữ, sau đó vòng quanh, Tô Nhan Y Lìa liền có chút thẹn quá thành giận. Tô Nhan Y Lìa mở choáng mắt, cho dù là tối tăm trong phòng ngủ, tựa hồ cũng có vẻ dị thường sáng ngời, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm đã là ngủ Tần Tịch Nhiên nhìn, vốn dĩ muốn nói gì, lại là ở nhìn đến nam nhân mỏi mệt ngủ nhan khi, đem trong lòng về điểm này tiểu phập phồng đều đè ép đi xuống, vốn dĩ liền không nhiều lắm tức giận cũng nháy mắt biến mất không thấy. Ai, buồn đầu gỗ. Chỉ dám thừa dịp lúc này nói như vậy buồn luôn nói, có bản lĩnh làm trò nàng mặt nói a. Tô Nhan Y gì trong lòng tiểu ác ma ngạo kiều một chút, sau đó liền chớp chớp mắt, có chút chuyên chú xem nổi lên nam nhân ngủ nhan. Lại sau đó nhìn, Tô Nhan Y Lìa liền dường như bị hấp dẫn giống nhau, chậm rãi đứng dậy, ở nam nhân khỏe miệng cũng ấn hạ một cái hôn môi. Ngủ ngon. Bảo bối gì đó quá buồn nôn nàng nhưng nói không nên lời, nhưng nói cái ngủ ngon vẫn là có thể. Tô Nhan Y Lìa Mỹ tư tư suy nghĩ, nhưng lại thập phần ngoài ý muốn nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ hôn trộm Tần tiên sinh, đạt được khen thưởng thực vật tăng trưởng dịch một lọ, có thể gấp 10 lần dục sinh bất luận cái gì thực vật. Nếu là đối thần kỳ chủng tử dục sinh, tắc có thể có 20 lần dục sinh hiệu quả, thỉnh thận dùng, khen thưởng tự hành tồn nhập đến tồn trữ không gian bên trong, thỉnh ký chủ tìm đọc. Tô Nhan Y Lìa lần đầu tiên biết nguyên lai hôn trộm cũng là một loại nhiệm vụ. Bất quá có lần đầu tiên hôn môi khi hoàn thành che giấu nhiệm vụ nhắc nhở, lúc này đây nhắc nhở hiển nhiên cũng liền không như vậy làm Tô Nhan Y Lìa kinh ngạc, bất quá lúc này đây nhiệm vụ khen thưởng, nhưng thật ra làm Tô Nhan Y Lìa nghĩ tới bị nàng xem nhẹ thăng cấp khen thưởng. Cái kia thần kỳ chủng tử là thứ gì, nàng đến bây giờ còn không có nghiên cứu minh bạch đâu. Có lẽ nàng nên tìm cái thời gian đem chủng tử trồng ra nhìn xem. Nàng nhớ rõ hậu hoa viên kia khối liền có một mảnh rất lớn đất trống, hy vọng đến lúc đó sẽ không trồng ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quen thuộc hơi thở chung, Tô Nhan Y Lìa dần dần ngủ, nàng đợi đã lâu, người này mới trở về, chính mình sắt tóc thật sự có điểm đau đâu, vãn về gì đó quá chán ghét. Sáng sớm, Tô Nhan Y Lìa tỉnh lại. Phát hiện chính mình tư thế ngủ như nhau dĩ vắng hảo, nửa ghé vào Tần Tịch Nhiên trên người động tác, tựa hồ liền biến hóa đều không có, thật là thành thật đến không được. Chào buổi sáng. Trên đầu truyền đến trầm thấp giọng nam, cũng là nàng càng ngày càng quen thuộc thanh âm, làm Tô Nhan Y không khỏi nghĩ tới đêm qua câu kia ngủ ngon, chỉ là rồi lại cảm thấy hai câu lời nói bên trong có cái gì bất đồng. Tô Nhan Y thì nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới trong đó bất đồng, không có xưng hô à, cái kia ta bảo bối chạy đi đâu. Tô Nhan Y thì bĩu môi, tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng nàng là sẽ không nói ra tới, như vậy buồn nôn xưng hô, nàng mới không hiếm lạ đâu. Hai người rời giường sau liền cùng đi tập thể dục buổi sáng, Tô Nhan Y thì thân thủ càng ngày càng tốt, hai người đánh vài lần hợp lúc sau, Tô Nôn Mạch cũng đã đi tới, nhìn đến hai người giao thủ tình huống, ánh mắt sáng lên, có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Tô Nôn Mạch cũng không vô nghĩa, nhìn chuẩn một cái khe hở liền huy quyền vọt đi lên, trực tiếp đem Tô Nhan Y Lìa bài trừ vòng chiến, cùng Tần Tịch Nhiên đối chiến lên. Tô Nhan Y Lìa cũng không ngoài ý muốn, lạnh mặt đi tới một bên quan chiến, đại ca chính là một cái phần tử hiếu chiến, ở nhà nghẹn như vậy rất nhiều thiên, cũng là nên hoạt động hoạt động. Hai người giao thủ lúc sau, Tần Tịch Nhiên thập phần rõ ràng chiếm hạ phong, Tô Nôn Mạch thân thủ chính là muốn so Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa đều phải tốt hơn rất nhiều, kia chính là ở chân chính chiến hỏa chung rèn luyện ra tới thân thủ. Tô Nhan Y không chỉ có phụ trách lính đánh thuê công ty nghiệp vụ, càng là thường xuyên đi theo các dòng binh ra nhiệm vụ, có thập phần phong phú kinh nghiệm, thật đúng là không phải Tần Tịch Nhiên có thể tương đối. Bất quá Tần Tịch Nhiên thân thủ cũng không xem như quá yếu, cũng là lực đạo mười phần, hơn nữa hai người là đối luyện, cũng không có quá phận chiêu số, nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng ứng đối xuống dưới. Chỉ là đương Tô Nhan Y nhìn đến Tô Nôn Mạch một quyền đánh hướng Tần Tịch Nhiên khỏe miệng thời điểm, Tô Nhan Y liền có chút nhịn không được. Huy nắm tay liền vọt qua đi, gia nhập tới rồi vòng chiến bên trong, không chỉ có chặn Tâu Nôn Mạch kia một quyền, còn giúp Tần Tịch Nhiên cùng nhau vây hầu nổi lên Tâu Nôn Mạch. Tâu Nôn Mạch nhướng mày, kia động tác cùng Tô Nhan Y có 7 phần tương tự, lại cũng không có dừng tay, thập phần dũng mãnh lấy một chọi hai cũng không có rơi vào hạ phong. Ba người đánh chỉ chốc lát lúc sau, thói quen tập thể dục buổi sáng Lao Gia Tử cũng lại đây xem náo nhiệt, bất quá Lao Gia Tử tuổi quá lớn, cũng chỉ có thể ở một bên quan chiến. Nha đầu, dùng chân đá. Không cần khách khí. Tiểu Nhân A, không cần chân tay co cóng, hướng tới mặt đánh, hung hăng đánh. Tiểu Mạch A, ngươi có phải hay không không ăn cơm sáng, nắm tay không có gì lực độ A. Cái kia nha đầu cùng Tiểu Nhân A, các ngươi là hai người, phải hiểu được phối hợp A, như thế nào một chút đều không ăn ý, thật nên hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Lão gia tử giọng có điểm đại, chỉ chốc lát liền đem Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ cũng hô lại đây, người một nhà lại tụ ở bên nhau tập thể dục buổi sáng. Tô Nhan Y gì cùng Tần Tịch Nhiên còn có Tô Nôn Mạch đều bị Lao Gia Tử nói dở khóc dở cười, động tác đều chậm lại, cuối cùng vẫn là Tô Nhan Y tức giận ngừng tay, trừng mắt nhìn nhà mình Gia Gia liếc mắt một cái, lạnh mặt nói, Gia Gia, ngươi liền quấy rối. Ha ha ha, ta này nơi nào là quấy rối, này không phải nhìn không đã gần sao, nếu không phải Gia Gia già rồi, lấy một đôi các ngươi tam đều là không có vấn đề. Tô Lão Gia Tử cũng không tức giận, ngược lại cao hứng phá lên cười. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Tô Nhan Y thì tự nhiên biết nhà mình Gia Gia lợi hại, nàng khi còn nhỏ rất nhiều công phu đều là Gia Gia thân thủ giáo đâu. Đúng vậy, Gia Gia đều già rồi à, mỗi ngày liền ngóng trông ngươi cũng sinh cái hoa, Gia Gia liền thỏa mãn. Tô Lão Gia Tử bị nhà mình cháu gái chèn ép, kia tự nhiên là muốn chèn ép trở về à. Tô Nhan Y thì liền cảm thấy nhà mình Gia Gia thật sự là quá xấu rồi, nói cái gì không tốt, một hai phải để sinh hoa, kia hoa là tùy tiện là có thể sinh ra tới sao. Kia Gia Gia liền ngóng trông đi. Ta đi ăn bữa sáng. Ha ha ha, nha đầu ngươi đây là thẹn thùng A. Tô Gia Gia cười lớn cũng theo đi lên, người một nhà đều đi chủ trạch ăn bữa sáng. Tiểu Tô Nặc lúc này cũng tỉnh, ăn mặc một bộ hoa hướng dương tiểu y phục bị người hầu mang theo xuống dưới, đáng yêu đến không được. Thái Gia Gia, Gia Gia nãi nãi, ba ba, tiểu cô tiểu dựa, buổi sáng tốt lành. Tiểu Tô Nặc mềm mại tiểu thanh âm, làm mọi người đều cảm giác ngọt tới rồi trong lòng. Bữa sáng qua đi, Tần Tịch Nhiên liền đi đoàn phim. Tô Nhan Y cấp Khang Trọng gọi điện thoại, nói là buổi chiều lại đi công ty, làm Khang Trọng nhìn chằm chằm Tần gia sự tình, đồng thời cũng bắt đầu rồi đối phó Vương gia kế hoạch. Trải qua mấy ngày nay đối Vương gia điều tra, Tô Nhan Y trong tay đã sưu tập tới rồi đại lượng có quan hệ Vương gia mọi người chứng cứ phạm tội, kia cũng không phải là cái gì thái tiếng rèm pha liền có thể giải thích rớt, mà là chân chính phạm tội chứng cứ, đủ để cho Vương gia lâm vào đến vạn kiếp bất phục chứng cứ phạm tội. Mà ở Tô Nhan Y ra lệnh một tiếng, này đó chứng cứ phạm tội cũng thông qua nhiều loại con đường bị đưa đi các địa phương, có rất nhiều truyền thông internet, có còn lại là cục cảnh sát kiểm sát cơ quan, càng sâu đến nào đó quan viên trong tay cũng thu được này đó chứng cứ phạm tội, xem như nhiều quản tê hạ, thế tất làm Vương gia không có xoay người đường sống. Thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống, nàng sở điều tra đến tư liệu, tất cả đều là Vương gia tự làm tự chịu kết quả, vu hãm cùng bịa đặt chứng cứ gì đó căn bản là không cần đi làm. thật sự là tỉnh nàng rất nhiều tâm tư. Tô tổng ngài yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Cắt đứt điện thoại, Tô Nhan Y liền từ không gian chung lấy ra thần kỳ chủng tử cùng thực vật tăng trưởng dịch nhìn nhìn. Thần kỳ chủng tử là màu xanh lục, thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường chủng tử không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tô Nhan Y nghiên cứu một phen, cũng không có tìm ra cái gì bất đồng, mà kêu bình thực vật tăng trưởng dịch nhưng thật ra giải hòa men thủy thực tương tự, chỉ là bên trong chất lỏng là màu xanh lục, nhưng thật ra thực phù hợp thực vật hình tượng. Tô Nhan Y mang theo này hai dạng đồ vật đi hậu hoa viên, nơi đó có một tảng lớn mặt cỏ, tầm nhìn cũng đủ mở mang, đại khái cũng nên có thể thỏa mãn này thần kỳ chủng tử gieo trồng điều kiện. 001, hạt giống này nên như thế nào loại? Tìm được rồi địa phương, cũng có chủng tử. Nhưng Tô Nhan Y Lì lại có chút không biết nên làm như thế nào, phải biết rằng, thân là thiên kim tiểu thư nàng, chính là trước nay đều không có làm ruộng qua. Chủ nhân, thần kỳ chủng tử thực hảo loại hoa, ngài chỉ cần đào cái hố đem nó vùi vào đi là được. 001 thực vui vẻ chủ nhân có thể nghĩ đến chủng tử vấn đề, nhảy nhót ở nơi đó giải thích nói. Đào hố? Dùng cái gì đào? Tô Nhan Y Lì nhớ rõ chính mình lại đây thời điểm chỉ lấy chủng tử cùng tăng trưởng dịch. Chẳng lẽ còn phải đi về lấy cái xẻng không thành? Chủ nhân, dùng tay đào là được, một cái hố nhỏ hố như vậy đủ rồi Nga. Thần kỳ chủng tử thật sự thực thần kỳ, sinh mệnh lực siêu cấp ngoan cường Nga. Dùng tay. Tô Nhan Y Lì nhìn chính mình bạch bạch nộn nộn ngón tay, khắp nơi nhìn nhìn, ở cách đó không xa tìm được rồi một cái đại điểm hòn đá nhỏ, lúc này mới ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu rồi đào hố công tác. Đào hố thực dễ dàng, đào hảo lúc sau Tô Nhan Y Lì liền đem chủng tử ném đi vào. Chỉ còn lại có trong tay tăng trưởng dịch. Thứ này dùng như thế nào? Bởi vì tăng trưởng dịch không có xứng bản thuyết minh, cũng chỉ có thể dò hỏi 001. Ngã vào chủng tử mặt trên là được, sau đó đem chủng tử chôn lên. Tô Nhan Y gì theo lời mà đi, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, lúc này chiếu cố hậu hoa viên người hầu cũng đuổi lại đây, có chút tò mò dò hỏi, đại tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Cái này chủng tử yêu cầu đặc thù chiếu cố sao? Tô Nhan Y gì cũng ở trong lòng dò hỏi 001. Không cần đát, chỉ cần không đem chủng tử làm ra tới, chủng tử chính mình liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành đát. Ta loại điểm đồ vật ở chỗ này, không cần đặc thù chiếu cố, nhưng nếu là có cái gì biến hóa, ngươi liền cho ta biết. 001 không nói, nàng thật đúng là có chút sơ hở, này hậu hoa viên mặt cỏ chính là có người hầu lúc nào cũng chiếu cố, nếu là thật sự đột nhiên mọc ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, phỏng chừng một ngày không đến phải bị người hầu sạn rớt. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Người hầu tuy rằng vẫn là có chút tò mò, nhưng cũng ngượng ngùng tiếp tục truy vấn, ánh mắt lại là khắp nơi nhìn nhìn, nghĩ vị này đại tiểu thư rốt cuộc sẽ loại chút cái gì đâu, phải biết rằng hiện tại chính là mùa đông A, giống nhau đồ vật chính là loại không sống, chính là đại tiểu thư có biết hay không đâu. Trong lúc nhất thời người hầu có chút rối rắm, muốn hay không nói cho đại tiểu thư điểm này A, mà liền ở người hầu rối rắm thời điểm, Tô Nhan Y Lì đã xoay người liền đi rồi. Người hầu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đừng nói nữa, phỏng chừng thứ này đại tiểu thư cũng sẽ không để trong lòng. Tô Nhan Y trở về đi thời điểm, đi ngang qua mặt cỏ bên cạnh, vừa lúc nhìn đến một phen cẳng chân cao xèn nhỏ, nghĩ nghĩ, liền thuận tay mang về biệt thự, sau đó thừa dịp không ai thời điểm phóng tới trong không gian, đã có không gian như vậy tiện lợi đồ vật, nên hảo hảo lợi dụng một phen mới là. Theo sau Tô Nhan Y liền dùng hơn 2 giờ thời gian sưu tập vật tư, đương nhiên nói vật tư vẫn là có chút khoa trương, nhưng thông thường sinh hoạt dụng cụ lại là chuẩn bị rất nhiều, từ bàn chải đánh răng khăn lông dụng cụ rửa mặt. Đến kéo dao dọc giấy băng dính dây thường chờ sinh hoạt dụng cụ, còn có một ít hàng ngày quần áo cùng dã ngoại dụng cụ chờ, trừ cái này ra, còn có mấy thứ gia điện cùng sản phẩm điện tử, nhưng thật ra cái gì cần có đều có nghiễm nhiên như là cái tiểu hộ bách bảo. Buổi chiều thời điểm Tô Nhan Y Lì đi công ty, mà ở này phía trước, về Vương gia một loạt đưa tin đã là trở thành nhất đứng đầu tồn tại, càng sâu đến rất xa vượt qua Tần gia bất hiếu sở khiến cho nhiệt nghị, trở thành các đại diễn đàn đứng đầu bảng. Màu đen hào môn nói như vậy để luôn là mọi người nhất cảm thấy hứng thú, đặc biệt này trong đó còn mang theo đại lượng màu hồng phấn đề tài, giải trí tinh vương rất nhiều minh tinh, càng là trở thành những đề tài này chung chủ yếu nhân vật, làm rất nhiều các fan cũng đi theo kêu gào lên. Có tin tưởng, tự nhiên cũng có không tin, nhưng này đó dư luận hiển nhiên đều là quan trọng, ở Tô Nhan Y Lì thao tác hạ, tuy rằng tuân ra rất nhiều về vương gia phạm tội chứng cứ, nhưng trên thực tế rất nhiều về cao tầng phạm tội chứng cứ, lại là đều bị bảo lưu lại xuống dưới, chỉ là trình đi lên. Lại không có công bố ra tới, nàng nhưng không hy vọng bởi vì vương gia sự mà làm cao tầng cảm thấy bọn họ làm việc quá không có cố kỵ. Này có lẽ chính là một loại ăn ý đi, truyền thông là tiếng nói, nhưng có thể đưa tin cái gì, không thể đủ đưa tin cái gì, lại là muốn trong lòng hiểu rõ, long môi có thể phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, điểm này tự nhiên là thập phần minh xác, mà Tô Nhan Y Y làm tương lai người nối nghiệp, tự nhiên cũng thập phần rõ ràng. Mà Vương gia cũng liền tại đây ngắn ngủn nửa ngày thời gian, lâm vào tới rồi cực đại nguy cơ bên trong, Vương gia gia chủ Vương Phong Đức, càng là liền chạy trốn cơ hội đều không có, đã bị cảnh sát chắn ở trong văn phòng, trực tiếp mang về cục cảnh sát bắt giữ, mà Vương Chỉ Nhu cùng Vương Chỉ Lâm cũng bởi vì tham dự bộ phận hoạt động, đồng thời bị mang đi, nghe nói trong đó một người là ở mẫu quan viên trong nhà mang đi, mà một người khác tự nhiên chính là từ bệnh viện mang đi. Nghe nói Vương Chỉ Lâm bị từ bệnh viện mang đi thời điểm, là cùng mẫu vị nam sĩ ở bên nhau, cùng chụp phóng viên còn chụp tới rồi hai người cực kỳ thân mật ảnh chụp, làm rất nhiều người cảm thán, nguyên lai ở bệnh viện cũng là có thể hẹn hò a, khó trách bị chuyển ra tới đưa tới cửa đi đương tiểu tam, quả nhiên là lợi hại a. Bất quá những việc này, có rất nhiều đại chúng biết đến, có lại là không biết, nhưng chỉ cần thông minh điểm, liền đều có thể từ mấy tin tức này đến ra một cái kết luận, đó chính là Vương gia xong rồi. Hào môn thế gia, kỳ thật lại có mấy cái là hoàn toàn sạch sẽ đâu, chính là Tô gia, không phải cũng là có như vậy nhiều ngầm sinh ý sao, cho nên chỉ có thể nói, bị trào ra tới, không phải không sạch sẽ, mà là sẽ không làm người, ai làm cho bọn họ đắc tội không nên miệng người đâu. Từ báo chí thượng nhìn đến Vương gia mọi người vẻ mặt kinh hoàng ảnh chụp, Tô Nhan Y Y lạnh lùng cười, dưỡng Vương gia lâu như vậy, chung quy là tới rồi dưỡng phì nên giết lúc. 091 tưởng ngươi. Buổi tối về nhà thời điểm, Tần Tịch Nhiên đã làm tốt bữa tối đang chờ nàng. Cùng nhau chờ còn có Tiểu Tô Nặc, một lớn một nhỏ ngồi ở trên sofa, tựa hồ đang xem tranh vẽ thư. Tiểu Dượng, đây là cá sấu sao? Vì cái gì như vậy xấu, miệng còn lớn như vậy? Đối với cá sấu tới nói, có lẽ nó rất tuấn tú. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, mới thập phần nghiêm túc trả lời nói. Nghe được như vậy đối thoại, Tô Nhan Y Y liền cười. Có lẽ đối với cá sấu tới nói, nó là xinh đẹp. Tranh vẽ thượng một con thực hung manh cá sấu, nhưng là công là mâu chính là không có công đạo rõ ràng à. Tần Tịch Nhiên đột nhiên quay đầu lại, mới nhìn đến Tô Nhan Y Lìa đã đứng ở bọn họ phía sau, đồng dạng dùng rất là nghiêm túc biểu tình nói. Nhan Y Lìa biểu tình thực nghiêm túc, nhưng Tần Tịch Nhiên vẫn là có loại bị trêu chọc cảm giác. Tiểu cô câu ngươi đã trở lại, chúng ta có chờ ngươi ăn cơm Nga, Tiểu Dượng làm thật nhiều ăn ngon đồ vật. Tiểu Tô Nặc cũng đi theo cùng nhau quay đầu lại, lập tức lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười nói. Ngươi muốn tại đây có cơm. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tiểu Tô Nặc rất là muốn chảy nước miếng bộ dáng, nhướng mày hỏi. Tiểu Tô Nặc tức khắc liền có chút ngượng ngùng đỏ khuôn mặt nhỏ, nặc nặc nói, ba ba có việc đi ra ngoài, mãi mãi nói có thể cho ta ở chỗ này ăn cơm, tiểu cô, có thể chứ? Tiểu Tô Nặc một bên hỏi, còn một bên trộm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhan Y Lìa, vẻ mặt ngượng ngùng lại thập phần chờ mong bộ dáng. Chính ngươi ăn cơm nói liền có thể. Nhưng đừng nghĩ nàng cấp tiểu hài tử uy cơm. Tiểu Tô Nặc lập tức điểm đầu nhỏ nói, ta có thể chính mình ăn. Kỳ thật Tiểu Tô Nặc ăn cơm đại bộ phận thời điểm đều là chính mình ăn. Đương nhiên Tô Mụ Mụ cùng người hầu trong tình huống bình thường cũng đều sẽ ở một bên chiếu cố. Tần Tịch Nhiên sờ sờ Tiểu Tô Nặc đầu, nhìn đến trường hợp như vậy, hắn như thế nào lại đột nhiên có loại nghiêm khắc mâu thân cùng ngoan ngoãn nhi tử ở đối thoại cảm giác đâu. Nhan Y tuy rằng luôn là biểu hiện ra một bộ không thích bộ dáng, nhưng lại rất thiếu sẽ thật sự cự tuyệt Tiểu Tô Nặc yêu cầu, đó là một loại dấu ở lạnh nhạt mặt ngoài hạ ôn nhu. Bởi vì Nhan Y không có trở về, cho nên đồ ăn đều vẫn luôn ở trong nồi giữ ấm, Tần Tịch Nhiên đi phòng bếp thịnh đồ ăn. Tiểu Tô Nặc nhìn Tô Nhan Y Y, cũng đi theo đi vào phòng bếp. Tiểu Dượng, Nặc Nặc giúp ngươi bưng thức ăn. Tiểu Tô Nặc thập phần hiểu chuyện đối với bận rộn Tần Tịch Nhiên nói, mà lúc này, Tô Nhan Y Y cũng theo lại đây, nghe được lời này, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đổi, lạnh thanh âm nói, không cần ngươi, đi bên ngoài ngoan ngoãn ngồi. Bị cự tuyệt Tiểu Tô Nặc nào dám nhiều lời nói, lập tức liền đi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi xong, ở cái này trong nhà, hắn sợ nhất chính là Tiểu Cô. Tiểu cô sụ mặt lạnh lùng bộ dáng, thật sự là làm người không có phản kháng dũng khí. Mà Tô Nhan Y Lìa nhìn đến Tiểu Tô Nặc ngồi xong, lại là lạnh mặt bưng lên cơm trên đài đồ ăn, thật cẩn thận bưng đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Tần Tịch Nhiên không tiếng động cười. Dọn xong đồ ăn, ba người bắt đầu ăn cơm, Tiểu Tô Nặc dùng muỗng nhỏ tử rất là nỗ lực khai ăn, Tần Tịch Nhiên ngồi ở hắn bên cạnh vì hắn gắp đồ ăn. Tô Nhan Y Lìa thấy như vậy một màn, nhướng mày, ánh mắt lóe lóe, lại là không nói gì thêm. Nàng còn không đến mức cùng một cái tiểu hòa tử ghen. Tiểu Tô Nặc thực ngoan ngoãn cũng thực hiểu chuyện, muỗng nhỏ tử cũng dùng thực linh hoạt, tựa hồ do dự như vậy một chút, mới thật cẩn thận dùng cái muỗng trang một khối khoai tây, phóng tới Tô Nhan Y Lìa mâm. Tiểu cô câu ngươi ăn. Cấp Tô Nhan Y Lìa đưa xong khoai tây lúc sau, Tiểu Tô Nặc lại cấp Tần Tịch Nhiên cũng tặng một khối khoai tây, còn tặng kèm một cái đại đại gương mặt tươi cười, nói, Tiểu Dượng, ngươi cũng ăn. Trên bàn cơm không khí tức khắc liền trở nên hòa thuận vui vẻ. Rất là có loại một nhà ba người cảm giác. Bữa tối qua đi, Tiểu Tô Nặc liền cùng Tiểu Bạch Hổ còn có Tiểu Kim Quy cùng nhau đi chơi, dư lại Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa hai người. Khang Trọng lúc này vừa lúc gọi điện thoại lại đây, hướng Tô Nhan Y Lìa hội báo một phen tiến triển. Mà ở Tô Nhan Y Lìa tiếp điện thoại thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền ở một bên yên lặng nhìn Tô Nhan Y Lìa, rất là có loại không nghĩ chớp mắt cảm giác, mà như vậy chuyên chú ánh mắt cũng làm Tô Nhan Y Lìa có điều cảm giác. Buổi tối không có công tác sao? Tô Nhan Y Lìa cắt đứt điện thoại, nhìn đến Tần Tịch Nhiên như cũ ở chỗ này, liền do hỏi, phải biết rằng Tần Tịch Nhiên hiện tại thật sự rất bận, thu mua truyền thông công ty sự tình vẫn luôn có cùng Tô gia liên thủ, tại đây một phương diện, nàng là không có nhúng tay, đều là Tần Tịch Nhiên công tác, còn có Tô gia mới nhất làng du lịch hạng mục, tuy rằng hiện tại là mùa đông, rất nhiều địa phương không hiếu động công, nhưng vẫn là có bộ phận bên trong xây dựng yêu cầu Tần Tịch Nhiên nhọc lòng. Một hồi lại đi, có việc cùng ngươi nói. Càng là cùng Nhan Y ở bên nhau lâu rồi, hắn liền càng chán ghét công tác, thật muốn cái gì đều không làm. Liền như vậy cùng Nhan Y ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là nhìn Nhan Y, cũng làm hắn cảm thấy thực thỏa mãn, nhưng hắn cũng biết, này cũng không hiện thực. Chuyện gì? Này nam nhân thần sắc thoạt nhìn không tốt lắm đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng như thế nào không biết? Ước chừng 3 ngày lúc sau, đoàn phim liền phải lại lần nữa xuất ngoại cảnh, lần này thời gian có điểm lâu, khả năng yêu cầu hơn 10 ngày thời gian. Tần Tịch Nhiên ngữ khí có như vậy điểm mất mát, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt tràn ngập không tha. Cái này làm cho Tô Nhan Y Y đột nhiên liền nghĩ tới rũ cái đuôi gục xuống đầu đại hình quyển. Ân. Tô Nhan Y Y thập phần bình tĩnh dùng một chữ tỏ vẻ nàng đã biết, tuy rằng nàng trong lòng rất là không cao hứng, Tần Tịch Nhiên đi rồi, vậy ý nghĩa không chỉ có không có người cho nàng làm sớm muộn gì cơm, càng ý nghĩa nàng mất đi một cái thoải mái tự mang độ ấm điều tiết đại ôm gối, cái này làm cho Tô Nhan Y Y như thế nào có thể cao hứng đâu. Mà nhìn đến Tần Tịch Nhiên mặt vô biểu tình bộ dáng, Tần Tịch Nhiên hiển nhiên là có chút thất vọng rồi. Nhan Y quả nhiên là không thèm để ý sao, chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể cảm thấy rời đi 10 ngày là thật lâu sự tình sao? Trong lúc nhất thời, Tần Tịch Nhiên cảm xúc càng hạ xuống, ngữ khí trầm thấp tiếp tục nói, lần này ngoại cảnh là ở vùng núi, nếu có đại tuyết nói còn có khả năng phong sơn, tín hiệu phòng trừng cũng không tốt lắm, khả năng không có cách nào cho người gọi điện thoại. Ngoại cảnh địa điểm cũng là chọn lựa đã lâu mới định ra tới, rất là phù hợp núi sâu rừng già khái niệm, quay chụp cảnh tượng cũng chủ yếu là tội phạm tránh ở nơi đó. Sau đó hắn truy kích mà đi, thông qua đủ loại khó khăn cuối cùng tìm được tội phạm, đồng thời cũng có rất nhiều đánh nhau cảnh tượng, phải nói là này bộ trong phim nhất vất vả một đoạn cảnh tượng. Ân. Tô Nhan Y tiếp tục dùng một chữ tới làm trả lời, nói cách khác nàng còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ còn thật có thể nói không cho hắn đi không thành. Bất quá ở Tô Nhan Y nhìn đến Tần Tịch Nhiên bởi vì chính mình nói mà cảm xúc càng thêm hạ xuống thời điểm, lại là nhíu nhíu mày, nghĩ nói tiếp, chú ý an toàn. Nghe Tần Tịch Nhiên hình dung, liền biết này trong đó có nhất định tính nguy hiểm, mà đóng phim bản thân cũng liền có tính nguy hiểm, an toàn công tác tự nhiên là quan trọng nhất. Tần Tịch Nhiên nghe thế bốn chữ, cảm xúc rõ ràng đề cao không ít, ánh mắt nhu nhu nhìn Tô Nhan Y liền nói, ta sẽ, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, chờ ta trở lại. Biết ta đang đợi ngươi, liền sớm một chút trở về. Tô Nhan Y thì trung quy vẫn là nhịn không được lạnh mặt nhiều lời một câu. Tần Tịch Nhiên tức khắc liền vui vẻ cười, thò lại gần hôn hôn Nhan Y liền khỏe miệng. Nói, ta sẽ. Kế tiếp 3 ngày, Tần Tịch Nhiên một bên vội vàng đóng phim, một bên vội vàng vì xuất ngoại cảnh làm chuẩn bị, hơn nữa Tần gia cùng Vương gia sự tình, có thể nói là vội xoay quanh. Tần Chấn Nghĩa vẫn luôn đều ở thông qua các loại phương thức muốn liên hệ đến Tần Tịch Nhiên, càng sâu đến còn chụp người đi đoàn phim tìm Tần Tịch Nhiên, nhưng lại đều bị Tần Tịch Nhiên tống cổ rớt, một cái gặp mặt cơ hội đều không có cấp. Mà cũng không biết là Vương Chỉ Lâm ra mặt quá dày, vẫn là thật sự là cùng đường. Thế nhưng từ cục cảnh sát đánh một chiếc điện thoại cấp Tần Tịch Nhiên, chẳng qua thập phần đáng tiếc chính là điện thoại không phải Tần Tịch Nhiên bản nhân tiếp, mà là Khương Tiểu Bân cái này trợ lý tiếp, nghe được đối phương là Vương Chỉ Lâm, Khương Tiểu Bân thiếu chút nữa liền trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, liền càng thêm không có khả năng vì Vương Chỉ Lâm chuyển giao điện thoại, cuối cùng cũng chỉ bất quá. Việc công xử theo phép công nói sẽ chuyển đạt đối phương ý tứ, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Xong việc Khương Tiểu Bân đem cái này điện thoại báo cáo cho Tần Tịch Nhiên biết. Tần Tịch Nhiên phản ứng thập phần bình tĩnh, cũng thập phần lạnh nhạt, chỉ là ân một tiếng, liền không có kế tiếp, mà Khương Tiểu Bân liền cũng minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, theo sau Tần Tịch Nhiên xoay người rời đi, Khương Tiểu Bân liền giật giật ngón tay, đem chuyện này báo cáo cho Khang Trọng biết. Làm một người thập phần đủ tư cách gián điệp, Nga, không đúng, hẳn là làm một người thập phần đủ tư cách trợ lý, Khương Tiểu Bân cảm thấy như vậy chuyện quan trọng nhất định phải thông chi cấp Tô Tổng biết, thế tất muốn chặn hết thể có khả năng vì Tần ca tạo thành phiền toái sự tình. Đặc biệt là Vương gia cùng Vương Chỉ Lâm nữ nhân này, nên giao cho Tô Tổng xử lý. Đều lúc này còn dám tới tìm Tần ca, thật đương Tô Nữ Vương là bài trí không thành. 3 ngày sau, Tần Tịch Nhiên đi theo đoàn phim đi rồi, Tô Nhan Y Y cũng không có đi đoàn phim đưa, chỉ là ở cửa nhà tiễn đi Tần Tịch Nhiên. Sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Có lẽ đây là thuộc về Tô Nhan Y Y lời ngon tiếng ngọt. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc gật đầu, lưu luyến nhìn Tô Nhan Y Y nói, ta sẽ tiễn đi Tần Tịch Nhiên. Tô Nhan Y Y sửa sang lại một phen, cũng đi công ty. Đã nhiều ngày Tần Thị cùng Vương Thị đều thập phần dung chuyển, hai nhà công ty cổ phiếu đều đại biên độ ngã đỉnh, đặc biệt là Vương Gia, cùng Tần Gia so sánh với, không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn, làm Tần Gia mọi người đều không thể không cảm thán, vốn dĩ bọn họ cảm thấy chính mình liền rất xui xẻo, nhưng Vương Gia sự tình tuân ra tới lúc sau, Tần Gia nhân đều có chút vui mừng. Câu nói kia nói như thế nào tới, thỉnh đem ngươi yêu thương nói ra, làm đại gia sung sướng sung sướng. Có lẽ đây là nhân loại một loại tính xấu căn. Nhìn đến có người so với chính mình xui xẻo, liền cảm thấy vui vẻ, mà hiện tại Tần gia nhân chính là như thế. Kỳ thật nói Vương gia xui xẻo đều là nhẹ, ngắn ngủn 3 ngày, Vương gia đã đủ khả năng dùng bi thảm cái này từ tới hình dung, trừ bỏ Vương phu nhân còn ở vì Vương gia khắp nơi buôn ba cầu người bên ngoài, Vương gia còn lại 3 người toàn bộ đều bị giam giữ ở cục cảnh sát, cho dù là Vương Chỉ Lâm cái này người bệnh, cũng bị đặc thù giám hộ lên, người bình thường muốn thấy thượng một mặt đều thập phần khó khăn. Chẳng qua người bình thường không thấy được, không phải giống nhau người, muốn gặp lại là không có vấn đề. Xuất phát đi. Chiều hôm nay, Tô Nhan Y đi từ công ty xuất phát, Khang Trọng phụ trách lái xe, dùng ước chừng nửa giờ thời gian liền đến chuyến này mục đích địa, phụ trách bắt giữ Vương Chỉ Lâm đặc thủ giám hộ thất. Có người đã ở cửa chờ bọn họ, xe vừa đến, người liền đón đi lên, cũng không nói thêm gì, mang theo hai người liền đi Vương Chỉ Lâm phòng bệnh ngoại. Ngày nhiều nhất chỉ có nửa giờ thăm thời gian, chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ. Ân. Tô Nhan Y Lìa gật gật đầu, lại đối Khang Trọng nói, ngươi cũng ở bên ngoài chờ. Đúng vậy. Khang Trọng biểu tình lãnh túc nói, Tô Tổng mỗi lần đối mặt Vương Chỉ Lâm, cảm xúc tựa hồ đều có chút không thích hợp đâu. Tô Nhan Y Lìa đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến Vương Chỉ Lâm ăn mặc bệnh nhân phục nằm ở trên giường bệnh, hai mắt vô thần, phi đầu tán phát, nơi nào còn như là cái 30 tuổi nữ nhân, quả thực liền có hơn 50 tuổi bộ dáng, giống như trong một đêm liền già nua hơn 20 tuổi. Như vậy so với lúc trước vừa mới ra tai nạn xe cộ khi còn chật vật vạn phần. Nghe được thanh âm, Vương Chỉ Lâm chậm rãi quay đầu nhìn lại đây, vốn dĩ thực thông thả động tác, lại là ở nhìn đến Tô Nhan Y ở thời điểm, đột nhiên biến nhanh, già nua trầm tịch khuôn mặt cũng trong nháy mắt này có biến hóa, hoán độc mà lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Nhan Y gào giống nói, Tô Nhan Y, ngươi cũng dám tới, ngươi thế nhưng còn dám tới, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vương Chỉ Lâm một bên gào giống một bên liền muốn xông tới. Nhưng còng tay lại là chặt chẽ khóa lại thân thể của nàng, làm nàng chỉ có thể ở trên giường bệnh dãy rua, mà Tô Nhan Y lại là vẻ mặt đạm mạc đứng ở phòng bệnh cửa, động đều không có động quá, phía sau môn cũng không có đóng lại, cửa cảnh vệ chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền hoàn toàn không thèm để ý. Ngươi cái này âm hiểm nữ nhân, ta muốn giết ngươi, đều là ngươi làm hại ta cho tới bây giờ tình trạng này, là ngươi đúng hay không, là ngươi đem những cái đó tư liệu đưa cho truyền thông đúng hay không. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta nhất định phải giết ngươi, chỉ cần ta đi ra ngoài, ta liền giết ngươi, làm ngươi không chết tử tế được. Vương Chỉ Lâm trạng nếu điên cuồng vẫn luôn ở kêu gào, cái loại này cuồng loạn trạng thái liền cùng kẻ điên giống nhau, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, tựa hồ giống như là thật sự muốn giết Tô Nhan Y lìa giống nhau. Tô Nhan Y chỉ là lạnh lùng nhìn, kỳ thật nàng thực tin tưởng nữ nhân này nói, rốt cuộc kiếp trước nàng còn không phải là ngu xuẩn đến chết ở nữ nhân này trong tay sao. Nàng còn nhớ rõ có một lần nữ nhân này làm bộ làm tịch tới xem nàng, thừa dịp Tần Tịch Nhiên không ở bên người, dùng cực kỳ mỏng manh thanh âm ở nàng bên tai nói, ta muốn giết ngươi, ta thật muốn giết ngươi. Cái loại này tràn ngập ác độc ngữ khí, làm nàng hiện tại đều ký ức hãy còn mới mẻ đâu, chỉ là lúc ấy Vương Chỉ Lâm có thể giết nàng, nhưng hiện tại nàng lại là muốn cho Vương Chỉ Lâm muốn chết đều không chết được. Tồn tại, mới có thể đủ cảm nhận được cũng đủ thống khổ, nàng đối Vương Chỉ Lâm trừng phạt. Chính là muốn cho nữ nhân này thời thời khắc khắc đều sinh hoạt ở thống khổ bên trong. Vương Chỉ Lâm, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại dáng vẻ này, quả thực chính là một cái chó điên, vẫn là một cái tàn liền tự do đều không có chó điên, bị xích sát khóa trụ, già nua, bi ai, chỉ có thể sủa như điên chó điên, thật sự là đáng thương đâu. Ở Vương Chỉ Lâm kêu gào đủ rồi thời điểm, Tô Nhan Y Lìa rốt cuộc lạnh lùng đã mở miệng, đạm mạc ngữ khí lại tràn ngập châm chọc hương vị, một lời một câu đều dường như nện ở Vương Chỉ Lâm trong lòng. Làm Vương Chỉ Lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cũng càng thêm tái nhợt. Ngươi cút cho ta, Lan. Ta không cần nhìn thấy ngươi cút cho ta, cút ngay. Vương Chỉ Lâm chỉ vào Tô Nhan Y Lìa, ngón tay đều đang run rẩy, trên mặt thần sắc là vừa kinh vừa giận, nhưng càng nhiều vẫn là khủng hoảng cùng sợ hãi. Đúng vậy, Vương Chỉ Lâm hiện tại lớn nhất cảm thụ không phải oán hận, mà là khủng hoảng, bị nhốt ở này nho nhỏ trong phòng bệnh, nàng liền xuống giường đều làm không được, mất đi tự do, cũng liền ý nghĩa mất đi hết thảy, nàng lại sao có thể không khủng hoảng đâu. Vương Chỉ Lâm hiện tại thật là sợ cực kỳ, nàng thật sự thực sợ hai chính mình rốt cuộc vô pháp từ nơi này đi ra ngoài, đối với nàng tới nói, ngồi tù có lẽ so tử vong càng khủng bố. Ha ha, ta vì cái gì phải đi đâu? Ta tới nơi này chính là muốn nhìn ngươi này đáng thương bộ dáng, mà hiện tại, ta còn không có xem đủ đâu. Tô Nhan Y Lìa nhẹ nhàng cười, kia tươi cười lạnh nhạt đến cực điểm, xem ở Vương Chỉ Lâm trong mắt, giống như là ma quỷ giống nhau đáng sợ. Ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Vương gia sẽ không như vậy, đều là ngươi đúng hay không? Ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Liên tính là ta thích Tần Tự Nhiên, nhưng ta chưa từng có đối hắn đã làm cái gì à, ngươi dựa vào cái gì đối Vương gia làm những việc này? Ngươi như vậy âm độc, Tần Tịch Nhiên sao có thể sẽ thích ngươi, Tần Tịch Nhiên không nên thích ngươi mới đúng, ta nhất định phải đem ngươi gương mặt thật nói cho hắn, làm hắn từ bên cạnh ngươi rời đi, ngươi cái này khủng bố nữ nhân, ngươi thật đáng chết, ta nên sớm một chút giết ngươi. Vương Chỉ Lâm đã có chút nói năng lộn xộn, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, nhưng trên thực tế những lời này, lại cũng đều là nàng đấy lòng nhất chân thật ý tưởng, đặc biệt là cuối cùng kia một câu. Đúng vậy, Vương Chỉ Lâm đã sớm ở trong lòng nghĩ tới muốn giết chết Tô Nhan Y Lìa. Thuê sát thủ gì đó đối với nàng loại này thân phận người tới nói, thật đúng là không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng Tô Nhan Y Lìa lại không có cho nàng cơ hội như vậy, nàng ra tai nạn xe cộ lúc sau liền vẫn luôn vội vàng tự thân khỏe mạnh vấn đề, sau lại vừa vặn tốt chuyển, liền lại vội vàng ứng phó bên người hai gã người theo đuổi, nghĩ đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên thời gian cũng ít một ít, lúc này mới không có thật sự động thủ. Nghĩ đến kia hai gã người theo đuổi, Vương Chỉ Lâm thần sắc thanh minh rất nhiều, cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Không hề là cái loại này điên cuồng bộ dáng, nhưng lại đồng dạng là tràn ngập oán độc. Tô Nhan Y Y, ngươi như vậy đối ta, ngươi sẽ có báo ứng, ngươi cũng đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đánh sập vương gia thực lực là ngươi suy nghĩ không đến, sẽ có người giúp ta, nhất định sẽ có người đem ta từ nơi này cứu ra đi, mà chờ ta đi ra ngoài, ta liền phải làm ngươi đẹp, ta nhất định sẽ trả thù ngươi, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ đến kia hai gã người theo đuổi thân phận cùng đối nàng nhiệt tình, Vương Chỉ Lâm lời này liền nói thập phần có nắm chắc. Tô Nhan Y ánh mắt lóe lóe, nếu có thâm ý nhìn Vương Chỉ Lâm, đừng tưởng rằng nàng không biết Vương Chỉ Lâm tưởng chính là cái gì. Lúc trước nàng làm kia hai người ở bệnh viện tiếp cận Vương Chỉ Lâm thời điểm, cũng đã nghĩ đến quá hôm nay tình huống như vậy. Nàng là muốn cho Vương Chỉ Lâm dần dần tuyệt vọng, nhưng lại cũng nguyện ý tại đây tuyệt vọng bên trong làm Vương Chỉ Lâm cảm nhận được điểm hy vọng, sau đó lại ở nàng có hy vọng lúc sau, làm nàng lại lần nữa tuyệt vọng, một lần lại một lần, làm nàng một chút mất đi sở hữu. Cũng làm nàng tinh thần một lần lại một lần đã chịu tra tấn. Nay liền như là một hồi từ Tô Nhan Y thao tác trò chơi, quy tắc trò chơi hoàn toàn từ Tô Nhan Y chỉ định, nàng tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, quy tắc không tốt thời điểm, nàng liền sửa chữa quy tắc, chơi đủ rồi thời điểm, nàng cũng có thể sửa chữa quy tắc, chỉ cần nàng không nói kết thúc, liền vĩnh viễn đều không thể kết thúc. Giống như là lần này cử báo, nàng đưa ra tay chứng cứ chung, không có một cái là có thể cho Vương Chỉ Lâm phán xử tử hình chứng cứ. Bởi vì nàng còn không nghĩ làm Vương Chỉ Lâm chết, càng sâu đến, nàng cũng hoàn toàn không muốn cho Vương Chỉ Lâm ở ngục giam chung ngốc lâu lắm, hoặc là nói, tạm thời còn không nghĩ làm Vương Chỉ Lâm thật sự ngốc tại trong ngục giam. Có lẽ bước tiếp theo cờ nên bắt đầu phát huy tác dụng đâu. Chúng ta đây liền nhìn một cái, ai kết cục thảm hại hơn đi. Lưu lại những lời này, Tô Nhan Y liền ở Vương Chỉ Lâm cuồng loạn trong tiếng chửi rủa rời đi. Xem qua Vương Chỉ Lâm kia chật vật bộ dáng, Tô Nhan Y tỏ vẻ chính mình tâm tình thực hảo. Ngồi trở lại trong xe lúc sau, cầm lấy điện thoại liên tiếp đánh 3 cái điện thoại, mới an tĩnh lại, nhìn ngoài xe phong cảnh, như là ở tự hỏi cái gì. Từ Vương Chỉ Lâm phản ứng tới xem, kia hai cái cố ý phái quá khứ nam nhân hiển nhiên là phát huy tác dụng, hơn nữa vẫn là ở Vương Chỉ Lâm trong lòng chiếm cứ không nhỏ địa vị, hiện tại hiển nhiên là tới rồi có thể lấy ra tới dùng nông nỗi, phải biết rằng cấp kia hai cái nam nhân an bài thân phận, chính là đều không bình thường, bằng không lại nơi nào khả năng bị Vương Chỉ Lâm coi trọng đâu. Mà Tô Nhan Y Lìa vừa rồi sở đánh điện thoại, trong đó liền có cấp này hai cái nam nhân an bài nhiệm vụ, nàng tin tưởng không lâu lúc sau, Vương Chỉ Lâm liền sẽ như nguyện nhìn thấy này hai cái nam nhân. Tô Tổng, Tần Chấn Nghĩa tiên sinh trợ lý hôm nay đã đánh tới lần thứ 3 điện thoại, Vương Phu Nhân cũng tự mình đánh quá 2 lần điện thoại, dựa theo ngài phân phó, ta đều không có trực tiếp cự tuyệt, Vương Phu Nhân nhắn lại, nàng rất có thành ý muốn tìm ngài nói chuyện. Ở tiếp cận Tô gia đại trạch thời điểm, Khang Trọng Hội báo nói, hắn hai ngày này mà khi thật là tiếp không ít điện thoại, trừ bỏ Tần gia cùng Vương gia, toàn bộ Á thị tin tức lưu thông người, phàm là có thể cùng hắn hoặc là cùng Tô tổng liên hệ thượng, đều sẽ gọi điện thoại lại đây dò hỏi tin tức. Có thể nói, Tô Nhan Y Y vài lần ra tay, cơ hồ liền đảo loạn toàn bộ Á thị thị trường, cũng làm rất nhiều người tâm đều đi theo thấp thỏm bất an. Ngươi nói, Vương gia nữ nhân kia tìm ta sẽ có chuyện gì đâu? Tô Nhan Y Y ngữ mang nghiền ngẫm hỏi. Tô tổng đây là biết rõ cố hỏi ở khảo ta. Khang Trọng có thể nghe ra Tô Nhan Y gì trong giọng nói kia lau nhiên ý tứ, lấy Tô Nhan Y gì thông tuệ, lại nơi nào sẽ không biết Vương gia vị này phu nhân tìm tới nàng ý tứ đâu. Ngươi an bài một chút đi, ngày mai buổi sáng, ta ở văn phòng thấy nàng. Vương gia, kế thân bại danh liệt lúc sau, cũng nên tới rồi hai bàn tay trắng lúc. Vương phu nhân Trần Anh trên thực tế là một cái thực yếu đuối nữ nhân, xuất giá phía trước nghe trong nhà cha mẹ, gả cho trượng phu lúc sau liền nghe trượng phu, sinh nữ nhi lúc sau liền nghe nữ nhi. Ngày thường rất ít nhúng tay công ty sự tình, đi dạo phố mua sắm, uống trà tụ hội, đó là nàng sở hữu sinh hoạt, mà đây cũng là nàng ở Vương gia tất cả mọi người bị bắt đi lúc sau, còn có thể lưu lại nguyên nhân. Đương nhiên, này trong đó cũng có Tô Nhan Y cố ý buông tha nàng nguyên nhân. Vì cái gì buông tha Vương phu nhân, tự nhiên là bởi vì Tô Nhan Y muốn cấp Vương gia lưu lại một cái đường sống, liền như nàng vẫn luôn sở kế hoạch như vậy, nàng nhưng không có nghĩ tới lập tức liền đánh chết Vương gia. Nàng muốn cho Vương gia một chút mất đi sở hữu, dần dần chôn vùi sở hữu hy vọng lúc sau, cuối cùng lâm vào đến tuyệt vọng bên trong. Tô Nhan Y Ly là thật sự rất hận đâu, chỉ cần nghĩ đến nàng hơn 2 năm nằm ở trên giường trở thành người thực vật kia bất lực bộ dáng, nàng liền muốn cho Vương gia tất cả mọi người nếm thử cái loại này tuyệt vọng tư vị. Tốt, ta sẽ an bài. Tô Tổng lựa chọn quả nhiên là không ra hắn dự kiến A. Về đến nhà, Tô Nhan Y Ly trực tiếp trở về tiểu lâu, chỉ là tiểu lâu lại không có ngày xưa ấm áp. An an tĩnh tĩnh chỉ có nàng một người, đã không có nóng hôi hổi bữa tối, cũng đã không có cái kia chờ chính mình nam nhân, loại cảm giác này, thật sự thật không tốt. Tô Nhan Y không tự chủ được lấy ra di động, vuốt ve mấy cái quen thuộc cân phím, lại là không có gọi đi ra ngoài. Mà lúc này, người hầu Vương tỷ cũng đã đi tới. Đại tiểu thư, phu nhân kêu ngài qua đi cùng nhau ăn bữa tối, tiểu lâu không có chuẩn bị bữa tối đâu. Vương tỷ không phải không muốn làm, là phu nhân cố ý phân phó, làm nàng đừng làm. Tiêu đại tiểu thư cùng đi lầu chính ăn bữa tối. Tô Nhan Y Lìa cũng không cự tuyệt, thay đổi kiện quần áo liền đi qua, người một nhà đều ở, Tô Nhan Y Lìa rửa gần tông nôn mạch ngồi xuống. Bữa tối là đầu bếp làm, hương vị tự nhiên là thực không tồi, cũng là Tô Nhan Y Lìa từ nhỏ liền ăn, chỉ là ăn ăn, Tô Nhan Y Lìa liền có chút không có ăn uống, mấy thứ này tuy rằng thoạt nhìn thập phần tinh xảo, nhưng không có Tần Tịch Nhiên làm ăn ngon à, ít nhất không có Tần Tịch Nhiên làm như vậy phù hợp nàng khẩu vị. Ăn một ít đến không đói bụng trình độ. Tô Nhan Y Lìa liền dừng chiếc đũa. Tô Mụ Mụ nhìn đến Tô Nhan Y Lìa động tác, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ăn ít như vậy, không hợp ăn uống. Ăn no. Liền ăn như vậy điểm. Lại ăn nhiều một chút, ngươi không phải là bởi vì Tịch Nhiên không ở, liền ăn uống không hào đi. Tô Mụ Mụ lại là quan tâm lại là trêu ghẹo nói, lại không nghĩ thật đúng là nói đến mấu chốt chỗ. Tô Nhan Y Lìa nhíu nhíu mày, không giải thích, xem như cam chịu. Tô Mụ Mụ cười cười, tiếp tục trêu chọc nói. Ngươi này ăn uống à, thật đúng là bị Tịch Nhiên dưỡng điêu, hắn lần này đi ra ngoài bao lâu? Thời gian qua dài nói, ngươi liền có thể giảm béo. 10 ngày đi. Tô Nhan Y Lìa cũng không ngại bị trêu chọc, lại là đột nhiên cảm thấy, nguyên lai 10 ngày cũng là một cái thật lâu con số. 10 ngày. Nàng có bao nhiêu lâu không có cùng Tần Tịch Nhiên nam nhân kia tách ra lâu như vậy đâu. Tựa hồ từ nàng đời trước trở thành người thực vật sau, nam nhân kia liền vẫn luôn ở chính mình bên người chiếu cố chính mình. Rời đi thời gian nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày, mà lúc này đây, lại là vừa đi chính là 10 ngày. Tô Mụ Mụ cười tủm tỉm nghĩ nghĩ, gia chủ ý nói, nghe nói Tịch Nhiên lần này đi địa phương thực hẻo lánh thực vất vả. Không biết vì cái gì, nhìn đến Mụ Mụ cười như vậy vui vẻ bộ dáng, Tô Nhan Y liền cảm thấy chính mình dường như bị tính kế cái gì. Ngài muốn nói cái gì? Tô Nhan Y thập phần cẩn thận hỏi, nàng cùng đại ca từ nhỏ đến lớn chính là không thiếu bị nhà mình lão mẹ tính kế đâu. Đi thăm ban A, vừa lúc mau ăn Tết, coi như làm là trước tiên phóng nghỉ đông hảo. Ta gần nhất rất bận, ngài hẳn là biết. Tần gia cùng Vương gia sự tình đều yêu cầu nàng thao tác, nơi nào có thể đi được hay, huống chi Tần Tịch Nhiên bất quá là đi ra ngoài đóng phim mà thôi, nhiều nhất cũng chính là đi lên 10 ngày tả hưu, nàng này mắt trông mong theo sau, nghĩ như thế nào đều không thích hợp đâu. Có đại ca ngươi ở, làm hắn giúp ngươi nhìn là được, Tần gia hiện tại nội đấu đều lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Đến nỗi Vương gia đã bị ngươi đánh cho tàn phế, còn có cái gì hảo cố kỵ, căn bản là không cần ngươi nhìn chằm chằm vào. Tô mụ mụ một bộ đừng cho là ta không biết bộ dáng, Tần gia cùng Vương gia sự tình, nàng chính là xem rất rõ ràng. Trên thực tế Tô gia mọi người đối với Tô Nhan Y gì hành động tự nhiên đều là thập phần hiểu biết, bất quá ở Tô ba ba cùng Tô mụ mụ đám người xem ra, loại trình độ này thượng thao tác, cũng chính là bọn nhỏ tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ căn bản là không có nhúng tay tất yếu. Tiểu đánh tiểu nháo, nếu Tần gia cùng Vương gia biết Tô gia đối bọn họ hành động, ở này đó Tô gia trưởng bối trong mắt chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, cũng không biết nên làm gì cảm tưởng, là sẽ cảm thấy vô cùng tức giận đâu, vẫn là sẽ cảm thấy chính mình vô cùng đáng thương đâu. Tô Nhan Y Lì cũng không có lập tức liền nói cự tuyệt nói, mà là nghĩ nghĩ, mới dò hỏi dường như nhìn về phía Tô Nôn Mạch, Tô Nôn Mạch cũng vừa lúc nhìn nàng, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, như là truyền đạt một ít cái gì. Không thành vấn đề. Cuối cùng Tô Nôn Mạch gật đầu đồng ý Tô Mụ Mụ nói, muội phu chỉ là rời đi một ngày, muội muội liền đi tìm muội phu gì đó, hắn thật sự không ngại. Tô Nhan Y Lì chớp chớp mắt, bình tĩnh nói, ta sẽ suy xét. Nhìn đến Tô Nhan Y Lì như vậy phản ứng, Tô Mụ Mụ liền vui vẻ cười, nàng chính mình nữ nhi nàng vẫn là thực hiểu biết, này nơi nào là suy xét ý tứ, quả thực chính là đáp ứng rồi ý tứ a, nàng hiện tại chỉ cần chờ xem, Nhan Y Lì rốt cuộc sẽ ở đệ mấy thiên tài đi là được. Mà lúc này đã tới rồi mục đích địa Tần Tịch Nhiên, đang ở cùng đoàn phim người thương lượng quay chụp vấn đề, nơi này tình huống thật sự thực đơn sơ, chủ địa phương đều là nông gia, tam tam hai hai ở cùng một chỗ, Tần Tịch Nhiên liền cùng Khương Tiểu Bân trụ một phòng, trụ còn không phải giường, mà là nóng hầm hập giường đất. Bất quá tuy rằng ngạnh điểm, nhiệt lại vẫn là thực thoải mái. Ai, thật không nghĩ tới sinh thời còn sẽ ở như vậy chỗ ở thượng một lần, Tần ca, ngươi trụ đến quán sao? Muốn hay không lại nhiều phô điểm chăn, có thể hay không quá ngạnh? Khương Tiểu Bân phụ trách phô chăn, một bên phô một bên nhắc mãi. Không có việc gì. Tần Tịch Nhiên mới vừa cùng Quách Trạch Khải nói hảo ngày mai quay chụp vấn đề, nhìn đến trụ địa phương cũng không có gì ý kiến, điểm này khổ hắn vẫn là ăn đến. Buổi tối nghỉ ngơi. Nơi này cũng không có gì giải trí, mọi người thực mau liền đều tính toán ngủ, Tần Tịch Nhiên cùng Khương Tiểu Bân cùng nhau ngủ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không có cái gì không thích hướng địa phương, Khương Tiểu Bân vô tâm không phổi thực mau liền đi ngủ, nhưng thật ra Tần Tịch Nhiên có chút ngủ không được. Hắn rất muốn cấp Nhan Y Lì gọi điện thoại, ít nhất nói tiếng ngủ ngon cũng hảo, tuy rằng cùng Nhan Y Lì một phòng chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng thói quen lúc sau, lại dường như đã thật lâu, đột nhiên rời đi, làm hắn tổng cảm thấy vắng vẻ. Trong lòng thập phần không an ổn, liền buồn ngủ đều không có. 10 ngày, chẳng lẽ như vậy nhật tử còn muốn quá 10 ngày lâu như vậy sao? Vì cái gì hắn vừa mới đến nơi này, cũng đã có trở về xúc động đâu. Nhan Y Y, ta rất nhớ ngươi đâu, ngươi có hay không tưởng ta? Nhan Y Y, ta bảo bối, ngủ ngon. Ngủ phía trước, Tần Tịch Nhiên hoảng hốt nghĩ, mãn đầu góc đều là Nhan Y Y tên. Mà cùng lúc đó, đồng dạng nửa ngủ nửa tỉnh gian Tô Nhan Y Y cũng nghĩ đến. Hôm nay không có người cùng nàng nói ngủ ngon đâu, thật sự thực không cao hứng a. Không chín hai ta cũng tưởng ngươi. Lại qua hai ngày không có tình yêu bữa sáng, cũng không có tình yêu bữa tối nhật từ sau, Tô Nhan Y Lìa rốt cuộc quyết định đi thăm Tần Tịch Nhiên ban, mà bởi vì Vương gia cùng Tần gia sự tình, Tô Nhan Y Lìa đem Khang Trọng để lại cho Tô Nôn Mạch làm trợ thủ, chỉ mang theo Phan Yến đi Tần Tịch Nhiên đóng phim địa phương. Đi phía trước Tô Nhan Y Lìa cũng làm một ít chuẩn bị, nghĩ nơi đó thập phần hẻo lánh, phòng trưng ăn, mặc, ở. Đi lại đều sẽ có điều thiếu hụt, liền làm Phan Yến đem mấy ngày nay đồ dùng đều chuẩn bị đầy đủ hết, hơn nữa còn mang theo đại lượng ăn chín cùng trái cây, suốt chứa đầy một chiếc xe, mới bước lên thăm ban lộ. Phan Yến lái xe kỹ xảo thực không tồi, không thể không nói đây cũng là lúc trước chọn lựa trợ lý một cái quan trọng điều kiện, dọc theo đường đi cũng không có làm Tô Nhan Y cảm thấy cái gì không khỏe, nhưng buổi chiều đường xe chạy đến cái kia xa xôi sơn thôn ngoại thời điểm, tình hình giao thông lại trở nên cực kỳ không xong, không chỉ có gập ghềnh. Càng là dậu đổ bìm leo, hoặc lưu lưu rất khó khai, làm Phan Yến không thể không thập phần cẩn thận hạ thấp tốc độ xe, cũng làm Tô Nhan Y Lìa mày nhăn. Càng ngày càng gấp. Tô Tổng, dựa theo Khang Trọng cho ta bản đồ, ước chừng còn có 20 phút là có thể đủ tới Tần Tiên Sinh nơi địa phương, không đề cập tới trước thông chi Tần Tiên Sinh một chút sao. Không thể không nói Phan Yến thật sự rất lợi hại, lần đầu tiên đi vào nơi này, gần bằng vào địa đồ liền có thể tìm được địa phương. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Khang Trọng sưu tập tình báo cũng đủ tinh tế. Tô Nhan Y Lìa do dự một chút, nhìn bên ngoài trắng xóa một mảnh, đây là bất đồng với A Thị Cảnh Tuyết, xe khai gần một cái ban ngày đã là suy sụp tỉnh, nơi này mùa đông hiển nhiên cũng so A Thị càng thêm rét lạnh, cũng không biết Tần Tịch Nhiên thế nào, nàng bởi vì nghĩ kinh hỉ hai chữ, liền không có thông chi Tần Tịch Nhiên nàng sẽ qua tới, hiện tại nếu đều đi đến nơi này, tự nhiên cũng không cần trước tiên thông chi cái gì. Không cần. Tô Nhan Y Lìa đã là tưởng cấp Tần Tịch Nhiên một kinh hỉ, cũng là không nghĩ quay dày đến Tần Tịch Nhiên công tác. Nếu Tần Tịch Nhiên đang ở quay chụp, nàng hiện tại thông chi nói, chỉ biết quay dày đến bọn họ quay chụp hành trình, nàng có thể thập phần khẳng định, chỉ cần là biết nàng tới, Tần Tịch Nhiên nhất định sẽ ở trước tiên nên ra tới. Đối với nam nhân kia tới nói, nàng so công tác quan trọng nhiều. Từ điểm này đi lên xem, Tô Nhan Y tuy rằng bá đạo cường thế, lại cũng là một cái cực kỳ thức đại thể hoặc là nói là lý trí người, giống như là Tô Nhan Y đã từng ưng thuận hứa hẹn như vậy, nàng nếu trọng sinh, liền phải che chở Tần Tịch Nhiên này nam nhân nhất sinh nhất thế, mà nàng bảo hộ, có lẽ không đủ ôn nhu săn sóc, nhưng cũng tuyệt đối hiện thực thả có được lực độ, bởi vì nàng sẽ dùng chính mình lớn nhất năng lực, làm người nam nhân này ở sự nghiệp thượng có điều phát triển, mà này có lẽ chính là thuộc về Tô Nhan Y về cảm tình. Ái một người tâm tình có lẽ thực tương tự, nhưng ái một cái phương thức lại có thể có rất nhiều loại, Tô Nhan Y có lẽ ái không đủ tinh tế, lại ái cũng đủ đại khí. Đương nhiên, lúc này Tô Nhan Y còn không phải như vậy khẳng định chính mình là ái Tần Tịch Nhiên, nhưng là nàng nhất cử nhất động lại đã là nói cho sở hữu quen thuộc nàng người, nàng đã yêu người nam nhân này, càng sâu đến là ái càng ngày càng thâm, nói cách khác lại nơi nào sẽ ngàn dặm xa xôi tới loại địa phương này thăm ban đầu. Phan Yến cũng không có nói thêm nữa cái gì, càng thêm nghiêm túc lái xe, ngoài xe bay tiểu tuyết hoa, xe bóng dáng ở trên đường cũng có vẻ càng ngày càng mông lung. Tập, với đào, ngươi là xã hội đen lão đại, ngươi biểu tình muốn hung ác biết không, ngươi không cần sợ hãi rụt rè, liền tính là lãnh, ngươi cũng không thể biểu hiện ra ngoài, trọng tới. Quách Trạch Khải cầm đại loa tê tâm liệt phê kêu, hắn không phải không biết đại gia lãnh, nhưng diễn viên công tác chính là như thế, lãnh cũng phải nhịn, liền tính là lãnh đã chết, chỉ cần không phải phim nhựa yêu cầu lãnh, liền một chút đều không thể biểu hiện ra ngoài. Mà trên thực tế ở đây 50 nhiều người đều lãnh, một đám run run rẩy rẩy môi đều có chút phát tím, lộ ở bên ngoài lỗ thai càng là đông lạnh đỏ bừng, rất nhiều nữ hải tử đều mau bị đông lạnh khóc, nhưng những người này lại lãnh, lại cũng không có người oán giận cái gì, ai làm có người so với bọn hắn còn thảm đâu. Đang ở quay chụp tuyết trung đánh nhau này mạc diễn các diễn viên mới là nhất lãnh, đặc biệt là trong đó Tần Tịch Nhiên, chỉ ăn mặc một bộ cảnh sát chế phục liền phải ở trên nền tuyết lăn qua lăn lại, đầy người đều là học không nói, vận động nhiều còn sẽ đổ mồ hôi, mà mồ hôi thực mau liền sẽ kết băng, một lạnh một nóng thật sự là thập phần khó chịu, nhưng ngay cả như vậy, Tần Tịch Nhiên lại là không rên một tiếng, hoàn toàn dựa theo Quách Trạch Khải cùng kịch bản yêu cầu tới làm, chuyên nghiệp. Trình độ làm ở đây mọi người đều bội phục không thôi, tự nhiên cũng liền không có oán giận thanh âm. Chuyên môn phụ trách quay chụp ngoài lề cũng đem một màn này thập phần dụng tâm ký lục xuống dưới, hơn nữa vẫn là dùng các loại đặc tả màn ảnh, tính toán tương lai dùng một màn này hảo hảo tuyên truyền một phen. Mà Tô Nhan Ý Dìa dựa theo đoàn phim lưu thủ nhân viên chỉ thị đi vào nơi này thời điểm, nhìn đến chính là Tần Tịch Nhiên từ sườn dốc phủ tuyết thượng lăn xuống tới một màn, sau đó cả người liền đều không tốt, trong nháy mắt kia phóng xuất ra tới khí lạnh, làm chung quanh độ ấm đều trở nên lạnh hơn. Tô Nhan Ý Dìa đầu tiên là tới rồi thôn trang nhỏ, nhưng đoàn phim đã tiến vào tới rồi trong rừng cây quay chụp đi, nàng tìm được rồi đoàn phim lưu thủ nhân viên, dựa theo chỉ thị qua tới, lại không có nghĩ đến, nhìn đến thế nhưng sẽ là như thế một màn. Trước kia nàng liền nghe nói Tần Tịch Nhiên thập phần chuyên nghiệp, đóng phim cũng không dùng thế thân, nghiêm túc trình độ thậm chí có chút liều mạng, trên người nhiều chỗ lưu có nguyên nhân vì quay chụp mà tạo thành vết sẹo, nhưng kia cũng gần giới hạn trong nghe nói, mà hiện tại lại là như thế chân thật thấy như vậy một màn, sở cảm nhận được cảm giác, liền có chút phức tạp. Tán thưởng là tất nhiên, đây là đối một người nam nhân chuyên nghiệp trình độ tán thưởng, cũng đối kia xinh đẹp thân thủ tán thưởng, một người thành công luôn là yêu cầu trả giá, đây là muốn thành công đại giới. Cũng là một cái thành công nhân sĩ mị lực nơi, làm nàng ở tán thưởng rất nhiều, cũng rất là đã chịu hấp dẫn, đôi mắt ở nhìn đến trong nháy mắt kia, liền đã rốt cuộc vô pháp truyền khai, mãn tâm mãn nhãn đều là nam nhân kia bóng dáng, cho dù nàng đứng xa xa nhìn, liền nam nhân kia bộ dạng đều thấy không rõ lắm, lại cũng đủ làm nàng cảm giác được chính mình tâm động. Nhưng trừ bỏ tán thưởng cùng tâm động rất nhiều, càng nhiều lại vẫn là một loại gọi là đau lòng tư vị, ế ẩm, sắp sáp, có như vậy một chút khổ sở. Rất là không tha, như là chính mình coi trọng nhất người bị khi dễ giống nhau, rất là muốn đi qua đi ôm lấy nam nhân kia, đối hắn nói, không cần vất vả như vậy, hắn muốn, nàng đều có thể cho hắn. Đúng vậy, không cần vất vả như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Tô Nhan Y thì thật sự rất muốn tiến lên, lớn tiếng đối nam nhân kia nói, là bá đạo cũng hảo, là cường thế cũng thế, nhưng tóm lại là không muốn nhìn đến người nam nhân này như thế vất vả, nhưng là, Tô Nhan Y thì lại cũng minh bạch. Nàng sẽ không làm như vậy, cũng không thể làm như vậy, càng thêm không muốn làm như vậy. Nàng chính là lại bá đạo cường thế nữa, cũng minh bạch một đạo lý, Tần Tịch Nhiên là một người nam nhân, càng là một cái độc lập tồn tại người, cho nên nàng không có khả năng làm người nam nhân này hoàn hoàn toàn toàn dựa theo nàng ý tưởng đi sinh hoạt. Hắn có chính hắn sự nghiệp, cũng có thuộc về chính hắn kiên trì, nàng không thể bởi vì chính mình đau lòng, liền đi cường thế mạt sát này hết thảy. Nàng nếu thật sự làm như vậy nói, liền không phải đối người nam nhân này bảo hộ, mà là đối người nam nhân này coi khinh cùng chèn ép.